Lần này cùng chiến đấu, để cho hắn ý thức được tại Thanh Huyền giới lúc, hắn kỳ thật căn bản cũng không hiểu rõ Nhất Thiên. Lúc này, hắn không khỏi hồi tưởng lại tại Thanh Huyền giới đủ loại chi tiết, đột nhiên giật mình, nói, lúc ấy tại Thanh Huyền giới, yêu nữ ngu đồng chỗ ký kết địa võng, có thể là bị ngươi phát hiện trước. Còn nữa, yêu nữ ngu đồng đột nhiên hôn mê, không thể không chạy tán loạn, cùng ngươi có quan hệ hay không? Hắn không biết Nhất Thiên, nhưng đối với Phan Đảo rất là quen thuộc, lúc ấy Phan Đảo nói hắn cảm giác được lòng đất dị thường, hắn liền cảm thấy kỳ quái. Phan Đào lúc đó là cùng với Nhiếp Thiên rời đi. Ha ha, quá khứ đã trôi qua rồi, không nên suy nghĩ quá nhiều. Nhiếp Thiên cười ha hả, không trả lời thẳng. Có thể Trịnh Bân, nhưng thông qua hắn một câu nói kia, nhìn ra trong đó huyền diệu. Trịnh Bân nhẹ khẽ gật đầu, nói ra, trước kia là ta không quen thuộc ngươi, đối với ngươi hoàn toàn không hiểu. Nếu như tại Thanh Huyền giới lúc, ta biết ngay ngươi là ai, cầm giữ có bao nhiêu lực lượng, ta lúc ấy không sẽ vứt bỏ ngươi. Nhiếp Thiên cười cười, không đi giải thích cái gì, mà là ngồi xuống lúc, xuất ra một ít cất giữ thịt linh thú. Bắt đầu nuốt đến khôi phục trong cơ thể gân mạch cùng máu thịt vết thương. Lần này đa tạ. Trịnh Bân nói một câu, liền đi bên cạnh của Cổ Bằng, đem cái kia đâm vào Cổ Bằng trong cơ thể dị tộc xương cùng lấy ra ngoài. Hô. Từng khối dịch thấu trong suốt, ẩn chứa hỏa diễm chi lực hỏa tinh thạch, chồng chất tại Nhiếp Thiên dưới chân. Những hỏa tinh thạch kia, có vài chục khối nhiều, phần lớn tới từ Cổ Bằng. Hắn tin tưởng, Cổ Bằng giết 6 người, chắc có Quỷ Tông cùng Huyết Tông đấy, đệ tử của Quỷ Tông cùng Huyết Tông lúc ấy tại Xích Viêm Sơn mạch lúc, cũng lấy được một số hỏa tinh thạch. Hôm nay ít hỏa tinh thạch này, toàn bộ tiện nghi hắn, để cho hắn có thể tiếp tục tu luyện Viêm Linh Quyết. Chém giết một tên tiên thiên cảnh, đạt được linh tài cùng linh thạch, có thể trèo chống rất lâu. Lần này, ngược lại là không có chút nào thiệt thòi. Âm thầm lẩm bẩm, Nhiếp Thiên bóp được một khối hỏa tinh thạch, tập trung tư tưởng suy nghĩ tu luyện. Cầu chia sẻ. Chương 150, lại gặp ngu đồng. H2 chương 150 lại gặp ngu đồng H2. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Thiên từ trong tu luyện tỉnh lại, bày đặt tại trước mặt hắn một đống hỏa tinh thạch. Có 7 khối bị kéo ra hỏa diễm chi lực, hóa thành tan vỡ sỏi đá bình thường. Bên trong linh hải, do hỏa diễm chi lực ngưng tụ mà thành vòng xoáy, trải qua đợt tu luyện này, rõ ràng lại biến lớn thêm không ít. Tích chứa trong đó lấy hỏa diễm chi lực, so với hắn cùng Cổ Bằng chiến đấu lúc trước, cũng muốn hùng hậu tinh luyện rất nhiều. Nhập định lúc trước, gân mạch cùng huyết nhục của hắn, có một bộ phận đã bị Cổ Bằng đại địa chi lực trùng kích, mà xuất hiện trình độ nhất định tổn hại. Hắn trước khi tu luyện, tận lực nuốt vào phần lớn thịt linh thú, tới từ thịt linh thú tinh thuần huyết nhục chi lực, giống như lặng lẽ tản mắt ra, đã trong lúc vô tình đem thân thể của hắn thương thế trị hết. Người đã tỉnh. Cách hắn xa 10 mét Trịnh Bân, một bộ áo trắng, bộ dáng tuấn lãng, ôn hòa cười hỏi. Nhiếp Thiên đứng dậy, nhẹ gật đầu, nói, đã bao lâu? Hắn không có tiểu đồ vật để tính thời gian, nhưng hắn lại biết rõ tại Thanh Huyền giới lúc, Trịnh Bân thì có thể ở dị vực tính toán thời gian đồ vật. 2 ngày. Trịnh Bân trả lời. Nhiếp Thiên sờ lỗ mũi một cái, cười ha ha, nói ra, vận khí không tệ. 2 ngày này vậy mà không có bị người tìm kiếm được. Ha ha. Trịnh Bân cũng nở nụ cười, không biết vì cái gì, chúng ta hợp lực chém giết Cổ Bằng sau này, ta bỗng nhiên không hề như vậy e sợ. Đương nhiên, ngươi nhất định là nguyên nhân chủ yếu, ngươi đang đối mặt Cổ Bằng lúc không ép. Giống như lây nhiễm ta, để cho ta cũng hiểu được lần này trong thiên môn thí luyện, chỉ cần ta có thể còn sống ra ngoài, tất sẽ được lợi cả đời. Há, thật không? Nhiếp Thiên kinh ngạc. Ừ, ta xem ngươi thật giống như căn bản không biết sợ hãi là vật gì. Đương nhiên. Cũng có thể là bởi vì ngươi trong tay nắm giữ thật nhiều át chủ bài, cho nên ngươi mới có lòng tin như vậy. Trịnh Bân đứng lên, nhìn về phía phương xa một khối trôi nổi tại tinh không thiên thạch, nói ra, có lẽ chúng ta có thể thử đi địa phương khác nhìn một chút. Đây là hắn chủ động đưa ra ly khai. Nếu như chẳng qua là một mình hắn, hắn là không có cái này lực lượng cùng tự tin, thúc đẩy Nhiếp Thiên cùng hắn đi ra cái này trước mắt đến xem vẫn tính là địa phương an toàn đấy. Nhiếp Thi, N tại chém giết Cổ Bằng lúc, sử dụng đủ loại kỳ dị thủ đoạn. Để cho hắn cảm thấy chỉ cùng với Nhiếp Thiên cùng một đường, an toàn của hắn sẽ trên diện rộng mà nâng cao. Hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, trong thiên môn, hắn chỉ có thể là cùng Nhiếp Thiên buộc ở một chỗ. Cũng tốt. Nhiếp Thiên thuận thế dựng lên. Thông qua 2 ngày này tu luyện, hắn Viêm Linh Quyết đã sơ nhập môn kính, thương thế trên người cũng hoàn toàn khôi phục rồi. Hắn lúc này, ở vào điên phong trạng thái, đối với cái kia hỗn loạn từ trường ý lực, cũng có cực mạnh tin tưởng. Hắn cũng cho rằng có thể thử hoạt động một chút rồi. Hai người ý kiến đạt thành nhất trí về sau, liền từ bọn hắn một mực không dám động thiên thạch ly khai, hướng gần tới thiên thạch mà đi. Lạnh như băng tròn. Dê tinh hà, bọn hắn theo một khối thiên thạch tìm kiếm, có phát hiện không sinh mệnh gì chuyển hướng về phía sau, liền hướng một khối kế gần tới thiên thạch mà đi. Thời gian vội vàng, nháy mắt, lại qua 3 ngày. 3 ngày này, bọn hắn sớm đã cách xa bọn hắn đã từng dừng chân khối kia thiên thạch, nhưng không có phát hiện bất kỳ dấu hiệu sinh mạng. Bọn hắn phát hiện, chẳng qua là mấy cỗ thi thể lạnh như băng, những thi thể này có huyền vụ cung đấy, cũng có quỷ tông cùng huyết tông đấy, đều bị tàn nhẫn sát hại. Đã sớm biết trong thiên môn máu tanh tàn khốc nhất thiên, đối với những thi thể này thờ ơ, không bị ảnh hưởng chút nào. Chính Bân bởi vì biết rõ Cổ Bằng giết bọn chúng đi tông môn sư huynh, cho nên nhìn thấy những thi thể này lúc, ưu tư cũng vẫn tính là trấn định. Hai người vừa tu luyện lấy, một bên dè dặt vui chơi thỏa thích cùng những cái kia trên thiên thạch, không có chỗ mục đích bốn phía hoạt động. Ngày hôm nay, thỉnh thoảng phóng xuất ra tinh thần ý thức, bốn phía cảm giác dị thường nhất tiên, đột từ tiền phương phát giác được một cỗ đậm đà mùi huyết tinh. Khi mắt, tinh thần ý thức của hắn như không nhìn thấy linh hồn lông tuyến, cẩn thận đi cảm giác. Hắn dần dần phát hiện, ở phía trước đại địa ở trong, giống như chôn giấu địa vong tơ máu. Địa vong Nhiếp Thiên dừng bước lại, nhíu mày nhìn về phía trước từng khối loạn thạch tán lạc lạnh như băng đại địa, ý bảo Trịnh Bân cũng cùng nhau dừng lại. Người của huyết tông. Trịnh Bân hơi biến sắc. Nhiếp Thiên gật đầu, chỉ hướng tiền phương cái kia tê. Từng khối loạn thạch, nói, trong lòng đất chôn giấu tơ máu, đều là hậu thiên cảnh sơ kỳ, Trịnh Bân tinh thần ý thức không đủ ngưng tụ, không thể như hắn thấy rõ đến phía trước lòng đất dị thường. Nhưng hắn thông qua Nhiếp Thiên những lời này, đã biết rõ năm đó ở Thanh Huyền giới lúc, thật là Nhiếp Thiên chú ý tới lòng đất động tĩnh, đã biết huyết tông kia yêu nữ đang âm thầm thi pháp. Sớm đã đối với Nhiếp Thiên nhìn với con mắt khác hắn, trầm ngâm một chút, hỏi vậy phải làm thế nào? Chúng ta có muốn hay không rút đi? Tại bọn họ phụ cận, còn có thêm nữa cực lớn thiên thạch, bọn hắn hoàn toàn có thể tránh thí luyện giả huyết tông, đi khác trên thiên thạch tiếp tục thăm dò. Huyết tông Nhiếp Thiên âm thầm tự hỏi, cũng có vẻ hơi do dự. Có thể. Nhưng vào lúc này, hắn tản mát bát phương tinh thần ý thức, đã phát giác được có người ở nhanh chóng tiếp cận. Người nọ, hắn còn vô cùng quen thuộc. Ngu Đồng. Khoe miệng của hắn tràn đầy đắng chát. Hắn biết rõ, cái kia yêu nữ có bao nhiêu thù hận hắn, chỉ cần vừa thấy được hắn, nhất định sẽ trước tiên động thủ, liền nhiều hỏi ý kiến hỏi một câu cũng không biết. Chúng ta đi. Hắn quay đầu sẽ phải rời khỏi. Vừa nghe nói là Ngu Đồng của huyết tông, Chính Bân cũng cảm thấy đau đầu, hắn cũng biết cô gái kia lợi hại. Chính Bân cũng đuổi theo sát Nhiếp Thiên muốn nhanh rời nơi đây. Chíu. U. Một đạo màu đỏ tươi huyết quang đột nhiên phá không mà đến, cái kia huyết quang ngay tại địa vong bao trùm cực hạn trong phạm vi, mạnh liệt ngừng. Người tới bất ngờ chính là Ngu Đồng. Cả người quần áo dính máu Ngu Đồng, liền đứng tại chỗ lưới ven, tỏ ra hết sức cẩn thận. Tựa hồ, nàng cũng không dám dễ dàng rời đi cái kia mảnh đất lưới bao phủ chi địa. Nhiếp Thiên. Ngu Đồng vừa dừng lại, phát hiện ý đồ ly khai người dĩ nhiên là Nhiếp Thiên lúc, nàng lập tức liền nổi cáo rồi. Đồng tử của nàng, hầu như thoáng cái liền tràn đầy huyết sắc, trở nên yêu dị mà rực rỡ tươi đẹp. Nhiếp Thiên. Có thể vào thời khắc này, Phong La huyết tông cũng bỗng nhiên lộ ra hiện ra. Tiểu Đồng, không nên vọng động. Mắt thấy Ngu Đồng phát hiện là Nhiếp Thiên sau này, đột nhiên đã bị chọc giận, hắn vội vàng ngăn cản, tình thế bất đồng. Nơi đây không phải là Ly Thiên vực, mà Ly Thiên vực chúng ta cũng tiếp xúc sẽ gặp đại kiếp nạn. Từ nay về sau, Ly Thiên vực bảy tông muốn chung hoàn nạn, ngươi cùng Nhiếp Thiên ân oán giữa tạm thời để qua một bên. Tiên Thiên cảnh sơ kỳ Phong La, bước lên sau khi đi ra, sắc mặt có chút tái nhợt, giống như hao phí lực lượng nhiều lắm. La Thúc, ta giận. Ngu Đồng cắn răng nói ra. Ta minh bạch. Phong La cười khổ, cũng hung ác trợn mắt nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, nhớ tới tại Xích Viêm Sơn mạch lúc, hắn đối với Ngu Đồng làm hèn hạ sự tình, này tiểu tử đích xác làm người ta ghét, chờ Ly Thiên vực một kiếp này qua, ta sẽ an bài ngươi cùng hắn quang minh chính đại tái chiến một cuộc. Nhưng hiện tại, chúng ta tận lực không muốn xa cách, cũng tốt nhất không nên trên người Nhiếp Thiên thật lãng phí một tia lực lượng. Ngu Đồng yêu dị huyết đồng, gắt gao trừng mắt Nhiếp Thiên, cũng tại lời khuyên của Phong La dưới, dần dần tỉnh táo lại. Mà đã tại rút lui Nhiếp Thiên, nghe được Phong La lời nói kia sau này, ngược lại phút chốc dừng lại. Ngươi làm gì thế? Trịnh Bân lo lắng nói. Chẳng qua là một Ngu Đồng, liền để cho hắn cảm thấy nhức đầu, lại thêm tiên thiên cảnh sơ kỳ Phong La, hắn thầm nghĩ có bao xa trốn bấy xa. Nếu là lúc trước, hắn nhìn thấy Nhiếp Thiên như vậy vờ ngớ ngẩn làm ẩu, khẳng định vứt bỏ Nhiếp Thiên một mình chạy trốn rồi. Nhưng bây giờ, hắn tuy rằng lơ ngơ, nhưng vẫn là cùng một dạng với Nhiếp Thiên giữ lại. Phong La tiền bối nói cũng đúng. Nhiếp Thiên xoay người lại, lớn tiếng hướng về phía Phong La cùng Ngu Đồng phát biểu, trước kia bảy tông thế thành nước lửa, gặp được sau chém giết lẫn nhau đương nhiên. Nhưng bây giờ thì khác, Ly Thiên vực sẽ bị yêu ma xâm lấn, chờ chúng ta sau này trở về, Ly Thiên vực khả năng đã là yêu ma coi yên vui. Dù cho bảy tông hợp lực đuổi yêu ma, chỉ sợ cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, sẽ bị ngoại vực những cái kia dã tâm thế hệ công hãm. Đây là Ly Thiên vực. Thiên môn ở trong, hôm nay còn có như Cổ Bằng giống vậy ngoại vực người tới, đang tại bốn phía đổ sát chúng ta. Chúng ta bảy tông đã bị đối đãi như vậy, nếu như còn tiếp tục trong tiếp tục đánh, chẳng phải là để cho người khác chê cười. Nói như vậy lấy, hắn dừng lại thân thể, lại chậm rãi hướng phía Phong La cùng Ngu Đồng mà đi. Trịnh Bân như có điều suy nghĩ, cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng theo Nhiếp Thiên đi về phía Phong La. Phong La kia, hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn về phía Nhiếp Thiên, ngươi tuy rằng để cho ta chán ghét, nhưng ít ra vặn rõ đạo lý. Nhưng các ngươi quá yếu, căn bản không đủ tư cách cùng với chúng ta, ta nhớ lại tất cả mọi người là Ly Thiên vực bảy tông người, liền tha cho các ngươi một lần, các ngươi tự sanh tự diệt đi đi. Hắn phất phất tay, trục xuất Nhiếp Thiên cùng Trịnh Bân ly khai. Phong La tiền bối, hai người chúng ta giết Cổ Bằng Khôn La vực. Trịnh Bân dương giọng hô to, giết Cổ Bằng chúng ta, có không có tư cách cùng với các ngươi. Giết Cổ Bằng. Phong La vẻ mặt giễu cợt, ngươi đang nằm mơ chứ? Trịnh Bân cao cao nâng tay lên, đem trên mu bàn tay 7 điểm sáng, hướng Phong La biểu hiện ra, ngươi tự mình nhìn. Phong La híp mắt cẩn thận quan sát một chút, rốt cuộc bị khơi gợi lên hào hứng, các ngươi thực giết Cổ Bằng. Thiên chân vạn sắc. Trịnh Bân nói. Phong La do dự một chút, thấp giọng khích lệ nói ngu đồng hai câu, vây tay, nói, đến đây đi, ta cần các ngươi phải cho ra một giải thích hợp lý, để cho ta biết chỉ bằng vào hai người các ngươi tiểu tử, là như thế nào chém giết tiên thiên cảnh trung kỳ tu vi Cổ Bằng đấy. Được. Trịnh Bân nói tiếp. Nhiếp Thiên cũng đi tới. Cầu chia sẻ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, đạt được tán thành. H2 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151 đạt được tán thành H2. Đi về hướng Phong La lúc, Nhiếp Thiên chứng kiến ngu đồng kia, vẻ mặt hận không thể đưa hắn ăn sống nuốt tươi biểu lộ. Hắc. Thấp giọng cười quái dị một tiếng, Nhiếp Thiên lựa chọn làm như không thấy, chấm dãi, cùng Trịnh Bân đi vào cục đá vụn kia rơi là tả chi địa. Tại bước vào cái kia mảnh đất mạng lưới bao trùm khu lúc trước, hắn hơi có chút do dự, lo lắng đây là Phong La bày ra cả bẫy. Nhưng, khi hắn hoàn toàn tiến vào sau này, cái gì cũng đều không có phát sinh. Một khối tan vỡ thiên thạch bên cạnh, Phong La sắc mặt lạnh lùng, trừng mắt Trịnh Bân, nói, giải thích của ngươi. Đối mặt với Phong La huyết tông, lúc trước còn lớn tiếng thét to Trịnh Bân, đột nhiên có chút chột dạ. Hắn ngượng ngập cười, liếc qua bên cạnh vẫn tính là trấn định Nhiếp. Thiên, nói ra, hỏi hắn đi. Tầm mắt của Phong La cùng ngu đồng, lập tức từ trên thân hắn, chuyển tới Nhiếp Thiên. Chúng ta vì đối phó ngoại vực một cái hậu thiên cảnh trung kỳ gia hỏa, đã toàn lực đánh ra. Phong La hừ một tiếng, nói, nhưng dù cho như thế, chúng ta cũng bị tổn thất nặng, thiếu chút nữa thì bị giết chết. Vì đối phó người nọ, chúng ta không thể không co lại ở chỗ này không dám vọng động. Đều là hậu thiên cảnh trung kỳ, Cổ Bằng kia một điểm không yếu, các ngươi dựa vào cái gì giết hắn đi? Tuy rằng thấy được tại Trịnh Bân trên mu bàn tay nhiều hơn 7 điểm sáng, nhưng hắn vẫn như cũ không tin Trịnh Bân theo như lời nói. Ngươi nếu là không cho ra một cái đáp án hợp lý, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngu đồng âm thanh lạnh lùng nói. Mộ Tê Cố đậm đà máu tanh mùi vị, từ nàng có lồi có lõm dáng người bên trên, lặng yên buông thả ra tới. Đại địa ở trong, một tia do nàng ký kết ra địa vong tơ máu, dường như du xà giống như lặng lẽ hoạt động. Tựa hồ, chỉ cần Nhiếp Thiên một cái trả lời không đúng, nàng liền định coi thường cảnh cáo của Phong La, lập tức động thủ với Nhiếp Thiên. Hồi tưởng lại thanh huyễn giới Nhiếp Thiên nhục nhã, đối với nàng khinh bạc, còn có Xích Viêm Sơn mạch Nhiếp Thiên đường đột cử động, nàng hận chỉ cắn răng. Cái kia Nhiếp Thiên chần chừ một chút, cảm thấy trong thiên môn thí luyện, bảy tông có lẽ thật sự hẳn cùng chung mối thù, như vậy mới có thể làm hết sức bảo toàn lực lượng của Ly Thiên vực. Hắn quyết định thoáng bày ra một ít thực lực. Đầu tiên là Băng Bạo Châu, tại Cổ Bằng kia tới gần lúc, ta trước thông qua Băng Bạo Châu đả thương hắn. Sau đó, Cổ Bằng huyết nhục văng tung tóe thân thể, đã rơi vào trong một loại từ trường do ta tạo. Lúc nói chuyện, hắn hai tay lòng bàn tay đối diện nhau, lặng yên phóng xuất ra tinh thần lực, huyết nhục chi lực, linh lực cùng hỏa diễm chi lực, tạo thành một cái dùng hắn làm trung tâm, nhưng chỉ lan truyền đến xung quanh 3 mét hỗn loạn từ trường. Ở đằng kia hỗn loạn từ trường, mới vừa vặn lộ ra hiện thời, Phong La cùng ngu đồng liền đột nhiên biến sắc. Nhất là ngu đồng. Dùng huyết tông bí thuật, cũng tá trợ ở kỳ dị linh khí, mới có thể ký kết ra tới địa võng, tại hỗn loạn từ trường hình thành một ít một thoáng, đột nhiên trở nên không bị nàng khống chế. Nhiếp Thiên C. Hỗ ở cái kia một khu vực, có thể lượng biến đến vô cùng bạo loạn không trật tự, chỉ có 3 thước hỗn loạn từ trường, giống như bóp méo dưới đất địa võng. Từng cây một địa vong tơ máu, kể cả nàng tinh thần lực, đều hoàn toàn không cách nào thẩm thấu cái kia hỗn loạn từ trường ở trong. Địa võng cũng ở đó hỗn loạn từ trường lan truyền lúc, nhấc lên to lớn gợn sóng. Nàng sinh ra một loại sắp mất khống chế đáng sợ cảm giác. Cũng tại lúc này, cảm giác giống vậy đến không ổn Phong La, đi về trước mãnh liệt bước ra một bước. Một bước về sau, hắn đã rơi vào cái kia hỗn loạn từ trường bên trong, chợt Phong La liền kêu lên một tiếng buồn bực, mặt biến sắc được trở nên tái nhợt. Cổ Băng lúc trước ở đằng kia hỗn loạn từ trường bên trong, thể nghiệm đê được đủ loại quỷ dị, dùng càng thêm mãnh liệt trùng kích lực, đem bao phủ hoàn toàn. Hắn đầu góc tối sầm lại, thiếu chút nữa trực tiếp đã bất tỉnh. Nhiếp Thiên vội vàng lui về sau cách, để cho Phong La không cần thông qua lực lượng của chính mình, mà thoát ly cái kia hỗn loạn từ trường. Hắn khẽ động, cái kia từ trường cũng theo đó sau này ly khai, sắp đã bất tỉnh Phong La, vẹn vẹn thanh tỉnh. Hắn dùng vô cùng ánh mắt khiếp sợ, ngưng trọng vô cùng mà nhìn Nhiếp Thiên, thở phì phò hỏi loại này quỷ dị hỗn loạn chi lực, là sư phụ ngươi truyền thụ cho. Nhiếp Thiên gật đầu, đương nhiên. Phong La con mắt đột nhiên sáng ngời, trầm giọng nói, Vũ tiền bối, không hổ là Ly Thiên vực dị nhân, ta hiện tại tin tưởng Cổ Bằng kia là hai người các ngươi chẳng giết. Ngươi nhanh hủy bỏ cái kia hỗn loạn từ trường. Ngu đồng nghẹn ngào gào lên. Đến giờ phút này, nàng phát hiện nàng ký kết địa võng, lập tức phải bị Nhiếp Thiên cái kia chỉ có 3 thước hỗn loạn từ trường cho triệt để lật đổ. Nàng rất rõ ràng, nàng vì ký kết cái kia địa võng, hao phí bao nhiêu tâm huyết, cũng biết một khi địa võng triệt để hỗn loạn, nàng đem gặp trình độ nào vết thương. Ta hủy bỏ không được. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, cũng kịp thời phản ánh tới đây, vội vàng từ nơi đây phi thân ly khai. Cũng may, lạnh như băng ngoại vực ngân hà, trọng lực chàng cực kỳ nhỏ. Hắn phát lực khẽ động, liền xông lên không trung, bao trùm hắn chung quanh cái kia hỗn loạn từ trường, cũng theo đó bay về trên không. Chân hắn vừa cách mặt đất, hỗn loạn từ trường chịu lên không sau này, thần sắc của ngu đồng liền đột nhiên buông lỏng. Tựa hồ, chỉ cần cái kia hỗn loạn từ trường không có cùng đại địa tiếp xúc, không có thấm vào đại địa bên trong địa vong tơ máu, địa vong có thể không bị ảnh hưởng. Nhiếp Thiên Lăng không dựng lên, mang theo cái kia hỗn loạn từ trường, lại quay trở về tiến vào trước vị trí. Hắn đang chờ đợi cái kia hỗn loạn từ trường tiêu hao hết lực lượng sau này, tự hành tản đi. Bên kia, Phong La cùng ngu đồng hai người, thoáng ổn định xúc động xuống, cũng từ đá vụn khu chạy đến. Bọn họ đứng tại địa vong bao trùm khu, cách hơn 10 mét, dùng một loại hết sức ánh mắt quái dị dò xét Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cũng nhìn bọn họ. Một lúc sau, Phong La trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, đối với bên cạnh ngu đồng nói ra, "Tiểu đồng, tạm thời buông ân oán cùng hắn. Gia hỏa này, từ Vu Tiền Bối tu tập một thân quỷ dị bí thuật, sự hiện hữu của hắn có lẽ có thể giúp cho chúng ta. Trước kia rời đi cái kia ngoại vực người, hẳn muốn khôi phục, không cần quá lâu, hắn sẽ một lần nữa đánh trở lại. Mà ta và ngươi, lúc trước trận chiến ấy, đều tiêu hao không ít lực lượng. Vẹn vẹn chỉ là ta và ngươi, tưởng muốn hơn người nọ, chỉ sợ rất không có khả năng. Đã có Nhất Thiên, có này kỳ dị từ trường, còn có Vu Tiền Bối chế tạo băng bạo châu, chúng ta còn có một đường sinh cơ. Theo ngươi thì sao?" Phong La chăm chú khuyên bảo, muốn ngu đồng tạm hòa hoãn Nhiếp Thiên tranh phong, tề tâm hiệp lực đối phó cường giả ngoại vực. Ngu đồng nhẹ cắn chặt hàm răng, hung hăng trừng mắt nhìn Nhiếp Thiên nhất hội mà, rốt cuộc chán nản thở dài, hết thảy đều theo phong thúc ý tứ. Khi trước trận chiến ấy, thái quá mức hung hiểm, nàng cùng Phong La dùng hết toàn lực, cũng chỉ là đã lấy được một đường sinh cơ. Nhưng, Phong La hiện tại đã bị thương, hơn nữa thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào khôi phục. Loại tình huống này, người nọ một khi đã đến, nàng chỉ có thể nhìn Phong La đi tìm chết, sau đó, chính là nàng. Nghĩ tới trong mắt người kia lạnh như băng cùng dâm tục, nàng liền ám tự phát hàn, toàn thân hiện nổi da gà. Nàng vì vậy đồng ý quyết định của Phong La, để cho hắn đến đây đi. Không muốn nhìn nhiều Nhiếp Thiên liếc mắt, ngu đồng quay đầu liền đi, độc thân quay trở về cái kia đống đá vụn thế chi địa, tùy ý tìm kiếm một vị trí, liền ngồi xếp bằng xuống bình phục bạo loạn khí tức. Hỗn loạn từ trường mang cho địa vong ảnh hưởng, cho tới bây giờ mới chậm rãi biến mất. Chúng ta gặp phải đối thủ đến từ chính ám minh vực, giống như cổ bằng cũng là tiên thiên cảnh trung kỳ. Trên đường trở về, Phong La huyết tông kia đối đãi thái độ với Nhiếp Thiên rõ ràng bất đồng. Hắn rất cặn kẽ, đem cái kia không cần quá lâu thì sẽ chạy tới tình huống của ám minh vực cường giả, từng cái nói với Nhiếp Thiên rõ ràng. Nhiếp Thiên cũng rất nghiêm túc, đưa hắn báo cho biết tin tức nhớ ở trong lòng. Trở lại cục đá vụn kia khu, hắn gặp ngu đồng tận lực rời xa hắn, cũng không có để ý, ngay tại Trịnh Bân bên cạnh ngồi xuống, híp mắt điều tức. Hắn phải ở trước khi người nọ đến, đem kiến tạo hỗn loạn từ trường tiêu hao lực lượng, toàn bộ khôi phục lại. Gấp đôi hoạt động không đang hoạt động thời kỳ. Chương 152, liên thủ. H2 chương 152 liên thủ H2. Cũng không tốn phí thời gian quá dài, Nhiếp Thiên sáng lập hỗn loạn từ trường tiêu hao lực lượng đã hoàn toàn khôi phục. Mở mắt ra, hắn nhìn thấy Phong La huyết tông ở một bên lặng lẽ quan sát hắn. Nhìn hắn tỉnh, Phong La hướng về phía hắn khẽ gật đầu, nói ra, người nọ nếu là đã tới, ngươi lúc trước hình thành từ trường, nhất định phải đứng hàng trọng dụng. Ta hiểu rồi. Nhiếp Thiên đáp ứng. Về phần băng bạo châu, Phong La suy nghĩ một chút, nói ra, chỉ sợ không có tác dụng gì. Như vậy là sao? Nhiếp Thiên hiếu kỳ nói. Phong La đắng chát cười cười, nói, mới vừa đã quên nói cho ngươi biết, người nọ tu luyện linh lực, liền là một loại hàn băng linh quyết. Hắn thuộc tính cũng là cực hàn chi lực. Hắn như vậy, căn bản không sợ băng bê. Ó châu châu bắn ra băng lăng cùng mũi băng nhọn. Hơn nữa, băng bạo châu hình thành cực hàn chi lực, còn khả năng sẽ bị hắn dùng để đối phó chúng ta. Nghe xong người nọ tu luyện hàn băng chi lực, Nhiếp Thiên cũng lập tức bỏ đi lần nữa vận dụng băng bạo châu ý niệm trong đầu, ta hiểu được, ta sẽ không đi vận dụng băng bạo châu. Trước ta chiến đấu với hắn lúc, bị thương không nhẹ, tạm thời còn chưa có khỏi hẳn. Phong La hơi có chút lúng túng, hắn đã đến sau này, ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực, thế nhưng ta không tin thật liền có thể chân chính ảnh hưởng đến hắn. Nàng thì sao? Nhiếp Thiên nhìn về phía ngu đồng. Ngu đồng tinh tọa tại một tảng đá bên cạnh, im lặng im ắng, thân bên trên truyền đến huyết khí nồng nặc. Tiểu đồng ngược lạ. Y là không có được quá lớn tổn thương, nàng tại đã trải qua Xích Viêm Sơn mạch tôi luyện sau này, hôm nay thành công tiến giai đến hậu thiên cảnh trung kỳ. Nhưng dù cho như thế, cũng chỉ là hậu thiên mà thôi, làm sao có thể giết được tiên thiên cảnh. Lời nói đến nơi này, ánh mắt Phong La nhìn về phía Nhiếp Thiên, liền tỏ ra có chút quái dị. Nhiếp Thiên cùng Trịnh Bân cũng chỉ là hậu thiên cảnh sơ kỳ tu vi, hai người hợp lực có thể giết chết của bằng, theo góc độ quan sát của hắn nhất định chính là không thể tưởng tượng. Vu Tịch hắn đem trên thân Nhiếp Thiên đủ loại hết thảy đều gắn ở trên thân Vu Tịch, đối với Vu Tịch trở nên kính nể. Hậu thiên cảnh trung kỳ, Nhiếp Thiên lại lườm ngu đồng liếc mắt. Hắn thật không ngờ, cái kia yêu nữ vậy mà tại L M sao ngắn ngủi thời gian, lại một lần đột phá. Coi như là hắn nhiều lần có kỳ ngộ, cũng không có thể rời đi Xích Viêm Sơn mạch lúc, từ hậu thiên sơ kỳ tiến vào trung kỳ. Hắn vì cái kia yêu nữ tu luyện thiên phú cảm thấy khiếp sợ. Cả người quần áo dính máu ngu đồng, dù cho đoan tọa chứ, cũng tỏ ra có chút thất tha. Giờ phút này, tựa hồ phát giác được ánh mắt của Nhiếp Thiên, nàng xoay đầu lại, hung ác trợn mắt nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, khẽ nói, ngươi nhìn cái gì? Nhiếp Thiên lúng túng cười cười, không, không có gì. Hôm nay hai người muốn ngắn ngủi hợp tác, hắn cũng không muốn vào thời kỳ này lại đi gây chuyện với NBFG, ngu đồng, hắn miết ngôi, ánh mắt rơi xuống trên thân Trịnh Bân. Trịnh Bân quay về cho hắn một nụ cười, nói, ta nghĩ chúng ta lần này NG sẽ chiến thắng. Từng có kinh nghiệm chém giết của bằng, Trịnh Bân rõ ràng kẻ quyền thế tự tin rất nhiều, hiện tại bọn hắn còn có Phong La cùng ngu đồng, hắn cảm thấy đối mặt mặt khác cường giả một cái tiên tiên cảnh trung kỳ, hắn không đủ gây sợ. Hắn thậm chí còn muốn, trong chốc lát nếu là chém giết người nọ, hắn có thể chia được bao nhiêu linh tài. Vù vù. Nhưng vào lúc này, một hồi gió rét thấu xương, lặng yên quét mà tới. Ở đằng kia trong gió lạnh, ẩn chứa có thể đem xương người đều đông lạnh như băng chi lực, cái kia gió lạnh Nhiếp Thiên đoạn thời gian gần nhất đã trải qua quá nhiều lần. Gió lạnh thứ nhất, hắn không chút nghĩ ngợi, liền từ trong chữ vật thủ hoàn, lấy ra một khối linh thạch, bắt đầu thu nạp kia linh lực. Tầng một rất là mờ đạm linh lực vầng sáng, lặng lẽ từ trên thân hắn nhộn nhạo lên, hắn chính đang vận chuyển lực lượng, đi chống cự trùng quanh giá lạnh. Trịnh Bân, ngu đồng, còn có Phong La kia, cũng đều biết gió lạnh tàn khốc nghiêm ngặt, đều giống như hắn cao mày, đi chống lại hà lực. Tiên thiên cảnh sơ kỳ Phong La, trong cơ thể khí huyết khẽ động, hình như có lòng cảnh giác. Không thích hợp, này một cơn gió lạnh tới thật trùng hợp, ta hoài nghi là tên kia âm thầm dở trò. Phong La nói khẽ. Nhiếp Thiên cả kinh, hắn có thể động dụng lưu động cùng lạnh như băng dị địa gió lạnh. Ta không xác định. Phong La trầm ngâm một chút, nói ra, nhưng hắn tu luyện cực hàn chi lực, này một cơn gió lạnh đến, hắn chẳng những không cần làm ra bất kỳ phòng bị, còn có thể từ đó được lợi. Lực lượng của người nọ, tại đây một trận gió lạnh bên trong, mới có thể được nhất định mức độ tăng cường. Tất cả mọi người cẩn thận rồi. Bất luận này một trận gió lạnh, có hay không do hắn đưa tới, nhưng nếu như là ta là tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này đấy. Nhiếp Thiên cũng lập tức trở nên thần sắc nghiêm trọng, cũng lặng lẽ lan truyền tinh thần lực, đi cẩn thận cảm thụ chung quanh hàn lực thay đổi. Hắn tinh thần lực chợt một bay khỏi thân thể, cũng cảm giác được một ít trận trong gió lạnh, khắc có một tí tia có chứa máu tanh mùi vị hồn lực. Những cái kia hồn lực đã ở này một thoáng, liền bao trùm toàn bộ địa vong bao trùm khu. Mà lúc này, hắn tinh thần lực chẳng qua là thoáng lan tràn ra phía ngoài hơn 10 mét. Hắn dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Phong La. Phong La nhẹ khẽ gật đầu, nhìn về phía ánh mắt của hắn, toát ra một tia tán thưởng, nói, tiểu đồng lại nhiều lần bại tại tay ngươi, xem ra ngươi thực sự không phải là may mắn. Tản mát chung quanh tơ máu, tới từ Phong La, Nhiếp Thiên tinh thần lực vừa ra tới, hắn liền trước tiên cảm thấy. Tại trong cảm giác của hắn, Nhiếp Thiên thoáng thể hiện rồi thoáng một phát tinh thần lực, liền so với ngu đồng đều muốn hùng hậu tinh luyện. Mà ngu đồng, thì là bước chân vào hậu thiên cảnh trung kỳ. Tinh thần lực cường đại, có nghĩa là tu luyện về sau, ở trên linh hồn sẽ có đặc biệt tiến triển. Tinh thần lực ngưng luyện tới trình độ nhất định, sẽ lột xác thành hồn lực. Hồn lực chính là cao cấp luyện khí sĩ chỉ có thủ đoạn, có được lấy đủ loại kỳ diệu. Nhiếp Thiên tinh thần lực mạnh, phía sau hắn lại cảm giác cảm thụ một phen, càng thêm khiếp sợ. Vu Tịch trong lòng hắn âm thầm cô, đối với Lăng Vân Tông lão yêu quái đó, càng thêm kính phục. Phong thúc, địa vong có biến. Ngu đồng đột nhiên thét lên. Nàng lúc nói chuyện, Phong La cùng Nhiếp Thiên đồng thời cảm giác được những cái kia quét mà đến hàn khí, đang từ từ thẩm thấu hướng đại địa thâm sự. Tại lạnh như băng đại địa bên trong, chôn giấu từng đám cây địa vong huyết tuyến, bị những cái kia lạnh vô cùng lực lượng ảnh hưởng, tựa hồ cũng kết thành đóng băng. Địa vong huyết tuyến bị đông lại, ý vị này ngu đồng tưởng muốn thi triển là mạng lưới bí thuật, sợ rằng phải trả giá cực sự khốc liệt một cái giá lớn. Hơn nữa, nàng cũng chưa chắc liền có thể đem những cái kia đóng băng địa vong huyết tuyến, từng cái từ lạnh như băng đất đá trong rắc đưa ra. Phảng phất là đột nhiên đến gió lạnh, có thể đóng kết địa vong, để cho nàng vất vả khổ cực ký kết huyết tông cấm thuật, lập tức mất hiệu lực. Nàng yêu dị huyết đồng tràn đầy vẻ vội vàng. Cũng tại lúc này, một đạo thân ảnh cao gầy từ nơi không xa đột nhiên thăng thiên dựng lên. Người nọ giống như đuổi theo quét mà đến gió lạnh, bị tàn khốc nghiêm ngặt gió lạnh kéo theo, nhanh chóng gào thét mà tới. Từng đợt mắt thường có thể thấy dòng nước lạnh từ trên người của người nọ rung chuyển, giống như khuấy động gió lạnh tới lui tuần tra phương hướng. Quả nhiên là hắn đang làm trò quỷ. Chứng kiến hắn một khắc này, Phong La liền biết xảy ra chuyện gì, biết rõ tại sao phải mạc danh kỳ diệu xuất hiện một trận gió lạnh rồi. Ồ, lại thêm hai tên tiểu quỷ. Người tới xa xa nhìn thoáng qua, đột nhiên cười ha ha, vừa vặn lại có thể thu thập nhiều hai thiên môn chìa khóa. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền nhìn ra Nhiếp Thiên cùng Trịnh Bân chẳng qua là hậu thiên cảnh tu vi. Thực lực như vậy, theo góc độ quan sát của hắn, căn bản chính là đặc biệt vì hắn tiến đưa thiên môn chìa khóa cứu non. Cầu chia sẻ NBFG. Chương 153, triệt để không khống chế được. H2 chương 153 triệt để không khống chế được. H2. Phong thúc, ta triệt để mất đi đối với địa vong đã khống chế. Ngu đồng thần sắc lo lắng, một mảnh dài hẹp màu đỏ tươi tơ máu từ trong lòng bàn tay nàng gào thét xuất hiện, rót vào đại địa ở trong. Nàng chính đang cực lực dùng tự thân lực lượng đến dẫn dắt chôn giấu ở dưới đất huyết tuyến, hình thành đôi xung quanh thiên địa giam cầm. Đáng tiếc, cái kia từng cây một ngọn nguồn huyết tuyến đều bị cực hàn chi lực cho ảnh hưởng, kết thành băng lăng. Hàn băng chi lực đóng kết địa vong huyết tuyến, căn bản không có thể bị nàng cho tiếp tục khống chế. Khách khách, tại phong la bên cạnh có một cái ao nhỏ kia, cái kia trong ao tràn đầy huyết thủy. Những huyết thủy kia đã ở hàn gió thổi phật mà khi đến, lặng yên kết băng. Huyết thủy đến từ chính phong la bố trí, dùng để tăng cường địa vong lực lượng, dùng để thi triển đủ loại quỷ dị huyết tông bí thuật. Có thể giờ phút này trong ao huyết thủy biến thành một khối óng ánh cục máu, tương tự không cách nào bị phong la cho nắm giữ. Phong la cùng ngu đồng trước kia bày giam cầm, đến giờ phút này rồi, vậy mà toàn bộ mất đi hiệu lực. Từ ám minh vực mà đến người nọ, thì là theo gió lạnh quét, đã càng ngày càng tiếp cận. Cao gầy người nọ, tên là Triệu Mạn, đến từ ám minh vực một chỗ cực hàn chi địa. Hắn nhỏ dài con mắt, lóe ra làm cho người không rét mà run âm lãnh hào quang, hắn nhếch miệng, dáng tươi cười như tàn khốc nghiêm ngặt gió lạnh. Hắn đã nhìn ra theo gió lạnh từng bước thẩm thấu, phong la cùng ngu đồng hình thành huyết tông lực lượng, đều tạm thời đã mất đi tác dụng. Trên một trận chiến, sở dĩ hắn bại lui, cũng là bởi vì phong la cùng ngu đồng bố trí, bởi vì những cái kia quỷ bí huyết tông bí thuật. Đã có kinh nghiệm của lần trước, lần này hắn mới thông qua cực hàn bí thuật, đem phụ kiện hoạt động từng đợt gió lạnh, cưỡng ép cho thay đổi phương hướng. Phong La suy đoán không sai, những cái kia đột nhiên đến gió lạnh, thật là hắn ra tay. Chíu. U. Triệu Mạt lăng không mà đến thân thể, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, như biến thành một nhúm băng quang, đột nhiên hàng lâm. Cũng tại lúc này, Nhiếp Thiên không nói một lời, lập tức hai tay tương đối, đem trong cơ thể loại sức mạnh cùng một thời gian kích phát ra. Hỗn loạn vặn vẹo từ trường, dùng hắn làm trung tâm, lập tức hướng xung quanh lan tràn. 1 mét, 2 mét, 3 mét. Hắn chính đang nhanh chóng khuyết trương lấy hỗn loạn từ trường. Ở trong quá trình này, hắn hướng Phong La nháy mắt ra dấu, ý bảo Phong La tạm thời ngăn cản thoáng một phát Triệu Mạt, để tránh hắn còn không có chuẩn bị ổn thỏa, Triệu Mạt liền thống hạ sát thủ. Phong La trọng trọng gật đầu, chậm từng bước một đi về phía Triệu Mạt. Một cỗ đậm đà mùi máu tanh, từ Phong La toàn thân lỗ chân lông tản mát mà ra, một thoáng về sau, Phong La xung quanh liền lượn lờ nồng đậm huyết vụ. Trong huyết vụ, quang ảnh mê ly, một mảnh dài hẹp huyết quang cực nhanh lấy, tạo thành kinh tâm động phách phong bạo. Hắc hắc. Triệu Mạt tám minh vực, lắc đầu cười lạnh, cũng không có gấp động thủ. Ánh mắt hắn nhìn về phía Phong La, cũng đột nhiên chuyển gì, rơi về phía bên cạnh tinh tọa, lo lắng bất an trên thân ngu đồng. Triệu Mạt ánh mắt lạnh như băng, đột dần hiện ra trần truồng dâm tục ánh mắt, tầm mắt của hắn, tại ngu đồng tình khuôn mặt đẹp gò má, thon dài trắng tinh cái cổ, còn có lồi có lõm dáng người bên trên, không ngừng mà tới lui tuần tra. Nụ cười trên mặt hắn dần dần mập mờ. Bị hắn để mắt tới ngu đồng, toàn thân phát lạnh, cảm giác thật giống như có một con rắn độc băng lãnh, lặng lẽ leo lên thân thể của chính mình. Ngu đồng mất tự nhiên lặng lẽ uốn éo người, tựa hồ tưởng muốn thoát khỏi cái loại này làm nàng cảm giác không khỏe, tưởng phải tránh ánh mắt của Triệu Mạt. Thú vị. Triệu Mạt trầm thấp cười cười, có vẻ hơi đắc ý, sau đó mới một lần nữa nhìn về phía Phong La. Nhìn về phía Phong La lúc, trên mặt hắn mập mờ chi sắc, lập tức biến mất không còn một mảnh. Thay vào đó, chính là giá rét thấu xương. Ngươi lần này thực muốn chết rồi. Vứt bỏ những lời này về sau, Triệu Mạt hai tay tùy ý huy động, giống như thúc giục một loại kỳ diệu cực hàn pháp quyết. Những cái kia quét mà đến gió lạnh, khi hắn hai tay động tác phía dưới, vậy mà từ tán loạn trạng thái mãnh liệt mà trở nên ngưng tụ, từng đợt tứ tán lưu động gió lạnh giống như đã nhận được nào đó chỉ dẫn, điên cuồng tuần hướng Phong La. Gió lạnh đống nhiên truyền đến chói tai rít lên. Cũng tại lúc này, Triệu Mạt tám minh vực kia lạnh rên một tiếng, quắc, đi ra cho ta. Khách khách. Lạnh như băng đại địa xé rách, từng đám cây bị cực hàn chi lực đóng băng huyết tuyến lại theo hắn một câu đột nhiên hướng cách mặt đất bề ngoài chuẩn bị huyết hồng băng lăng, sợ có nhiều phần mấy trăm hoàn toàn bị Triệu Mạt nắm trong tay, từng cái bay hướng lên bầu trời. Nhiếp Thiên hoảng sợ, hắn phân thần nhất nhìn, phát hiện bọn hắn chỗ ở trên bầu trời đã lơ lửng từng đám cây huyết hồng băng lăng. Những cái kia băng lăng bên trong đều là ngu đồng dùng huyết tông bí thuật ngừng tụ tơ máu, mà ngoại bộ thì là đông hàn băng, vốn nên dùng để đối phó huyết tuyến của Triệu Mạt, cho tới bây giờ ngược lại trở thành Triệu Mạt dùng để tàn sát giết bọn hắn hung khí. Phụt. Ngu đồng mãnh liệt nổ ra một ngụm máu tươi, yêu dị huyết đồng phóng thích quang mang, cũng đống nhiên ảm đạm. Cô ấy là xinh xắn mặt, cũng trong nháy mắt biến phải cùng Phong La bình thường tái nhợt, chỉ là một thoáng. Nàng giống như bị đả thương nặng. Nàng hoảng sợ nhìn về phía Triệu Mạt, chờ nhìn ra Triệu Mạt mười ngón nhanh chóng biến ảo, dẫn dắt từng đám cây huyết hồng băng lăng, đi đâm về Phong La lúc, nàng vẹn vẹn nghẹn ngào gào lên, giúp đỡ Phong Thúc. Nàng thét lên, là hướng về phía Nhiếp Thiên cùng Trịnh Bân la lên. Bởi vì này lúc nàng, trong cơ thể khí huyết bạo loạn, liền áp chế đều khó có khả năng, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu lực lượng, đi công kích Triệu Mạt. Trợ giúp hắn. Triệu Mạt tám minh vực, toát ra dở khóc dở cười biểu lộ, hắn lắc đầu, lạnh nhạt nói: Hai cái hậu thiên cảnh tiểu tử, tưởng phải giúp hắn. Giấc mộng của ngươi còn không có tỉnh chứ? Hiu hiu hiu. Lơ lửng không trung 10 cái huyết hồng băng lăng, đột nhiên lên tiếng mà động, hướng phía Nhiếp Thiên cùng Trịnh Bân đâm tới. Trịnh Bân quá sợ hãi, liều lĩnh rút lui về sau cách. Đốt đốt đốt. Từng đám cây huyết hồng băng lăng, khi hắn bước ra rời đi một ít một thoáng, đâm vào trong đại địa. Băng lăng vỡ vụn, những cái kia màu đỏ tươi tơ máu thì là hiện lộ mà ra. Có thể chỉ là một thoáng, những cái kia hiện ra màu đỏ tươi tơ máu lại lần nữa bị điệu tâm cực hàn chi lực lần nữa đóng băng. Rầm rầm rầm. Cùng một thời gian, nhằm về phía Nhiếp Thiên những cái kia huyết hồng băng lăng, tức thì là ở rơi vào hỗn loạn từ trường lập tức đột nhiên nổ tung. Không chỉ là băng lăng, đã liền bị băng lăng đông lại bao trùm ở bên trong màu đỏ tươi tơ máu, cũng giống là không chịu nổi vặn vẹo chi lực, mãnh liệt nổ tung. Phúc. Chuẩn bị màu đỏ tươi huyết tuyến nổ nát vụn, lại để cho ngu đồng huyết tông lại không nhịn được nổ ra một ít ngụm máu tươi. Dường như thân thể của nàng cùng cái kia từng đám cây màu đỏ tươi tơ máu sớm đã có nào đó liên hệ thần bí, chỉ cần tơ máu nổ nát vụn, bản thân nàng cũng sẽ vì vậy mà bị thương. Ồ, thao túng càng nhiều nữa huyết hồng băng lăng đi công kích Phong La Triệu Mạn, rốt cuộc kinh ngạc nhìn thẳng vào Nhiếp Thiên. Hắn chợt phát hiện cái này để cho hắn liền nhìn nhiều cũng không muốn tiểu tử trên người giống như mang theo điểm quỷ dị mùi vị. Hô, không bị huyết hồng băng lăng cho đâm thủng thân thể Nhiếp Thiên, giờ phút này mãnh liệt dậm chân một cái đổ sông về Triệu Mạn. Hắn khẽ động, bao quanh hắn hỗn loạn từ trường cũng cùng hắn đồng thời rời đi tới. Giờ phút này cái kia hỗn loạn vặn vẹo từ trường đã trọn vẹn lan truyền đến 8 mét phạm vi. Từ trường ở trong tinh thần lực, linh lực, huyết nhục chi lực, hỏa diễm chi lực, còn có một cỗ băng hàn dị lực xoắn lấy lẫn nhau giống như tại căn xé, truyền đến hết sức luống cuống không ổn định khí tức. Nay cổ hỗn loạn vặn vẹo chi lực so với hắn đối phó cổ bằng lúc tựa hồ lại mạnh một bậc. Hàn băng chi lực phóng tới Triệu Mạn lúc, Nhiếp Thiên giật mình, đã minh bạch tình huống. Ở đằng kia quét mà đến trong gió lạnh, ẩn chứa đến từ chính Triệu Mạn từng sợi hàn băng chi lực, những hàn băng chi lực kia khi hắn xây dựng ra hỗn loạn từ trường lúc, thuận thế giật vào bên trong đó. Mới một loại thuộc tính lực lượng ra hiện ở hỗn loạn từ trường lúc, lần nữa biên độ tăng trưởng này từ trường uy lực. Hắn ở đây hướng phía Triệu Mạn bay tới lúc, hắn rõ ràng cảm giác được, lan truyền cùng chung quanh tàn khốc nghiêm ngặt gió lạnh, tựa hồ cũng bị cái kia từ trường ảnh hưởng. Từ trường bên trong hắn, lại không có cảm giác được thấu xương cực hàn lực lượng, tất cả lực lượng đều bị từ trường cho vặn vẹo mà hỗn loạn lưu động. Triệu Mạn tám minh vực đột kêu lên một tiếng buồn bực, ánh mắt hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên đã có một kia vẻ ngưng trọng, bởi vì ngay vừa mới rồi hắn thử ngưng tụ tinh thần lực đi kiểm tra Nhiếp Thiên bên cạnh từ trường dị trạng, nhưng hắn tinh thần lực một chạy vào cái kia từ trường ở trong, vậy mà lập tức liền bị ảnh hưởng rồi. Hắn phát hiện hắn lập tức cùng một ít cỗ tinh thần lực đã mất đi liên hệ. Quỷ dị tiểu tử, Triệu Mạn tâm thầm nhíu mày, đối với Nhiếp Thiên bên cạnh hỗn loạn từ trường đã có càng sâu đích một tầng lĩnh ngộ. Hắn không có giống như cổ bằng không biết sâu cạn, không rõ ràng cho lắm mà một đầu chủ động đụng vào. Hắn ở đây Nhiếp Thiên tới gần lúc, đồng nhiên sau này lăng không bay lên, lập tức cùng Nhiếp Thiên kéo xa khoảng cách. Bảo trì đầy đủ khoảng cách sau này, trong mắt của hắn hàn quang lạnh lùng, hai tay không ngừng dẫn dắt. Những cái kia đâm về đỏ như máu của Phong La băng lăng, vỡ vụn lúc, lần nữa bị hàn băng đông lại mà ngưng tụ thành. Mới ngưng tụ thành huyết hồng băng lăng, không hề toàn bộ đi công kích Phong La, mà là trọn vẹn phân ra một nửa, hướng phía Nhiếp Thiên gào thét mà tới. Nửa không, mang theo hỗn loạn vặn vẹo từ trường Nhiếp Thiên, nhìn lại liền phát hiện có hơn 300 cây huyết hồng băng lăng, như khát máu như độc xà, theo đuổi không bỏ. Bang bang, từng đám cây huyết hồng băng lăng bị Triệu Mạn điều khiển động lên, xuất vào hỗn loạn từ trường. Băng lăng từng cái nổ tung, hóa thành đầy trời băng bột phấn, hiện hiện ra tơ máu, cũng nhất nhất đứt đoạn. Phốc phốc. Tinh tọa nguyên địa huyết tông ngu đồng, không ngừng mà thổ huyết, thần sắc vẻ vải suy sụp, nhưng đau khổ chống đỡ, không dám nói thêm cái gì. Nhiếp Thiên, những cái kia tơ máu cùng tiểu đồng khí tức tương liên, đừng cho những cái kia huyết hồng băng lăng toàn bộ bộ lạc nhập bên cạnh ngươi, bằng không thì tiểu đồng sẽ chết. Phong La thì là kêu mãnh liệt nhắc nhở. A, trải qua nhắc nhở của hắn, Nhiếp Thiên mới chú ý tới huyết hồng băng lăng trong huyết tuyến nổ nát vụn, tựa hồ mang đến cho ngu đồng trọng thương. Truy kích Triệu Mạn chính hắn, phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn thoáng qua ngu đồng, nói: xin lỗi, phía sau ta sẽ chú ý một chút. Sắc mặt trắng bệch, giờ phút này có vẻ hơi điềm đạm đáng yêu ngu đồng, nghe được câu này lúc hung hăng trà sát hắn liếc mắt, ngươi đi chết đi. Cầu chia sẻ. Chương 154, sợ hãi mà chạy. H2 chương 154 sợ hãi mà chạy H2. Đã có nhắc nhở của Phong La, Nhiếp Thiên chú ý rất nhiều, không tiếp tục để những cái kia truy kích mà đến huyết hồng băng lăng bắn vào hỗn loạn từ trường trong. Nhưng hắn muốn tránh, Triệu Mạn cũng không nguyện buông tha hắn. Cùng Nhiếp Thiên vẫn duy trì một khoảng cách Triệu Mạn, lần nữa biến huyễn linh quyết, giống như lại một lần kích phát hàn băng chi lực. Hiu hiu hiu. Gào thét mà tới đỏ như máu băng lăng, tốc độ lập tức nhanh hơn, như là huyết hồng giống như sao băng lao tới hắn đi. Hàn băng đông lại. Cùng lúc đó, Triệu Mạn lạnh rên một tiếng, quanh thân lượn lờ nồng đậm hàn vụ, cũng ầm ầm tuôn hướng Nhiếp Thiên. Khách khách. Nồng đậm hàn vụ bắt đầu khởi động mà khi đến, bầu trời truyền đến âm thanh lạ, tựa hồ liền không khí cùng vòm TR. Ờ, đều đang dần dần kết đông lạnh. Những cái kia hàn vụ liền ngăn cản ở giữa Nhiếp Thiên cùng Triệu Mạn, để cho Nhiếp Thiên không cách nào tránh né. Mà Nhiếp Thiên bản tới cũng không có tính toán tránh lui. Hắn mang theo hỗn loạn vặn vẹo từ trường, lập tức giật nhập hàn trong sương mù. Xuy suy, Hàn Vũ một dũng mãnh vào hỗn loạn từ trường, lại đang một chốc hóa thành bể nát băng điểm, bị cái kia hỗn loạn từ trường cho đồng hóa. Đế tử chính Triệu Mạn quanh thân cực hàn chi lực, cùng Triệu Mạn bản thân, lập tức đã mất đi liên hệ. Cái gì? Triệu Mạn chấn động. Đến giờ phút này, ánh mắt hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên, đã đi qua khi trước ngưng trọng, bắt đầu trở nên sợ hãi bất an. Hắn phát hiện hắn đối với Nhiếp Thiên bên cạnh quỷ dị kia từ trừ. NG, liền không có biện pháp nào, đủ loại công kích vừa rơi vào bên trong, lập tức bị bóp méo đồng hóa. Đã liền hắn phóng xuất ra tinh thần lực, một khi xâm nhập cái kia từ trường, cũng đều không còn sót lại chút gì. Triệu Mạn rốt cuộc luống cuống. Hắn không ngừng mà lùi lại tránh, triệt để bỏ đi ý nghĩ tiếp cận Nhiếp Thiên, mà là thời khắc chú ý đến cái kia từ trường dị thường, âm thầm tìm kiếm lấy giải quyết chi đạo. Ồ, rất nhanh, Triệu Mạn liền phát hiện dị thường, thần sắc hơi động một chút, khóe miệng hiện ra vẻ vui mừng. Hắn chú ý tới, cái kia tồn tại ở Nhiếp Thiên chung quanh từ trường, theo thời gian sói mòn, tựa hồ đang dần dần thu nhỏ lại. Hắc. Triệu Mạn đột nhiên nở nụ cười, cười rất đắc ý, xa xa nói ra, "Nguyên lai, ngươi hình TH. Anh cái kia từ trường, căn bản là không có cách thời gian dài bảo trì. Đã như vậy, sự tình thì đơn giản rất nhiều, ta chỉ cần chờ cái kia từ trường biến mất, có thể đơn giản bôi giết ngươi, căn bản không cần trên người ngươi đi nhiều lãng phí tinh lực." Vừa nói xong, bất luận là đậm đà Hàn Vũ hay vẫn là những cái kia truy đuổi đỏ như máu băng lăng, đều rời đi phương hướng. Hàn Vũ cùng băng lăng từ phía trên cực nhanh mà đến, tiếp tục đi công kích Phong La, còn có Trình Vân. Duy chỉ có ngu đồng huyết tông, hắn không có gấp động thủ, hiển nhiên là có ý định khác. Không xong. Mắt thấy Triệu Mạt chỉ là một vị né tránh, không muốn cùng hắn chính diện tiếp sở, Nhiếp Thiên thầm hô không ổn. Lúc này, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ cái kia hỗn loạn từ trường lớn N. Hất hai hại, sẽ theo thời gian sói mòn cùng biến mất. Nếu như cảnh giới của hắn rất cao thâm, thực lực đủ cường đại, hắn có thể ở đằng kia hỗn loạn từ trường không có biến mất lúc trước, liền đuổi theo Triệu Mạt. Nếu như vậy, hắn tự nhiên có thể bằng vào hỗn loạn từ trường, đối với Triệu Mạt tạo thành trọng thương. Đáng tiếc, hắn chỉ có hậu thiên cảnh tu vi, Triệu Mạt thì là tiên thiên cảnh trung kỳ, to lớn cảnh uốn lưỡi hình chữ V khe, để cho hắn nghiêng lấy hết toàn lực, cũng không cách nào dựa vào gần Triệu Mạt. Triệu Mạt sáng suốt, để cho hắn minh bạch hắn có thể thông qua hỗn loạn từ trường trọng thương đến cổ bằng, để cho Trịnh Bân thừa cơ giết cổ bằng, thật sự là may mắn. Nếu như cổ bằng không phải là như vậy tự đại, một đầu va chạm hỗn loạn từ trường, mà là như Triệu Mạt bình thường làm ra thông minh như vậy lựa chọn, hắn cùng Trịnh Bân còn có chiến thắng khả năng. Nghĩ được như vậy, khoe miệng của hắn tràn đầy cười khổ, rốt cuộc thanh tỉnh nhận thức đến cảnh giới thấp kém, mang đến cho hắn ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Phía dưới, không ngừng ứng phó băng lăng cùng Hàn Vũ Phong La, còn có Trịnh Bân, nghe được Triệu Mạt lời nói kia về sau, đều là tâm thần nhất chìm. Bọn hắn cũng đều chú ý tới, Nhiếp Thiên hình thành tại quanh thân từ trường, cũng không phải là vĩnh hằng tồn tại. Cái kia từ trường, mỗi một giây đều tại giảm bớt lấy. Làm cái kia từ trường hoàn toàn biến mất lúc, chính là Triệu Mạt thống hạ sát thủ, đem Nhiếp Thiên chém giết thời khắc. Làm sao bây giờ? C. Y nghi vấn này, lập tức phù hiện ở tất cả trong lòng người, trừ Triệu Mạt bốn người khác, đều cực lực tìm lấy khác cơ hội. Mà lúc này, bao trùm Nhiếp Thiên bên cạnh từ trường, đã thu nhỏ thành một mét trong. Hỗn loạn vặn vẹo từ trường, sẽ phải hoàn toàn biến mất, có thể bốn người bọn họ đều phát hiện vô kế khả thi, không biết làm như thế nào thay đổi cái cục diện này. Cũng may, bị Nhiếp Thiên trì hoãn một hồi về sau, cái kia quét mà đến gió lạnh, dần dần tiêu tán. Một ít trận tấu xương gió bắc lạnh lẽo, tự hồ chỉ có thể bị Triệu Mạt thay đổi phương hướng, mà không có thể chân chính thao túng, cho nên gió lạnh cuối cùng rời đi. Không có cái kia tàn khốc nghiêm ngặt gió lạnh, bốn người hơi nhẹ hơn buông lỏng một chút, có thể Nhiếp Thiên bên cạnh từ trường cũng đã hoàn toàn không thấy. Triệu Mạt khóe miệng đột nhiên toát ra nụ cười tàn nhẫn, cũng nên đã xong. Hô. Sâm Bạch Hàn Vũ lại một lần từ Triệu Mạt trong cơ thể bay giật mà ra, những cái kia Hàn Vũ ngưng kết, dường như biến thành một mảnh dài hẹp cắn người khác băng xà. Băng xà Hàn Ảnh. Một mảnh dài hẹp do Hàn Vũ ngưng tụ thành băng xà, do quang ảnh trạng thái dần dần ngưng thực. Tại những cái kia Hàn Vũ tiếp xúc đến thân lúc, Nhiếp Thiên chứng kiến tất cả Hàn Vũ đều đã ngưng kết, diễn biến thành hơn 10 đầu rất sống động băng xà. Mỗi một đầu băng xà bên trong đều là cấn lấy Triệu Mạt tinh thần ý thức, dường như rót vào linh hồn của Triệu Mạt ở bên trong. Vừa nhìn thế cục nguy cơ, dưới đây Phong La gào thét xuất hiện, ý đồ giống như Nhiếp Thiên ngăn lại một kích này. Có thể khi hắn khởi hành một ít một thoáng, từng đám cây huyết hồng băng lăng đột nhiên đuổi điên cuồng mà đi, đem bay lên trời đường cho hoàn toàn phong kín. Cháy mau! Phong La hét lớn. Băng xà cắn xe mà đến, Nhiếp Thiên sắc mặt tâm lãnh, tâm thần nhất di chuyển, đã quét về chữ vật thủ hoàn, muốn đem sư phụ hắn để cho hắn linh phủ lấy ra một quả tới. Nhưng lại tại tinh thần hắn nhìn quét chữ vật thủ hoàn lúc, hắn nhìn thấy món đó Viêm Long Khải. Mạo hiểm sâu kín ánh lửa, phóng thích ra ngập trời hỏa diễm. Viêm Long Khải. Nhiếp Thiên mắt lộ ra dị sắc, thoáng qua do dự một chút, hắn thử, hướng Viêm Long Khải phóng xuất ra một tia nhờ giúp đỡ ý niệm trong đầu. Triệu Mặc kia, tuy rằng cảnh giới tinh xảo cao thâm, nhưng hắn tu luyện lực lượng chính là hàn băng chi lực, mà đến từ chính Viêm Long Khải cực nóng viêm năng, hoàn toàn chính là hàn băng chi lực khắc tinh, này hai cố lực lượng thủy hỏa bất tương dung, một khi đụng phải, chỉ nhìn phía kia lực lượng cường hãn hơn hùng hậu. Hắn nhờ vào ý niệm trong đầu, mới vừa lan truyền ra, hắn liền lập tức cảm giác được đáp lại. Sau một khắc, tiềm nấp trong chữ vật thủ hoàn Viêm Long Khải, đột nhiên từ đó gào thét xuất hiện. Viêm Long Khải vừa ra, Nhiếp Thiên trước người cái kia một phương thiên địa, lập tức đã trở thành nóng bỏng thiêu đốt biển lửa, hướng phía hắn cắn xé mà đến một mảnh dài hẹp băng xà, trong khoảnh khắc bị hòa hợp nước đá. Từng giọt một nước đá, gần như chỉ ở biển lửa kia trong tồn tại một thoáng, liền hoàn toàn biến mất. Viêm Long Khải chờ nhìn Nhiếp Thiên tử vong Triệu Mạn, hoảng sợ biến sắc, khóe mắt đột hiện một tia vết máu. Cái kia một mảnh dài hẹp băng xà, chính là do trong cơ thể hắn cực hàn chi lực, cùng thuần hậu tinh thần lực cùng chung ngưng kết mà thành, đó là hắn tứ chi lực lượng kéo dài. Một mảnh dài hẹp băng xà bị lập tức hòa tan, để cho hắn đông lại linh lực cùng tinh thần lực đều khoảng cách hóa thành hư không. Hắn bị lập tức trọng thương, nhưng chân chính mang cho hắn rung động còn không phải thân thể của hắn vết thương, mà là đến từ Viêm Long Khải. Triệu Mạt từ Ám Minh vực mà đến, mà mang theo Viêm Long Khải lại dịch tiến vào Ly Thiên vực, tương tự đến từ chính Ám Minh vực. Hắn hiển nhiên biết rõ Viêm Long Khải lai lịch, biết rõ Viêm Long Khải ý vị như thế nào, đại biểu cho cái gì. Làm hắn nhìn thấy Nhiếp Thiên từ trong chữ vật thủ hoàn đem Viêm Long Khải triệu hoán mà ra, mà Viêm Long Khải chỗ thả ra lực lượng hoặc như là dần dần khôi phục sau này, Triệu Mạt lại cũng không dám nữa dừng lại. Hắn đang phát ra một tiếng thét chói tai, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên gắt gao nhìn thoáng qua về sau, tự lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất, lập tức trốn hướng phương xa. Thân ảnh của hắn ngưng làm một luồng băng quang, bay nhanh đi xa, thoáng cái liền mất tung ảnh. Viêm Long Khải trôi lơ lửng trên không, tạo nên ngập trời hỏa diễm, đem lạnh như băng ngân hà, đều giống như hóa thành mặt trời hè nóng bức. Gọi ra Viêm Long Khải Nhiếp Thiên, dưới đáy phong la, Ngu Đồng cùng Trịnh Bân ba người đều ngơ ngác nhìn về phía Triệu Mạt chạy trốn phương hướng, thần sắc mờ mịt. Nhìn thấy Viêm Long Khải Triệu Mạt như gặp quỷ, cái này để cho bọn hắn quả thực không cách nào tin. Cầu chia sẻ. Chương 155, bại lộ. H2 chương 155 bại lộ H2. Hắn cứ như vậy chạy thoát. Nhiếp Thiên gãi đầu, dần dần từ không trung rơi xuống, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Hắn lúc rơi xuống đất, Viêm Long Khải kia vẫn như cũ trôi nổi tại không trung, phóng thích ra ngọn lửa nóng bỏng, đem lạnh như băng xua tán. Trên mặt đất, Phong La, Ngu Đồng cùng Trịnh Bân đều là mặt đầy rung động. Món đó bảo giáp. Phong La đột nhiên hồi tưởng lại, tại Xích Viêm Sơn mạch lúc, Viêm Long Khải đã từng gào thét mà tới, đem hắn cùng Ngu Đồng phụ cận địa hỏa tinh tuyến cho thu thập. Về sau, Viêm Long Khải kia liền lập tức bay đi, hắn lại cũng không có thấy. Nhưng hắn vào lúc đó, cũng đã vững tin Viêm Long Khải vì thông linh chí bảo, chính là cả Ly Thiên vực cũng không có thể thấy nhiều khủng bố linh khí. Viêm Long Khải mới vừa rõ ràng là từ Nhiếp Thiên trong tay trong chữ vật thủ hoàn được triệu hoán mà ra, ý vị này Viêm Long Khải chủ nhân chính là Nhiếp Thiên. Nghĩ được như vậy, hắn lại nhớ rõ Nhiếp Thiên cùng Ngu Đồng trên một thời gian chiến tranh, đột toát ra hỏa diễm cự long. Hắn thoáng mảnh suy nghĩ một chút, thì hoàn toàn hiểu rõ ra, khẳng định thông linh trí bảo kia quả thật thuộc về Nhiếp Thiên. Vu Tịch thật đúng là yêu thương tên đồ đệ này, thậm chí ngay cả thông linh cấp trí bảo đều sớm giao cho trong tay hắn. Phong La âm thầm nghĩ thầm, mắt lộ ra dị sắc. Thông linh trí bảo. Trịnh Bân cũng thấp tiếng thét kinh hãi. Xuy. Cũng tại lúc này, tại Viêm Long Khải nhiệt độ nóng bỏng nâng dưới, bị làm tan từng đám cây tơ máu, lần nữa khôi phục sinh cơ. Lúc trước, cái kia từng cây một tơ máu bị hàn băng chi lực đông lại, đều hóa thành từng đám cây huyết hồng băng lăng. Những cái kia huyết hồng băng lăng, toàn bộ nhận lấy Triệu Mạt dẫn dắt khống chế, ngược lại dùng để công kích đám người Nhiếp Thiên cùng Phong La. Hôm nay Triệu Mạt chạy tán loạn, Viêm Long Khải xuất hiện, lại làm tất cả cực hàn chi lực đều tiêu diệt sạch sẽ, cho nên liền thuận tiện giải trừ phiền phức của Ngu Đồng. Cho rằng chắc chắn phải chết Ngu Đồng, tính tọa tại chỗ, bản tỏ ra tái nhợt khuôn mặt, dần dần nhiều hơn một tia hồng nhuận phân phớt. Nhiếp Thiên lúc rơi xuống, chú ý tới những cái kia màu đỏ tươi tơ máu, hóa thành một từng sợi huyết quang, sẽ cực kỳ nhanh giật nhập trong cơ thể nàng. Mỗi khi một cây tơ máu nhập vào cơ thể, Ngu Đồng sắc mặt liền đỏ tươi một phần, thương thế tựa hồ nhanh chóng biến thật tốt chuyện. Cực hàn chi lực không ở, Phong La bên cạnh cái kia nho nhỏ huyết trì, bị đóng băng huyết thủy, cũng giống vậy một lần nữa lưu động. Hô. Phong La trong cơ thể pháp quyết biến đổi, máu trong ao một vũng huyết thủy, lập tức bay về phía hắn, cũng biến mất ở trong cơ thể hắn. Tinh thần hắn đầu rõ ràng tốt hơn nhiều, liền ở cạnh hồ máu ngồi xuống, tiện tay lấy ra một quả màu đỏ sẫm đang ăn dược, liền một cái nuốt xuống. Hắn không nhìn nữa Viêm Long Khải, cũng không có đi hỏi thăm Nhiếp Thiên về Viêm Long Khải bất cứ chuyện gì. Ngu Đồng thu thập màu đỏ tươi tơ máu, đồng tử lại lần nữa trở nên yêu dị mà xinh đẹp, nàng thỉnh thoảng sẽ lườm Nhiếp Thiên liếc mắt. Trong mắt nàng vẫn như cũ toát ra hận ý, nhưng tại nồng đậm hận ý bên trong, hôm nay nhưng nhiều hơn một tia tò mò ý tứ hàm xúc. Nàng tựa hồ đang hiếu kỳ, tại trên người của Nhiếp Thiên cuối cùng cất giấu bao nhiêu bí mật. Hỗn loạn vặn vẹo từ trường, thông linh trí bảo, còn có cái kia ẩn chứa tức giận nhất thức quyền quyết, Nhiếp Thiên triển hiện ra thần bí, để cho nàng cảm thấy nàng thua ở Nhiếp Thiên tay, tựa hồ cũng không phải là như vậy không thể đã tiếp nhận. Có thể nghĩ tới Nhiếp Thiên đối với nàng làm những sự tình kia, nàng vừa hận ngứa răng, lại sẽ sinh ra cùng Nhiếp Thiên đại chiến một trận ý niệm trong đầu. Nhiếp Thiên, nhờ có ngươi rồi. Trịnh Bân Huyền Vũ cung thở dài một hơi, đặt mông ngồi xuống, lập tức xuất ra linh thạch đến khôi phục. Hắn cũng tức thời, không có đi hỏi thăm chuyện của Viêm Long Khải, tựa hồ biết rõ hỏi Nhiếp Thiên cũng không có trả lời. Tại Triệu Mạt Tám Minh vực sau khi rời đi, đột nhiên ba mọi người trở nên một cách lạ kỳ trầm mặc, điều này làm cho Nhiếp Thiên còn có chút không thích ứng. Triệu Mạt kia, vì sao vừa nhìn thấy Viêm Long Khải muốn nhượng bộ lui binh, hắn cuối cùng e ngại lấy cái gì? Nhìn xem trôi lơ lửng trên không Viêm Long Khải, hắn thì thào nói nhỏ, nhưng tìm không thấy đáp án. Nghĩ một hồi, hắn cũng tại chỗ ngồi xuống, lấy ra linh thạch bắt đầu khôi phục lực lượng. Lần này, hắn còn thêm vào lấy ra một khối hỏa tinh thạch. Bởi vì, ký kết cái kia hỗn loạn vặn vẹo từ trước lúc, hắn tiêu hao một số hỏa diễm chi lực, cho nên cần dùng hỏa tinh thạch đến khôi phục. Hắn còn yên lặng vận chuyển Viêm Linh Quyết. Xuy suy, giống như cảm giác được cái gì, cái kia trôi lơ lửng trên không ở bên trong, không gấp bay vào trong chữ vật thủ hoàn Viêm Long Khải, đột nhiên ánh lửa tỏa ra bốn phía. Viêm Long Khải đột nhiên hạ xuống, ngay tại Nhiếp Thiên ngực 5 mét chỗ, lặng lặng ngừng lại. Chíu. U. Một cây long lanh trong suốt địa hỏa tinh tuyến, đột từ trong Viêm Long Khải biểu bắn ra, lập tức chui vào Nhiếp Thiên lòng bàn tay. Một ít cây địa hỏa tinh tuyến, chẳng những có cực kỳ nóng rực hỏa diễm chi lực, trong đó còn ẩn chứa nào đó hỏa diễm lực lượng chân lý. Cái kia địa hỏa tinh tuyến, theo gân mạch của Nhiếp Thiên, theo Viêm Linh Quyết vận chuyển, hầu như chỉ là một thoáng, liền đã rơi vào hắn linh hải bên trong hỏa diễm truyền qua. Nho nhỏ hỏa diễm truyền qua, tại xuất hiện một ít cây địa hỏa tinh tuyến một khắc này, mãnh liệt điên cuồng xoay chuyển. Nhiều bó ngọn lửa từ cái kia hỏa diễm truyền qua trong bay giật mà ra, tán hạ xuống hỏa diễm truyền qua bên cạnh, cái kia địa hỏa tinh tuyến rơi vào hỏa diễm truyền qua lúc, giống như đang bị hỏa diễm truyền qua rèn luyện. Tại Nhiếp Thiên sắc mặt kịch biến lúc, Viêm Long Khải hóa thành một đoàn nhu hòa mây lửa, một lần nữa bay vào chữ vật thủ hoàn của hắn. Nhiếp Thiên nhưng không phát giác gì. Hắn toàn bộ chú ý lực vào lúc đó, hoàn toàn tập trung ở linh hải bên trong hỏa diễm truyền qua trong. Hắn nhìn thấy, từng bó ngọn lửa từ hỏa diễm truyền qua bay ra, tán hạ xuống vòng xoáy bên cạnh, giống như tại lớn mạnh vòng xoáy thể tích. Nho nhỏ hỏa diễm truyền qua, dùng Nhiếp Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được tốc độ dần dần bành trướng. Cùng lúc đó, cái kia địa hỏa tinh tuyến cũng đang bị hỏa diễm truyền qua cho luyện hóa, thật nhiều không biết tên hỏa diễm phù văn, giống như nhảy nhảy ra, lại lập tức sáp nhập vào cái kia hỏa diễm truyền qua ở trong. Chẳng biết tại sao, tại hỏa diễm phù văn kia dung nhập vòng xoáy một thoáng, Nhiếp Thiên cảm thấy hắn đối với hỏa diễm chi lực nhận thức đột nhiên trở nên khắc sâu rất nhiều. Hắn tu luyện Viêm Linh Quyết, trong đó có rất nhiều tối nghĩa khó hiểu chỗ, hắn ở chỗ này còn không có lĩnh ngộ minh bạch. Hắn vốn định cùng đã đi ra, quay trở về Lăng Vân Tông phía sau núi, đi tìm sư phụ hắn Vu Tịch từng cái giải thích nghi hoặc. Nhưng lúc này, những cái kia nguyên bản tối nghĩa khó có thể lĩnh ngộ vấn đề, khi hắn đi suy nghĩ lúc, như là thoáng cái trở nên rõ ràng đã minh bạch rất nhiều. Đủ loại không do nan đề, đang ở đó một cây địa hỏa tinh tuyến chảy vào hỏa diễm truyền qua, bị luyện hóa lúc, sáng tỏ thông suốt. Trong lòng Nhiếp Thiên kích động, thoáng cái sẽ hiểu một ít cây địa hỏa tinh tuyến đối với hắn Viêm Linh Quyết trợ giúp to lớn, biết rõ địa hỏa tinh tuyến kia chính là Viêm Long Khải tạo. Viêm Long Khải, dù sao cũng là có được lấy khí hồn thông linh trí bảo, cái kia khí hồn là vì cảm thấy được hắn bắt đầu tu luyện hỏa diễm linh quyết rồi, cho nên đi trợ giúp hắn một tay. Bảo bối tốt ta. Nhiếp Thiên tại trong lòng cuồng hô, cảm thấy hắn có thể được Viêm Long Khải cùng huyết hạch, nhất định chính là nhân sinh may mắn lớn nhất. Hắn cải biến, tựa hồ liền là từ hắn ý thức được huyết hạch không tầm thường, đi thông qua hỏa vân thạch đi kiểm tra huyết hạch bí mật lúc mới chính thức phát sinh. Cùng một thời gian, sợ hãi mà chạy Triệu Mạt, thân như băng ánh sáng, một cái chớp mắt mấy trăm mét. Triệu Mạt như có rõ ràng phương hướng, không ngừng phân biệt phụ cận thiên thạch, tìm được hắn tưởng muốn đến địa phương. Tinh thần ý thức của hắn cũng khuyết tán ra, du đãng ở xung quanh, tựa hồ muốn cầu thông cái gì. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, hắn cùng Nhiếp Thiên ở giữa đã cách có hơn 10 khối vân thạch khổng lồ, tinh thần ý thức của hắn rốt cuộc đã tập trung vào mục tiêu của hắn. Chíu. U. Triệu Mạt đuổi điên cuồng mà đi. Chốc lát về sau, hắn chung một chỗ khanh khanh hoa hoa trên thiên thạch, đã tìm được hắn muốn tìm chi nhân. Người nọ có mái tóc màu đỏ rực, dáng người khôi ngô, trần truồng trên cánh tay của có tuyệt đẹp hỏa diễm hoa văn. Nhìn qua, cái kia trần truồng hai cánh tay phảng phất tại thiêu đốt lên hỏa diễm vậy. Triệu Mạt, người tới làm chi? Người nọ khẽ nhíu mày, thần sắc bất thiện nói, phụ cận 5-10 khối thiên thạch, tại của ta tìm tòi đồ sát phạm vi, ngươi muốn tranh thưởng với ta con mồi. Lời nói đến nơi này, người nọ trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo đỏ thâm hỏa mang, lửa kia mang không ngừng phụt ra hút vào, khiến cho cả người hắn tỏ ra vô cùng quỷ dị đáng sợ. Không, không phải là. Triệu Mạt biết rõ người này lợi hại, liền vội vàng giải thích, chúng ta trước đó sớm có ước định, ta đương nhiên không sẽ cùng ngươi cướp đoạt con mồi. Đường Dương, ta và ngươi đều đến từ Ám Minh vực, ta lần này cố ý tới đây là nói cho ngươi biết một sự kiện. Chuyện gì? Đường Dương không kiên nhẫn nói. Các ngươi món đó bị lại dịch đưa đến Viêm Long Khải của Ly Thiên vực, xuất hiện ở một cái hậu thiên cảnh thí luyện giả trong tay, tên kia mới vừa gọi ra Viêm Long Khải. Triệu Mặc quát: "Cái gì?" Đường Dương đột nhiên chấn động, "Ngươi xác định là Viêm Long Khải?" Triệu Mặc đắng chát cười cười, trọng trọng gật đầu, nói: "Hay vẫn là có được huyết hạch Viêm Long Khải." Lời vừa nói ra, đến từ chính Đường Dương ám minh vực, trong hai tròng mắt thả ra đỏ thấm hỏa mang, trở nên càng thêm nóng bỏng khủng bố. "Hắn ở nơi nào?" Đường Dương gào thét: "Ta dẫn ngươi đi." Triệu Mặc dùng hành động trả lời. Cầu chia sẻ. Chương 156, tử vong không ngừng. Chương 156, tử vong không ngừng. Nhiếp Thiên Tử trong tu luyện dần dần tỉnh lại. Trải qua này một phen khổ tu, hắn linh hải bên trong hỏa diễm vòng xoáy, so với lúc trước bành trướng gần gấp 3. Không chỉ có như vậy, bởi vì một cái địa hỏa tinh tuyến luyện hóa, hắn đối với lực hỏa diễm nhận thức đều trở nên sâu sắc rất nhiều. Liên quan với Viêm Linh Quyết, các loại tối nghĩa chỗ không rõ, cũng tựa hồ tìm tới đáp án, để hắn đối với ngọn lửa này linh quyết có tân hiểu ra. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, nếu không quá lâu, hắn thì có thể đột phá hiện nay cảnh giới, bước vào hậu thiên cảnh trung kỳ. Viêm Long Khải, địa hỏa tinh tuyến. Hắn cau mày, thả ra một tia tinh thần ý thức, đi nhận biết chữ vật thủ hoàn bên trong Viêm Long Khải, nhìn thấy Viêm Long Khải phóng thích hỏa diễm ánh sáng, lại hướng tới bình tĩnh. Hắn liền tin tưởng, cái kia Viêm Long Khải bên trong khí hồn, cũng ở thông qua một loại hắn tạm thời không có thể hiểu được phương thức, chính đang tiêu hóa những kia địa hỏa tinh tuyến bên trong là cấn hỏa diễm bảo diệu. Viêm Long Khải cùng khí hồn chờ triệt để luyện hóa từ Xích Viêm Sơn mạch thu thập địa hỏa tinh tuyến, nên chân chính thức tỉnh. Đến khi đó, hắn cùng Viêm Long Khải bên trong khí hồn giao lưu câu thông, sẽ so với hiện tại dễ dàng rất nhiều. "Ngươi tỉnh rồi." Huyết Tông Phong La, ở hắn mở mắt sau đó, đột nhiên nhìn lại. Nhiếp Thiên gật đầu, "Các ngươi thế nào? Muốn khôi phục triệt để, e sợ không có khả năng lắm." Phong La cay đắng nở nụ cười, "Ta cùng cái kia Triệu Mạt hai lần chiến đấu, đều là nguyên khí đại thương. Nhiếp Thiên, chúng ta cần muốn rời khỏi nơi đây." Ta lo lắng cái kia Triệu Mạt còn có thể tìm tới. Lần sau, hắn khả năng đã tìm tới đối phó ngươi cái này thông linh trí bảo biện pháp. Hừm, xác thực không thể thời gian dài lưu lại với này. Nhiếp Thiên cũng đồng ý. Tiểu Đồng, Trịnh Bân, Phong La khẽ quát một tiếng, đem còn đang tu luyện ở trong hai người tỉnh lại, sau đó mới nói, tiên rút đi nơi đây, không nên để cho Triệu Mạt dễ dàng tìm tới. Chờ chúng ta có một cái chỗ an toàn, đại gia có thể chậm rãi khôi phục. Ngu Đồng cùng Trịnh Bân, nghe được câu này sau, cũng đều lần lượt đứng lên. Các ngươi đến từ đâu? Phong La hỏi dò. Nhiếp Thiên chỉ về bọn họ tới được vị trí, bên kia. Bên kia tình huống thế nào? Phong La hỏi lại. Không tình huống thế nào? Nhiếp Thiên đáp lại, chúng ta ở cái kia một khối du đãng rất lâu, không có phát hiện nữa ngoại vực cường giả. Cũng là bởi vì người nào đều không có, hai chúng ta mới sẽ rời đi, hướng về các ngươi bên này kiểm tra. Không phải là không có tình huống. Phong La lắc lắc đầu, hướng hắn minh bạch trận tướng, các ngươi tình huống bên kia. Đã bị các ngươi giải quyết đi. Vì lẽ đó khối này mới sẽ có vẻ thái bình. Nói thế nào? Trịnh Bân kinh ngạc nói. Phong La giải thích, căn cứ Triệu Mạt lời giải thích, bọn họ những kia ngoại vực khách tới, ở bước vào trước cổng trời, trong âm thầm thì có thỏa thuận. Một khi tiến vào thiên môn, bọn họ sẽ từng người xác định một cái phạm vi. Ở những kia trong phạm vi, hết thể đến từ chính chúng ta ly thiên vực người, đều là bọn họ con mồi. Các ngươi cái kia mảnh phạm vi, hẳn là thuộc về cổ bằng, hắn phụ trách thanh lý cái kia một khối ly thiên vực người đến. Chúng ta bên này, nhưng là quy Triệu Mạt đến tàn sát. Ta nghe Triệu Mạt đã nói, càng xa xăm, tới gần hắn một mảnh thiên thạch khu, thuộc về đồng dạng đến từ chính ám minh vực Đường Dương. Những kia ngoại vực gia hỏa, là đem chúng ta xem là con mồi tới đối xử, từng người đi chém giết. Chúng ta đều là bọn họ con mồi. Trịnh Bân hừ một tiếng, nói, ta xem cũng chưa chắc, cái kia cổ bằng không cũng là bị chúng ta giết chết. Hừm, ai là ai con mồi, cuối cùng vẫn là muốn xem thực lực đến nói chuyện. Phong La nhìn về phía phương xa, tựa như ở phân rõ phương hướng, một lát sau, hắn nói rằng, chúng ta hướng về bên kia đi thôi. Khi nhìn chúng ta số may một điểm, có thể đụng tới cái khác bảy tông cường giả, cùng bảy tông những người khác hội hợp sau đó, chúng ta cùng ngoại vực những tên kia chiến đấu, mới có thể tăng thêm càng nhiều phần thắng. Được. Nhiếp Thiên cùng Trịnh Bân biểu thị đồng ý. Sau khi, ở Phong La dưới sự chỉ dẫn, bọn họ rút đi tại chỗ, hướng về Phong La lựa chọn một phương hướng tiến lên. Ở giữa, Phong La không ngừng thả ra tinh thần ý thức, cẩn thận nhận biết, chỉ lo sẽ không cẩn thận đụng tới cùng Triệu Mạt bình thường mạnh mẽ ngoại vực khách tới. Cũng may, vận may của bọn họ tựa hồ không sai. Một đường đi tới, bọn họ không có ngộ đến bất kỳ dị thường động tĩnh. Liên tục vượt qua 8 khối vẫn thạch khổng lồ sau, bọn họ một nhóm 4 người, đến một khối hình bầu dục, tương tự là lạnh lẽo to lớn tiên thạch trên. Có một bộ thi thể. Mắt sát Phong La, cách nhau cực xa, liền nhìn thấy một bộ không biết chết rồi đã lâu thi thể. Thi thể kia, rõ ràng là quỷ tông người thí luyện, thân thể người nọ kết băng, lồng ngực bị xuyên thủng, giống bị lợi khí cho đâm vào thiên thạch địa ở trong. Hắn trên mu bàn tay thiên môn đồ án, đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Trên tay chữ vật thủ hoàn cũng bị nhân mang đi. Vương Lạc, trung thiên cảnh hậu kỳ. Tới gần thì, Phong La liếc mắt nhìn, liền nhận ra thân phận của người nọ. Chết rồi rất lâu. Trịnh Bân đi lên trước, túi đầu tử quan sát kỹ một hồi, nói, nhìn rằng, dốc, khu vực này, nên cũng có ngoại vực khách tới hoạt động. Ngu Đồng mặt cười bịt kín một tầng âm ảnh, nói rằng, còn muốn tiếp tục hay không tiến lên. Đến lúc này, Nhiếp Thiên cùng Trịnh Bân đã sớm khôi phục lực lượng, Phong La cùng Ngu Đồng tuy rằng không có đạt đến trạng thái toàn thịnh, cũng đều có sức đánh một trận. Đi lên trước nữa, không có ngoại ý muốn, bọn họ nhất định sẽ gặp phải một cái khác ngoại vực cường giả. Khi đó, bọn họ chắc chắn lại muốn thứ nên tiếp khiêu chiến. Sợ cái gì? Nhiếp Thiên không hề ý sợ hãi, chúng ta ngày nữa môn trước, liền nên dự liệu được phát sinh cái gì. Chúng ta tiến vào mục đích, không chính là vì để những kia ngoại vực ra hỏa, biết Ly Thiên vực không dễ như vậy công hãm. Bọn họ những trưởng bối kia, muốn chia sẻ Ly Thiên vực, chúng ta ngay ở thiên môn bên trong, tiên đem bọn họ giết sạch. Phong La trọng trọng gật đầu, hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, không còn che giấu vẻ tán thưởng, Vu Tiền Bối ánh mắt, ta là lại không hoài nghi. Tiểu tử ngươi chỉ có hậu thiên cảnh tu vi, mặc dù có chút quỷ dị thủ đoạn tại người, có thể ngươi vẫn là rõ ràng chính mình sâu cạn. Trước đây ta chỉ cảm thấy ngươi sắc đảm bao thiên, hiện tại ta biết ngươi còn gan to bằng trời. Hắn nói đến sắc đảm bao thiên thì, Huyết Tông Ngu Đồng, mặt cười bốc ra một tia đỏ ửng. Ngu Đồng tiên trừng Phong La một chút, chợt tàn bạo mà nhìn về phía Nhiếp Thiên, họ Nhiếp, ta cùng chuyện của ngươi vẫn không có xong. Chờ ra thiên môn, giữa chúng ta còn có một trận chiến. Khắc khắc. Nhiếp Thiên cười gượng hai tiếng, nói, ngươi phải biết, ngươi mỗi một lần bại ở trong tay ta, đều sẽ. Lời vừa nói ra, Ngu Đồng trong nháy mắt sủ lông, dương nhanh múa vướt địa liền muốn động thủ. Được rồi được rồi. Phong La mau mau ngăn cản, hai người các ngươi cũng thật đúng, đều lúc nào. Các ngươi còn muốn mỗi ngày đấu võ mồm. E sợ cho hai người không khống chế được đánh tới đến, Phong La lập tức xác định phương hướng, tiếp tục hướng về trước. Trịnh Bân tựa như nhìn ra gì đó, hắn lấy ám muội ánh mắt liếc một cái Ngu Đồng cùng Nhiếp Thiên, đột nhiên thấp giọng cười hì hì, lập tức liền truy hướng về phía Phong La. Họ Nhiếp, ngươi chờ ta. Ngu Đồng lạnh giọng uy hiếp. Nhiếp Thiên dừng dưng như không, nói, ngươi nghĩ ta sợ ngươi? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, lần sau nếu như ngươi lại bại ở trong tay ta, ta còn có thể. Hắn ánh mắt phóng ra dị dạng ánh sáng, quang minh chính đại địa nhìn chằm chằm Ngu Đồng, cái kia to thẳng độ ngực mềm mạnh mẽ liếc mắt nhìn, liền cười ha ha bay lên trời. Họ Nhiếp, ta muốn giết ngươi. Ngu Đồng rít gào lên truy kích mà tới. Hai người một trước một sau, theo Phong La cùng Trịnh Bân đuổi một lúc, Ngu Đồng giống bị hắn kích mất khống chế, trên người lại lượn lờ từng tia huyết quang. Trong mắt của nàng, cũng biến thành tinh hồng một cách yêu dị, này không chỉ không có làm cho nó trở nên dữ tợn, trái lại làm cho nó tỏa ra một loại kinh người mị lực. Được rồi. Phong La đột nhiên trầm quát một tiếng, phía trước nhất hắn, đột nhiên dừng lại. Ở hắn trước người trên một tảng đá, một tên Huyết Tông luyện khí sĩ, thi thể chia lịa, nơi cổ tiên huyết từ lâu kết đông. Hàn Thúc tức đến nổ phổi. Ngu Đồng nhìn thấy bộ kia Huyết Tông thi thể thì đống hét dầm lên, nàng lại cũng không kịp nhớ để ý tới Nhiếp Thiên. Hàn Hạc giống như ta cũng là tiên thiên cảnh sơ kỳ, hắn dĩ nhiên cũng bị giết. Phong La trong mắt lóe ra một tia thống ý, hắn đi lên trước đem người kia bị chém đứt đầu lâu nhẹ nhàng bày ra ở trên cổ để hắn xem ra có toàn thây, sau đó mới một mặt tàn khốc địa nhìn chằm chằm phía trước, lần này chúng ta nhất định phải tới, bất luận phía trước là ai. Chết tiệt, bọn họ giết Hàn Thúc. Ngu Đồng đôi mắt đẹp huyết quang rạng rỡ. Xèo. Phong La không lại hết sức tiềm tàng hình bóng, đột nhiên lên không, cấp tốc tiến lên. Nhiếp Thiên chờ nhân đi sát đằng sau. Trong quá trình này, bọn họ nhìn thấy càng nhiều thi thể, những thi thể này đến từ chính Quỷ Tông cùng Huyết Tông, còn có mấy người là Huyền Vũ cùng Hôi Cốc. Bên trong, thực lực cao nhất một người, vì là Hôi Cốc một tên tiên thiên cảnh trung kỳ cường giả. Liền ngay cả không lo không sợ Nhiếp Thiên, nhìn thấy từng bộ cường giả thi thể, thê thảm địa nằm ở lạnh lẽo trên đất đá, trong lòng đều bịt kín một tầng âm ảnh. Những người chết kia, mỗi một cái cảnh giới tu vi đều mạnh hơn hắn, nhưng đều bị từng cái chém giết. Hắn tin tưởng mảnh này thiên thạch khu ngoại vực khách tới, nhất định phi thường mạnh mẽ, hay là so với Cổ Bằng cùng Triệu Mạt đều muốn nhân vật lợi hại. Người kia vô cùng có khả năng tại tiên thiên cảnh hậu kỳ. Lấy bốn người bọn họ thực lực, đối mặt một cái tiên thiên cảnh hậu kỳ ngoại vực cường giả, có thể không cuối cùng thắng lợi, hắn cũng như thế không chắc chắn. Nhưng hắn lại biết, nhìn thấy đồng môn bị tàn nhẫn giết chết Phong La cùng Ngu Đồng, đã không suy nghĩ thêm hậu quả. Ở Phong La cùng Ngu Đồng trong mắt, mặc kệ người kia là ai, cường đại đến mức nào, bọn họ đều sẽ kiên trì tiến lên. Nên chính là khối này thiên thạch. Phong La đột nhiên kêu sợ hãi, nhìn phương xa một khối rõ ràng muốn so với phụ cận thiên thạch, lớn hơn sắp tới 5 lần khổng lồ thiên thạch, trên mặt hắn tràn ngập chấn động vẻ. Thị lực tuy rằng cực kỳ xuất chúng, nhưng cảnh giới hơi thấp Nhiếp Thiên, ở hắn sau khi mới nhìn rõ tình hình. Hắn cũng một mặt ngơ ngác. Hắn nhìn thấy, ở khối này vô cùng lớn cực kỳ thiên thạch trên, thình lình tọa lạc một tòa tàn tạ thành trì. Chương 157, Tinh Không Thi Hải. Chương 157, Tinh Không Thi Hải. Một tòa thành trì. Phong La sắc mặt trầm trọng, hiển nhiên không có dự liệu được tiên môn bên trong, dĩ nhiên sẽ tồn tại một tòa tàn tạ thành trì. Ngu Đồng cùng Trịnh Bân sau khi dừng lại, cũng theo Phong La cùng Nhiếp Thiên tầm mắt đến xem, nhưng bọn họ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái mơ hồ thành trì đường viền, không cách nào xem rõ ràng. So với quanh thân hết thảy thiên thạch, cũng phải lớn hơn nhiều khối này thiên thạch, cách bọn họ có chừng nửa canh giờ khoảng cách. Mà lúc này, bọn họ cũng ý thức được theo tiếp cận cái kia thành trì, trên đường gặp phải thi thể càng ngày càng nhiều. Người có thể nhìn rõ ràng. Phong La nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên gật đầu. Phong La rõ ràng có chút giật mình, Nhiếp Thiên cảnh giới yếu hơn Ngu Đồng, Ngu Đồng híp mắt liếc nhìn nửa ngày, đều có vẻ có nghi hoặc. Có thể Nhiếp Thiên lúc trước trên mặt kinh hám, rõ ràng là nhìn thấy tòa thành kia, điều này làm cho hắn âm thầm kinh ngạc. Bên kia còn có hai bộ thi thể. Ở ánh mắt của mọi người, đều nhìn chằm chằm phía trước tòa kia tàn tạ thành chi thì, ngược lại cũng nhìn không rõ ràng Trịnh Bân, đưa tay chỉ về một nơi. Hai cỗ thi thể lạnh như băng, đều ăn mặc linh bảo các trang phục, tương tự là thi thể chia lịa. Phong La liếc mắt nhìn, biểu hiện đã có chút mất cảm giác, nói rằng, theo ta thấy, những thi thể này, đều là bởi vì tòa thành kia mà chết. Đến giờ phút này rồi, liền nghĩ nên vì đồng môn báo thù, Phong La cũng dần dần tỉnh táo lại. Một đường đi tới, thi thể càng ngày càng nhiều, liền tiên thiên cảnh trung kỳ cường giả đều giữa đường bị chém giết, có thể tưởng tượng được tòa thành kia bên trong tranh đấu có kịch liệt bao nhiêu. Hắn suy đoán, chính là hiện tại, tòa thành kia bên trong vẫn còn đang bạo phát chiến đấu. Chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa, thêm vào nơi đây vì là vực ngoại lạnh lẽo tinh hà, hắn không cách nào nhìn thấy, cũng không thể nào nhận biết thôi. Quá nhiều thi thể, để hắn bắt đầu cân nhắc hậu quả, cân nhắc lên đến tột cùng có đáng giá hay không được. Hắn luôn cảm thấy, một khi bốn người bọn họ cũng tràn vào cái kia thành trì, còn sống đi ra hy vọng, sẽ phi thường xa vời. Có thể nhiều như vậy cường giả, đều điên cuồng tràn vào cái kia thành trì, hắn lại hiếu kỳ đòi mạng, đặc biệt nhớ biết cái kia trong thành trì đến cùng lớn bao nhiêu sức hấp dẫn. Cái kia. Phong La nhìn về phía còn lại ba người, tầm mắt cuối cùng rơi vào Nhiếp Thiên trên người, các ngươi cũng nhìn ra rồi, dọc theo đường đi thi thể càng ngày càng nhiều, nên cũng đều suy đoán ra bọn họ nguyên nhân của cái chết. Ở tòa thành kia bên trong, nhất định tồn tại cái gì, cho nên mới có thể hấp dẫn phụ cận người dồn dập tụ lại. Chúng ta quá khứ, khả năng còn không tiếp cận cái kia thành trì, liền bị trên đường người chém giết. Đến, liền sẽ đối mặt càng to lớn hơn khiêu chiến cùng hung hiểm, chúng ta tử vong độ khả thi lớn vô cùng, các ngươi đều nghĩ rõ ràng ra quyết định sau. Nếu không, chúng ta tách ra đến. Trịnh Bân nhỏ giọng nói. Ngu Đồng từ lâu từ cùng Nhiếp Thiên đấu khí trung tỉnh táo, nàng trong mắt lại khôi phục bình thường, nàng có vẻ rất là do dự, vừa nghĩ tới đi vì là đồng môn báo thủ, lại lo lắng quá khứ chỉ là chịu chết. Nàng không có ngay lập tức trả lời. Đi xem đi. Nhiếp Thiên trả lời. Phong La sâu sắc nhìn về phía Nhiếp Thiên, gật gật đầu, nói, ngươi cũng thật là không sợ chết. Nhiếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười. Hắn trả lời chắc chắn, đối với Phong La tới nói, khả năng là một cái xúc động, do dự không quyết định. Phong La trầm ngâm một chút, cũng đưa ra chính mình đáp án, ta cũng muốn qua xem một chút. Không đi, ta e sợ sẽ cả đời hối hận. Được. Vậy thì đi. Ngu Đồng cũng kiên định quyết tâm. Các ngươi đều đi, ta cũng chỉ có thể theo. Trịnh Bân một mặt bất đắc dĩ. Mọi người ở trong, cảnh giới của hắn tu vi kỳ thực thấp nhất, hắn biết một khi rời đi Phong La cùng Nhất Thiên, hắn ngộ đến bất luận cái nào ngoại vực khách tới, đều chỉ có bị giết phân nhi. Vì lẽ đó biết rõ đi tới cái kia thành trì, sẽ đối mặt với cái gì, hắn cũng chỉ có thể bị ép đi tới. Đi. Phong La hít sâu một hơi, từng sợi huyết khí, từ trên người hắn tản mắt ra, đại gia không được tách ra quá xa, tốt nhất chăm chú áp sát. Ta sẽ thả chậm tốc độ, để cho các ngươi có thể trước sau ở bên cạnh ta, để tránh khỏi trên đường đống nhiên sinh biến. Rõ ràng. Trịnh Bân quát lên. Một nhóm bốn người, ở Phong La dẫn dắt đi, đều hết sức chăm chú, cẩn thận bất kỳ khả năng phát sinh kinh biến, lấy tương đối chậm tốc độ hướng về cái kia thành trì mà đi. Mấy phút sau, ở tại bọn hắn dọc theo một cây ốm dài thạch lăng, từ một tảng đá lớn, hướng về mặt khác một tảng đá lớn giật đi thì, Phong La sắc mặt biến đổi, nói, chú ý bên người tinh hà. Nhiếp Thiên sững sờ, chợt nhìn về phía phụ cận lạnh lẽo vũ trụ mênh mông, nhìn về phía thạch lăng hai bên. Ở cái kia u ám tinh hà bên trong, từng bộ rõ ràng không thuộc về nhân tộc, hơn nữa cũng không thuộc về cùng chủng tộc thi thể, lặng lặng phiêu phù ở thạch lăng quanh thân tinh hà. Những thi thể này, có chỉ liếc mắt nhìn, liền biết cùng bị ngục phủ luyện ngục khốn ma trận ràng buộc yêu ma là đồng nhất bộ tộc. Yêu ma thi thể, thiên kỳ bách quái, hình thể to lớn, bắp thịt quần quần mạnh mẽ, trên người còn mặc hoa văn kỳ diệu giáp trụ. Bọn họ cùng bị luyện ngục khốn ma trận cầm cố yêu ma so với, trên người có thêm rất nhiều kỳ dị trang sức cùng giáp trụ, còn có cầm trong tay lợi khí. Những kia lợi khí trải qua nhiều năm thời gian ăn mòn, từ lâu mất đi năng lượng, từng kiện đều có vẻ tàn tạ không thể tả. Ngoại trừ yêu ma ở ngoài, còn có càng nhiều dị tộc thi thể, có dị tộc nắm giữ nhiều con mắt, có dị tộc phần lưng mọc ra đuôi, có dị tộc cả người có rậm rạp thể mao, ngực có thiên nhiên vảy giáp. Dị tộc. Số lượng đông đảo dị tộc thi thể. Nhiếp Thiên ngơ ngác nhìn một lúc, sắc mặt đột biến, bọn họ ở tinh hà trong, tựa hồ đã từng đã xảy ra một hồi huyết chiến. Tử vong ở tinh hà bên trong, thi thể không có rơi dụng, vĩnh hằng phiêu phủ, chuyện này. Hắn lại đột nhiên nhìn về phía cái kia tàn tạ thành trì, nói, lẽ nào cùng tòa thành kia có quan hệ? Nhiếp Thiên, để bị đông đảo dị tộc thi thể cho chấn động ba người, càng hiếu kỳ phía trước trong thành trì, đến tột cùng tồn tại cái gì huyền diệu. Nhiều như vậy dị tộc, ở tinh hà bên trong ác chiến, vì chuyện gì? Quá khứ. Mặc kệ hội sẽ không chết, ta cần một cái đáp án. Phong La quát lên. Thời khắc này, liền ghét nhất Trịnh Bân, đều bị làm nổi lên hứng thú nồng hậu, cũng quyết tâm đi tới cái kia thành trì, tìm kiếm một cái đáp án. Xèo. Phong La nhún mũi chân thạch lăng, nhẹ nhàng, đã cái thứ nhất bay khỏi. Mặt sau nhất thiên, mới muốn lên đường, chợt phát hiện bọn họ muốn hướng một tòa thiên thạch trên, chuyển ra tranh đấu kịch liệt thanh. Một đạo hoa mắt linh quang, như là tinh hà bên trong lóe lên một cái rồi biến mất lưu tinh giống như, ở phía trước thoáng hiện. Có người ở chiến đấu. Trịnh Bân cùng Ngu Đồng đều phản ứng lại, lập tức đều chuẩn bị kỹ càng, cũng phải tham dự trong đó. Xèo xèo xèo. Thân ảnh của ba người, theo phong la mà động, cấp tốc vượt qua thạch lăng, rơi vào phía trước thiên thạch. Khối vân thạch này, rơi chỗ ngồi lạc thành chỉ cái kia tòa cự đại thiên thạch, đã gần trong gang tấc. Chỉ cần lướt qua cái này thiên thạch, bọn họ liền có thể đến cái kia tàn tạ thành trì vị trí, có thể biết rõ chân tướng. Len ken. Linh khí truyền đến dễ nghe tiếng vang, lần thứ hai từ phía trước truyền đến, thỉnh thoảng còn chen lẫn tiếng chửi rủa. Là ai? Phong La bay lên trời, trên người huyết vụ tràn ngập, một thanh to lớn trường đao, lập lòe kinh người huyết quang, bị hắn hút ra đi ra. Phong La. Nhưng là Phong La. Ở Nhiếp Thiên không nhìn thấy phía trước, truyền đến một niềm vui bất ngờ đàn sen âm thanh, người kia tựa hồ cũng là huyết tông cường giả. Hắn từ Phong La âm thanh, trong nháy mắt phân biệt ra Phong La thân phận. Thạch Hiên. Phong La cũng nhận ra người kia, tốc độ của hắn trở nên càng nhanh, lập tức liền dứt bỏ rồi Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đuổi theo sát. Một lúc sau, ở một chỗ huyết khí nồng nặc nơi, hắn nhìn thấy Phong La cùng một tên ngoại vực luyện khí sĩ đã chiến đấu ở cùng nơi. Phong La bên cạnh, bị hắn gọi là Thạch Hiên một cái huyết tông luyện khí sĩ, thở hổn hộc, cánh tay cùng chỗ sau lưng tiên huyết chảy ròng. Ào ào ào. Từng đạo do tiên huyết ngưng tụ huyết ảnh, chung quanh tới lui tuần tra. Cũng ở vây công cái kia ngoại vực luyện khí sĩ. Người kia, Nhiếp Thiên ở bước vào thiên môn trước cũng đã gặp, trong lòng có chút ấn tượng. Lại có chịu chết lại đây, cũng tốt. Người kia và Phong La lúc chiến đấu, còn có rảnh rỗi đến xem Nhiếp Thiên trở nhân, cũng mà còn có tinh lực phí lời, cũng có điều là nhiều đưa bốn cái thiên môn chìa khóa cho ta thôi. Lời này vừa nói ra, Nhiếp Thiên chú ý quan sát một hồi, phát hiện tay của người nọ trên lưng có 6 cái đỏ đậm quang điểm. Chuyện này ý nghĩa là có 6 người bị hắn cho chém giết, bị hắn cướp đoạt thiên môn đồ án. Ầm. Cũng vào thời khắc này, từ cái kia càng ngày càng rõ ràng tàn tạ trong thành trì, truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền. Tòa kia sừng sững với to lớn thiên thạch trên thành trì, kịch liệt lung lay, dường như muốn sụp đổ rồi. Chương 158, chờ ngươi đi vào. Chương 158, chờ ngươi đi vào. Ầm ầm ầm. Cách đó không xa tàn tạ thành trì, truyền đến từng trận kinh thiên động địa ba đãng, có thất thải hà quang từ cái kia trong thành trì bay vụt ra. Nhiếp Thiên trên mu bàn tay thiên môn đồ án, đột nhiên trở nên nóng rực. Giống bị cái kia thành trì dị biến mà dẫn ra. Hả? Cùng Phong La giao chiến ngoại vực luyện khí sĩ, cảm thấy được cái kia thành trì ba động, khẽ to mày. Hắn đối với Phong La thế tiến công, đột nhiên trở nên mãnh liệt lên, hắn có vẻ hơi sốt ruột, tựa hồ muốn phải nhanh một chút giải quyết Phong La, hảo cấp tốc chạy tới cái kia thành trì. Ồ, xảy ra chuyện gì? Trịnh Bân nhìn trên mu bàn tay thiên môn đồ án, cũng kinh ngạc lên. Không chỉ có là hắn, Thạch Hiên cùng Ngu Đồng, tương tự từ chính mình thiên môn trong bức vẽ cảm ứng được đến từ chính cái kia tàn tạ thành trì dị thường động tĩnh. Thạch thúc, ngươi không sao chứ? Ngu Đồng chấn kinh rồi một hồi, lập tức chạy tới Thạch Hiên bên cạnh, tiện tay lấy ra một viên ám màu đỏ đang ăn dược, đưa cho Thạch Hiên. Phong La vừa đến, quả đoán cùng cái kia ngoại vực luyện khí sĩ kết thúc chiến đấu. Thạch Hiên cả người máu tươi ròng ròng, tinh thần hể vải suy sụp. Hắn đứng một chỗ trong vũng máu dòng máu, tỏa ra nồng nặc tinh lực, cũng không biết là từ trong cơ thể hắn chạy ra đến, vẫn là hắn triển khai huyết tông cấm thuật. Đối với Ngu Đồng truyền đạt cái kia một viên đan dược, Thạch Hiên không có bất kỳ chần chờ, sau khi nhận lấy liền lập tức nuốt vào. Nhưng hắn nhưng không có tính ngồi xuống điều tức, mà là thoáng nghỉ ngơi một hồi, liền đột nhiên cắn răng một cái, cùng Phong La liên thủ đi công kích tên kia ngoại vực luyện khí sĩ. Đỗ Hoang, ngươi giết huyết tông đông đảo môn nhân, ngươi đừng hòng sống mà đi ra thiên môn. Thạch Hiên hét giận dữ, hắn vừa bay khỏi nơi vũng máu, đột nhiên hóa thành một đoàn huyết vân bay lên trời, cái kia huyết vân bên trong hình như có từng đạo huyết ảnh, lặng yên ngưng tụ, không ngừng tăng thêm huyết vân uy lực. Khôn La vực Đỗ Hoang, tiên tiên cảnh trung kỳ tu vi, tinh thông lôi đỉnh thiểm điện lực lượng. Trịnh Bân nghe được Đỗ Hoang danh tự này thì sắc mặt hơi đổi, lập tức liền hướng bên cạnh Nhiếp Thiên giải thích, Phong La cùng Thạch Hiên đều là tiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi, Thạch Hiên rõ ràng người bị thương nặng, e sợ không có lực lượng nhiều lắm có thể dùng. Hai người bọn họ liên thủ, không có ngoài ý muốn, cũng không có khả năng lắm vượt qua Đỗ Hoang. Đỗ Hoang Nhiếp Thiên âm thầm cau mày. Kỳ thực không cần Trịnh Bân đi nhiều lời, hắn cũng biết cái kia Thạch Hiên nhìn như hung mãnh, kỳ thực vẻ ngoài lợi hại. Hắn từ Thạch Hiên trong cơ thể đã nhận biết không tới quá dâng trào sóng sinh mệnh, chuyện này ý nghĩa là Thạch Hiên thậm chí đã tiêu hao sinh mệnh cùng tiềm lực. Như vậy Thạch Hiên, nếu không quá lâu, sẽ mất đi hết thể sức chiến đấu. Nếu như không phải bọn họ đúng lúc tới rồi, khả năng Đỗ Hoang chỉ cần thoáng lại tiêu hao Thạch Hiên một lúc, Thạch Hiên chính mình sẽ đèn cạn dầu mà chết. Ở Nhiếp Thiên đến xem, cái kia Thạch Hiên e sợ thật sự không thể cho Phong La mang đến quá to lớn trợ giúp. Mà Phong La, thông qua khoảng thời gian này khôi phục, thực lực và thương thế, cũng chỉ là đạt đến trạng thái đỉnh cao 8 phần 10 lực lượng. Phong La bản thân cảnh giới, cũng cùng Thạch Hiên như thế tại tiên tiên cảnh sơ kỳ, hắn cùng cái kia Đỗ Hoang chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ, thực lực lại không phải trạng thái toàn thịnh, theo lẽ thường đến xem, cũng có thể không phải Đỗ Hoang đối thủ. Thoáng suy nghĩ một chút, hắn liền rõ ràng Trịnh Bân ý tứ trong lời nói, Trịnh Bân là hy vọng hắn lại ra tay. Hóa ra là hắn giết ta Huyết Tông Đông Đảo môn nhân. Ngu Đồng con mắt dần dần bị màu máu nhuộm đỏ, nàng lấy yêu dị ánh mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm không ngừng bay lên trời, ở giữa không trung ác chiến Đỗ Hoang, lặng yên sử dụng tới Huyết Tông bí thuật. Từng cái mắt trần có thể thấy huyết quang từ nàng dưới chân hiện hiện ra, như là mạng nhện giống như, lấy nàng làm trung tâm, dần dần hướng quanh thân khuếch tán. Nàng lại nỗ lực ký kết ra địa võng. Nhiếp Thiên không để ý đến nàng, mà là chuyên tâm nhìn Đỗ Hoang cùng Phong La, Thạch Hiên chiến đấu, hắn nhìn thấy giữa không trung huyết quang như xả cuồng vũ. Nhưng, đệ tử chính Đỗ Hoang thả ra ngoài lôi đỉnh tiềm điện, nhưng lại như điện long giống như vốn lượn vật mèo, đem từng vệt hào quang màu máu hóa thành nát mang. Đỗ Hoang khà khà cười gằn, từng viên một ám màu xanh lôi châu nhẹ nhàng trôi nổi ở bên cạnh hắn. Những kia lôi châu truyền đến lôi đỉnh nổ vang chấn động, tựa như đang thao túng cái kia từng cái thanh lũ chấp giật, tăng cường chấp giật uy lực. Lôi đỉnh oai. Đỗ Hoang tựa hồ đang lo lắng không đuổi kịp tàn tạ trong thành trì dị biến, đột nhiên biến ảo linh quyết, cái kia từng viên một lôi châu nhất thời từ bên cạnh hắn bay về phía thiên. Trôi nổi ở lạnh lẽo tinh hà lôi châu, trong nháy mắt trở nên rực chói mắt, như là trong bầu trời đêm quả cầu ánh sáng. Xì xì. Một chốc sau, từ cái kia từng viên một lôi châu bên trong, liền buông xuống từng đạo to dài lôi đỉnh tiềm điện. Từng đạo lôi đỉnh tiềm điện, như là bức rèm che giống như hạ xuống, đem Phong La cùng Thạch Hiên vị trí không gian đều cho bao phủ ở bên trong. Lôi đỉnh tiềm điện bắn nhanh hạ xuống thì, vốn là ở cùng huyết quang đan dệt va chạm chớp giật, lập tức trở nên uy lực to lớn, đem một bó cột huyết quang đều cho tiêu diệt. Phong La cùng Thạch Hiên đồng loạt rên lên một tiếng, trong mắt hiện hiện ra cấp thiết cùng bất an. Bọn họ đều chú ý tới, từ thiên mà rơi càng thô to lôi đỉnh tiềm điện, chất chứa càng thêm đầy đủ kinh người lôi điện chi lực. Gay go. Phong La thầm hô không ổn. Cũng vào thời khắc này, phóng lên trời Thạch Hiên, trên mặt còn sót lại không nhiều máu, đột nhiên biến mất sạch sành sanh. Thạch Hiên con ngươi co rụt lại, thân hình của hắn không bị khống chế địa hướng về phía dưới rơi xuống. Dưới đáy Nhiếp Thiên ba người đều biết lúc này Thạch Hiên đã tiêu hao hết thể lực lượng, lại hoàn toàn lực đi chiến đấu. Giờ khắc này Thạch Hiên suy yếu đến cực điểm, một cái luyện khí cảnh người khả năng đều đủ để giết chết hắn. Xì. Một đạo to dài chớp giật, phút chốc gia tốc, thẳng tắp chạy Thạch Hiên mà tới. Xem tư thế kia, Đỗ Hoang muốn ở Thạch Hiên rơi xuống đất trước, liền lấy lôi đỉnh thiểm điện oai, đem cho giết chết. Nhiếp Thiên. Tình thế nguy cấp thì, Phong La không chút suy nghĩ, đột nhiên quát tầm ra Nhiếp Thiên tên. Hắn xa xa nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, tràn ngập cầu viện cùng cấp thiết vẻ, hắn đây là muốn Nhiếp Thiên xuất thủ, cứu cái kia Thạch Hiên một mạng. Ở hắn trong tiềm thức, cũng chỉ có một thân quỷ dị Nhiếp Thiên, mới có thể ở hắn không rảnh bận tâm Thạch Hiên thì, bang Thạch Hiên tránh được kiếp nạn này. Không kịp ngưng tụ hỗn loạn từ trường Nhiếp Thiên, chỉ do dự một chốc, liền hướng về đạo kia truy kích Thạch Hiên chớp giật, ném ra mặt khác một viên băng bạo châu. Băng bạo châu thẳng tắp thăng thiên, ở cái kia một tia chớp, cách Thạch Hiên còn cách một đoạn thì, đánh tới to dài chớp giật. Đùng đùng đùng. Khách khách khách. Chớp giật tung tóe, vô số băng quang, băng lăng, giao băng đột nhiên nổ nát, ở Thạch Hiên cùng chớp giật trong lúc đó giữa không trung, phóng ra sán lạn cực kỳ băng quang cùng tia điện. Băng bạo châu. Phong La kinh hãi thất sắc, hắn sắc mặt kinh hoàng, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi giữa không trung. Nổ nát băng bạo châu, tạo thành vô số băng quang, băng lăng, băng kiếm, lại ngưng tụ thành một cái hàn băng phong bạo, đem hết thảy buông xuống to dài chớp giật bao trùm ở bên trong. Bầu trời kia, băng quang cùng lôi điện điên cuồng đan dệt trùng kích, hình thành một bộ càng thêm mỹ lệ óng ánh hình ảnh. Phúc. Chuyên tâm vận chuyển lôi đỉnh thiểm điện Đỗ Hoang, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, cái kia từng viên một quả cầu sét, dĩ nhiên có 6 cái vỡ vụn ra đến. Đỗ Hoang sắc mặt hơi trắng, hắn đột nhiên dán mắt vào Nhiếp Thiên, trong mắt lượn lờ vô cùng vô tận sát ý. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Hắn đột nhiên khí xuống dưới Phong La cùng Thạch Hiên, đem Nhiếp Thiên coi là nhất định phải lập tức chém giết mục tiêu, gầm thét lên vọt tới. Ầm ầm ầm. Còn lại những kia quả cầu sét, điện thiểm lôi hoành, chuyến ra kinh khủng hơn lôi đỉnh ba đãng. Ở Nhiếp Thiên trong mắt, hung thần ác sát mà đến Đỗ Hoang, như là trở thành một đạo to lớn sấm sét, phải đem hắn hoàn toàn hủy diệt. Chết đi cho ta. Phong La vung vẩy cái kia một thanh trường đao, ở thời khắc này bắn mạnh ra một đạo mười mấy mét tinh hồng hào quang đỏ ngầu, hào quang đỏ ngầu sắc bén vô cùng, mang theo thao thiên tinh lực cùng sát khí, đột nhiên chém tới Đỗ Hoang sau lưng. Phát điên sau, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên không tha Đỗ Hoang, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, bị cái kia một đạo tinh hồng hào quang đỏ ngầu trong nháy mắt bắn trúng. Phù phù. Đỗ Hoang thân thể, tuy không có bị chặn ngang mà đứt, có thể huyết nhục nhưng ở bay ngang, tiên huyết như mưa hạ xuống. Bản thân của hắn cũng chừng chừng hướng về Nhiếp Thiên rơi dụng, nhưng lần này rơi dụng, nhưng rõ ràng là không bị khống chế, không cách nào trưởng khống sức mạnh của chính mình cùng thân thể. Hắn ở Phong Lam một đòn dưới, hiển nhiên chịu đựng trọng thương khó tưởng tượng nổi, dẫn đến hắn không thể tùy tâm mà động. Có thể ánh mắt của hắn vẫn như cũ lạnh lẽo cùng hung ác, tựa hồ chỉ cần một tới gần Nhiếp Thiên, liền có thể trong nháy mắt đem chém giết. Có thể ở hắn chân chính tới gần thì, Nhiếp Thiên ký kết hỗn loạn từ trường đã khuyết tán đến quanh thân 3 mét phạm vi. Vành Đỗ Hoang rơi xuống, tiến vào hỗn loạn từ trường một khắc đó, trong cơ thể vốn là dung chuyển không ngớt linh lực, tinh thần lực hoàn toàn bị vặn vẹo bạo động. Hắn lập tức liền mất đi đối với bộ thân thể này bất kỳ nắm quyền trong tay. Liền đang chờ ngươi đi vào đây. Nhiếp Thiên mím môi, sáng sủa nở nụ cười, từ chữ vật thủ hoàn bên trong, tiện tay lấy ra một thanh chiếm được cổ bằng lợi kiếm, không chút do dự đâm vào Đỗ Hoang cái trán. Kia thanh kiếm, như một cái đại cái đinh, trong nháy mắt đóng ở Đỗ Hoang trên gáy. Đỗ Hoang bị trực tiếp chém giết. Xì xì. Đỗ Hoang trên mu bàn tay, từng cái đỏ đậm quang điểm, tựa như nhận ra được ký chủ tử vong, từng cái bay khỏi đi ra, từng cái giật vào Nhiếp Thiên trên mu bàn tay thiên môn đồ án. Nhiếp Thiên túi đầu vừa nhìn, liền phát hiện trên mu bàn tay của hắn thêm ra 6 cái đỏ đậm quang điểm. Chương 159, phiêu phù bất định thành trì. Chương 159, phiêu phù bất định thành trì. Ầm. Thạch Hiên thân thể từ không mà rơi, tầng tầng rơi xuống đất. Hắn đỉnh đầu cái kia một khoảng trời, vẫn như cũng là điện quang cùng băng mang tụ hợp, sáng lạn mà lóa mắt. Rơi thất điên bát đảo Thạch Hiên, liền rơi vào Nhiếp Thiên trước người 5 mét nơi, hắn mở mắt ra, mơ mơ màng màng mà nhìn Nhiếp Thiên, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Nhiếp Thiên ngay phía trước Đỗ Hoang, cái trán bị một thanh kiếm đâm thủng, hiện ra nhưng đã chết không thể chết lại. Hắn chú ý tới, Nhiếp Thiên trên mu bàn tay thiên môn trong bức vẽ, từ một cái đỏ đậm quang điểm, đã biến thành 7 cái. Hắn chợt vững tin, cái kia Đỗ Hoang, xác thực là ở cuối cùng bị Nhiếp Thiên giết chết. Vu Tịch đồ đệ Thạch Hiên ánh mắt mờ mịt, Vu Tịch lợi hại đến đâu, này Nhiếp Thiên cũng chỉ có hậu thiên cảnh tu vi, hắn là làm sao ở thời khắc cuối cùng đem cái kia Đỗ Hoang cho giết chết? Thạch Hiên không cách nào tưởng tượng. Cũng vào thời khắc này, trải ra địa võng, nỗ lực thông qua huyết tông cấm thuật tới đối phó Đỗ Hoang ngu đồng, cũng vội vàng ngừng lại. Xèo. Phong La đột nhiên rơi xuống đất, liền đứng Nhiếp Thiên bên cạnh, nhìn Nhiếp Thiên xuất thần mà nhìn trên cánh tay 7 cái đỏ đậm quang điểm. Tiểu tử, làm được đẹp đẽ. Hắn tự đáy lòng than thở. Thạch Hiên sống còn thời khắc, hắn không nghĩ tới ngu đồng, càng thêm không nghĩ tới Trịnh Bân, mà là bản năng hô lên Nhiếp Thiên hai chữ, để Nhiếp Thiên đến giúp Thạch Hiên một cái. Điều này nói rõ, hắn ở trong tiềm thức đã nhận rồi Nhiếp Thiên thực lực, cảm thấy Nhiếp Thiên muốn so với Trịnh Bân cùng ngu đồng mạnh hơn nhiều. Nhiếp Thiên cũng quả thật không có làm hắn thất vọng, tiên thông qua băng bạo châu giải trừ Thạch Hiên nguy cơ, lại đang hắn tập kích Đỗ Hoang sau đó, ở Đỗ Hoang rơi vào cái kia hỗn loạn từ trường thì, rất kiên quyết quả đoán mà đem Đỗ Hoang cho chém giết. May mắn mà thôi. Nhiếp Thiên cười gượng một tiếng, đều là bởi vì ngươi trọng thương hắn, để ta có cơ hội để lợi dụng được. Không có ngươi cái kia một đòn, Đỗ Hoang không thể không khống chế được tự thân, cũng không thể không cảm giác được cái kia từ trường dị thường, sẽ không nhất đầu va đi vào. Ta có thể trọng thương hắn là bởi vì ngươi băng bạo châu, để hắn triển khai ra linh quyết, toàn bộ mất đi hiệu lực. Không có băng bạo châu nổ tung, hắn cũng sẽ không bị phản vệ, ta cũng không thể đánh lén đắc thủ. Phong Lai nhếch miệng cười ha ha, nói rằng, cái kia 6 cái đến từ chính Đỗ Hoang Thiên môn chìa khóa, là ngươi nên được. Không chỉ có như vậy, Đỗ Hoang chữ vật thủ hoàn bên trong tàng vật, ngươi cũng có thể thu được phần lớn. Cho hắn vừa nói như thế, Nhiếp Thiên tiện tay đem Đỗ Hoang trên cổ tay chữ vật thủ hoàn duệ hạ xuống, như muốn trung tàng vật lấy ra phân phối. Không đội vã. Phong La vung vung tay, ngăn cản hắn chiếc của, mà là nói rằng, vật kia ngươi tiên cầm, chúng ta còn có những chuyện khác không làm xong. Phong La đột nhiên nhìn về phía cái kia tàn tạ thành trì. Ô Nhiếp Thiên cũng không có từ chối, đem Đỗ Hoang chữ vật thủ hoàn chụp vào tay mình hoàn trên, cũng thuận thế nhìn về phía cái kia tàn tạ thành trì. Cái kia thành trì, ở vẫn thạch khổng lồ trên, thỉnh thoảng thả ra thất thải hà quang, có vẻ vô cùng thần bí. Thạch Hiên, ngươi thế nào? Phong La trầm giọng hỏi. Thạch Hiên lắc lắc đầu, khắp khuôn mặt là cay đắng. Ta hiện tại ngộ đến bất luận cái nào tiến vào thiên môn giả, đều chỉ có thể bị vô tình tàn sát rớt. Trong thời gian ngắn, ta e sợ khó có thể triệt để khôi phục như cũ. Ta quyết định rời xa cái kia tàn tạ thành trì. Tốt lắm. Phong La cũng không phí lời, hắn tùy ý lấy ra một bình đan dược, quăng đến Thạch Hiên dưới chân, nói, nuốt vào những này tông môn đan dược, chờ ngươi thoáng khôi phục một điểm lực lượng sau, mau chóng rời khỏi nơi đây. Chiếu ta xem, cái kia tàn tạ trong thành trì, e sợ có không ngừng một cái ngoại vực cường giả. Ngươi qua còn thật không có một tia cơ hội. Ta rõ ràng. Thạch Hiên gật gật đầu, ngay tại chỗ ngồi xuống, nuốt mấy cái đan dược, đem dược hiệu thôi phát ra. Chính ngươi bảo trọng đi. Phong La không cần phải nhiều lời nữa, nhìn Nhiếp Thiên ba người một chút, liền lại hướng về cái kia tàn tạ thành trì mà đi. Lần này, hắn không có thúc ba người đồng hành, tựa hồ đang để bọn họ tự làm quyết định. Ở trong mắt hắn, cái kia tàn tạ trong thành trì, hay là tồn tại vận may lớn, nhưng là muốn thu được cái kia tạo hóa, cần trả giá thực sự là quá mức kinh người. Liền ngay cả bản thân của hắn, đều không có một chút chắc chắn nào, cũng không cảm thấy được đi tới cái kia tàn tạ thành trì, sẽ là một cái quyết định chính xác. Vì lẽ đó hắn mới không khuyên nữa. Hô! Không một chút do dự, vừa thu được 6 cái đỏ đậm quang điểm nhất thiên, cũng thuận theo tiến lên. Ngu đồng nội tâm thiên nhân giao chiến, nàng do dự một chút, cuối cùng nói rằng, Thạch Thúc, ta bồi tiếp ngươi. Nàng quyết định từ bỏ. Cũng tốt. Thạch Hiên thở dài một hơi, nói rằng, ở ta đến xem, quyết định của ngươi là chính xác. Thiên môn bên trong kỳ ngộ còn có rất nhiều, không hẳn liền nhất định phải hướng về tòa kia tàn tạ thành trì đi sông. Chỉ cần còn sống, chỉ cần chờ ở thiên môn bên trong, sau đó cố gắng còn có thể có khác biệt cơ hội. Ừm. Ngu đồng nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia Trịnh Bân sắc mặt lúng túng, dĩ nhiên cũng không có đi theo Phong La cùng Nhiếp Thiên mà đi, cũng lựa chọn lưu lại, ta và các ngươi đồng thời đi, đại gia ở cùng nơi, cũng hảo làm cái bạn. Hắn cũng bị tiền đồ tàn khốc cùng huyết tinh bị dọa cho phát sợ, bỏ đi quá theo đuổi chân tướng ý nghĩ, cảm thấy vẫn là tiên bảo vệ mệnh quan trọng. Đỗ Hoang tựa hồ là cái cuối cùng chặn đường giả. Nhiếp Thiên cùng Phong La hai người, lần thứ hai hướng về cái kia thành trì mà đi trên đường, không có ngộ đến bất luận một hai ngăn cản bước chân của bọn họ. Vượt qua một cây ốm dài thạch lăng, bọn họ rốt cục đến tòa thành kia tọa lạc to lớn thiên thạch trên, cũng một chút nhìn thấy cái kia thành trì phụ cận, có rất nhiều bóng người thiểm lược. Lệ Thúc, Liêu Thúc. Tới gần sau khi, hắn mới phát hiện Lệ Phàn cùng Liêu Nghiễn, thình lình cũng ở những bóng người kia ở trong, ở quay chung quanh tòa kia tỏa ra thất thải hà quang thành trì tranh đấu. Cái kia thành trì, nhìn xa tàn tạ không thể tả, có thể ở một bó cột thất thải hà quang phóng thích ra thì, lại có vẻ hơi hào hoa phú quý tốt mục. Theo chấn động đung đưa không ngừng thành trì, nhìn kỹ đến, phát hiện thật giống là phiêu phủ, cũng không phải như trước hắn suy nghĩ như vậy tọa lạc ở thiên thạch trên. Cái kia thành trì, tựa hồ hoàn toàn không bị trọng lực ảnh hưởng chút nào, lăng không đại khái chừng 10 thước. Thành trì nhìn như loạn tròa loạn trọng, kỳ thực là ở phiêu phủ bất định, không ngừng ở biến ảo phương vị. Cũ kỹ trên tường thành, lít nha lít nhít khắc họa đông đảo Nhiếp Thiên chưa từng gặp cổ quái phù văn, những kia phù văn có như tinh thần nhật nguyệt, có như cổ thú nanh vuốt, có như là cây cối thụ văn, thiên kỳ bách quái, cũng không biết đến tột cùng là đại diện cho một chủng tộc văn tự, vẫn là bao quát và tượng. Từng trận năng lượng kinh người ba động, từ cái kia trong thành trì, không ngừng hướng ra phía ngoài dập dờn. Những kia sóng chấn động năng lượng kỳ dị, cũng không giống như hại người, bị xung kích đến những kia luyện khí sĩ, một điểm dị thường không có, trong mắt còn hiện ra hưởng thụ vẻ mặt. Tựa hồ, những người kia ở thông qua thành trì tỏa ra sóng năng lượng, ở lĩnh ngộ bí mật gì. Bốn cái từ ngoại vực mà đến cường giả, giải rác với thành trì bốn góc, đều đang bị Ly Thiên vực bảy tông luyện khí sĩ vây xem, có thể bốn người kia bình tĩnh không sợ, ứng phó còn thành thạo điều luyện. Thỉnh thoảng địa, còn có một cái bảy tông luyện khí sĩ, bị bốn người kia chém giết, trên tay thiên môn đồ án trong nháy mắt biến mất, một cái đỏ đậm quang điểm bị bọn họ cho thu nạp. Bốn người kia, Nhiếp Thiên ở tiến vào thiên môn trước, đều đã từng thấy. Vóc người cao gầy, nhấc theo một thanh lục diễm quang kiếm ngoại vực khách tới, thình lình cũng ở trong đó, hắn từng ở trước cổng trời lạnh lùng hạ sát thủ, căn bản không cho ngục phủ chút nào bộ mặt. Người kia, ở Nhiếp Thiên cảm giác chung, hẳn là tiên thiên cảnh hậu kỳ cường giả. Ba người khác, cũng giống như vậy cường hãn, trên mu bàn tay của bọn họ, đều lập lòe 10 cái tả hữu đỏ đậm quang điểm. Những điểm sáng kia đại diện cho chiến công của bọn họ. Mỗi một điểm sáng đều đối ứng một kẻ đã chết. Thành trì bên cạnh còn rải rác từng bộ thi thể. Những thi thể này tu vi đại thể bất phàm, rất nhiều người Nhiếp Thiên trước còn nghe nói qua, đều là trung thiên cảnh hậu kỳ, cũng hoặc là tiên thiên cảnh sơ kỳ cường giả. Nhiếp Thiên, vây công cái kia nhấc theo lục diễm quang kiếm Liêu Nghiễn, lúc chiến đấu lấy không vừa nhìn, phát hiện Nhiếp Thiên lại cũng lại đây thì hắn trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Hắn đầu tiên hơi kinh ngạc Nhiếp Thiên là thông qua phương thức gì có thể cản đến chỗ này, bởi vì bọn họ mỗi một nhân có thể đến nơi đây đều trải qua một phen huyết tinh con đường, chân chính còn sống đến đó cũng là chừng 10 nhân tả hữu. Những người còn lại đều ở trên đường bị vô tình chém giết. Ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài, hắn lại vì là Nhiếp Thiên cảm thấy lo lắng, cảm thấy Nhiếp Thiên quả thực gan to bằng trời, vẹn vẹn hậu thiên cảnh tu vi, dĩ nhiên cũng dám bước vào này giao du với kẻ xấu. Mau chóng rời đi nơi đây, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Liêu Nghiễn quát lên. Xèo. Một bó xanh thăm thẳm ánh kiếm từ Liêu Nghiễn ngực chợt lóe lên, phân tâm nói chuyện Liêu Nghiễn lập tức rên lên một tiếng. Hắn lồng ngực vết thương trắng nước, cái kia vết thương vừa xuất hiện liền cấp tốc xuất hiện đùng dịch, tựa hồ chính đang nhanh chóng mục nát. Nghe được Liêu Nghiễn nhắc nhở, Lệ Phàn đường đầu vừa nhìn phát hiện Nhiếp Thiên thật sự lại đây thì cũng bị kinh sợ, vội vàng nói, tiểu tử, nếu không muốn chết mau mau cho ta có bao xa lăn bao xa. Bởi vì quá mức cấp thiết, hắn cũng không kịp nhớ cái gọi là lễ tiết, không lại xưng hô Nhiếp Thiên vì là tiểu sư thúc. Khương Linh Châu bọn họ đây? Nhiếp Thiên dương giọng hỏi. Linh Châu quá yếu, chúng ta sắp xếp nàng ở một cái chỗ an toàn, không có làm cho nó lại đây. Lệ Phàn mục hiện ra thống ý, nhưng những người khác đại thể đã chết rồi. Nhiếp Thiên biểu hiện biến đổi, lại cẩn thận quan sát những kia giải rác với phụ cận thi thể, nhìn thấy có vài bộ thi thể quả nhiên là đến từ chính Lăng Vân Tông. Cũng vào thời khắc này, một thốc xanh thăm thẳm ngọn lửa lắp bắp đến Lệ Phàn vai. Lệ Phàm vai như bị vật kịch độc cho dội đến như thế, cũng lập tức bắt đầu thối rữa. Hắn phản ứng kiên quyết quả đoán, tiện tay đem thối rữa địa phương ra thịt, lấy lưỡi dao sắc dịch đi ra ngoài, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản thương thế lan tràn tăng thêm. Đi mau. Lệ Phàm quát tầm. Chương 160, phù văn thần bí. Chương 160, phù văn thần bí. Nhiếp Thiên chú ý tới, cái kia một khối bị Lệ Phàm dịch ra ngoài thân thể, rơi xuống đất sau đó ra thịt, rất nhanh sẽ ăn mòn nát ấu. Linh lực bên trong lẫn lộn kịch độc. Nhiếp Thiên sắc mặt kỳ biến, hắn âm thầm khâm phục Lệ Phàm quả đoán, hắn tin tưởng nếu như Lệ Phàm không có như vậy đi làm, khối này lắp bắp đến lục cũ ngọn lửa ra thịt, sẽ nhanh chóng lan tràn ra. Lệ Phàm không muốn, chỉ có thể tăng nhanh thân thể hắn ăn mòn tốc độ, sẽ làm hắn ở cực trong thời gian ngắn, mất đi cả một con cánh tay. Hắc Trạch vực, Mâu Thần, Thiên Thiên cảnh hậu kỳ. Bên cạnh Phong La, nghe được Lệ Phàm cùng Liêu Nghiễn khuyên bảo, lạnh lùng nhìn cái kia nhấc theo lục diễm quang kiếm luyện khí sĩ, vẻ mặt có vẻ cực kỳ nghiêm nghị. Hắn là Huyết Tông môn nhân, Huyết Tông cùng Ngục phủ quan hệ rất tốt, thông qua Ngục phủ giáng lâm Ly Thiên vực những kia luyện khí sĩ, hắn rất nhiều đều có nghe thấy. Mâu Thần chính là để hắn ấn tượng sâu sắc nhất, để hắn nhất là cảnh giác một người. Ngươi biết người kia? Nhiếp Thiên hỏi dò. Hắn cũng không để ý tới Lệ Phàm cùng Liêu Nghiễn nhắc nhở, từ hắn quyết tâm theo Phong La cùng lại đây thì hắn liền biết hắn sẽ đối mặt với cái gì. Hắn không dự định lùi bước. Hừm, Nhiếp Thiên, một lúc ngươi cũng phải đặc biệt coi chừng tên kia. Hắn gọi Mâu Thần, đến từ chính Hắc Trạch vực, Tiên Thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Phong La cao mày, trầm giọng nói, vẫn tinh cựu vực, cái kia Hắc Trạch vực luyện khí sĩ, nhất là ác độc khó chơi. Rất nhiều Hắc Trạch vực luyện khí sĩ đều am hiểu kịch độc, bọn họ phun ra nuốt vào luyện hóa thiên địa linh khí chung, vốn là chất chứa Hắc Trạch vực ở khắp mọi nơi khí độc khí. Cảnh này khiến bọn họ linh khí bên trong hàng có đủ loại quỷ dị kịch độc, chỉ cần bị linh lực của bọn họ lắp bắp đến trên người, bị giật vào trong cơ thể, cái kia. Phong La nhìn về phía Lệ Phàm ánh mắt cũng có thêm một tia kính ý, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nếu như ngươi cũng bị những kia lục cung ngọn lửa lắp bắp đến, ngươi muốn cùng Lệ Phàm như thế, quả đoán dịch ra khối này huyết nục. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể trình độ lớn nhất giảm thiểu tổn thương, còn có sức đánh một trận. Càng không kiên quyết, càng không nỡ cắt thịt, những thứ kịch độc kia linh quang đối với thân thể ăn mòn sẽ càng mạnh mẽ liệt. Thoại đến nơi này, Phong La rút ra chuôi này huyết quang phân tán trường đao, trên người lưu chuyển nồng nặc mùi máu tanh, cũng phút chốc hướng về Hắc Trạch vực Mâu Thần mà đi. Vậy công Mâu Thần chính là Lệ Phàm, Liêu Nghiễn, còn có một tên ngục phủ tiên thiên cảnh hậu kỳ cường giả, thêm một cái huyền vụ cùng tiên thiên cảnh sơ kỳ cường giả. Ở bốn người hợp lực vây đánh dưới, cái kia Hắc Trạch vực Mâu Thần đều có vẻ thành thạo điêu luyện. Mâu Thần mục tiêu chủ yếu vẹn vẹn chỉ là đến từ chính ngục phủ, tên là Hồng Sán tiên thiên cảnh cường giả. Còn lại ba người đều chỉ là tiên thiên cảnh sơ kỳ, tựa hồ cũng không có bị hắn chân chính để ở trong mắt. Mâu Thần quanh thân phiêu phủ từng bó lục u ngọn lửa, những kia tiểu tiểu ngọn lửa như là ám dạ đồng đóm, tỏa ra quỷ dị lục mang, không ngừng lắc lư. Nhưng dù là những kia lục u ngọn lửa, liền để Lệ Phàm ba người khổ không thể tả, liên tiếp gần Mâu Thần cũng không thể. Thỉnh thoảng địa, những kia lục u ngọn lửa lại đột nhiên bắn mạnh mà ra, nắm giữ sinh mệnh ý thức giống như đuổi theo Lệ Phàm ba người. Mỗi khi lúc này, Lệ Phàm ba người đều đống nhiên biến sắc, điên cuồng tránh lui, chỉ lo sẽ nhiễm đến những kia màu xanh lục ngọn lửa. Xì xì, lại là một thốc lục u ngọn lửa đột nhiên bay vụt ra, tiến đến tên kia Huyền Vũ cung luyện khí sĩ trên người. Huyền Vũ cung người kia, ở cái kia lục u ngọn lửa đến một chốc, đã ngưng tụ toàn thân linh lực, ở tại quanh thân bày xuống một cái xương trắng lượn lờ linh lực quang tráo. Cái kia mỏng như cánh ve, xương mù phun trào, nhưng có cực cường sức phòng ngự lồng ánh sáng, bị cái kia lục u ngọn lửa đụng vào xúc, càng cũng đang nhanh chóng bị ăn mòn. Lục u ngọn lửa không chỉ có thể ăn mòn thân thể, thậm chí ngay cả linh lực hình thành lồng ánh sáng đều có thể bị cùng nhau thẩm thấu ảnh hưởng. Người kia kinh hãi thất sắc, vội vàng chặt đứt cùng cái kia một mảnh linh lực quang tráo liên hệ, kinh hoàng địa bước ra tránh lui, tựa hồ mới miễn cưỡng né qua một kiếp. Huyền Vũ cung người kia lại nhìn về phía cái kia từng bó lục u ngọn lửa thì trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng bất an. Quả nhiên ác độc. Nhiếp Thiên lặng lẽ biến sắc. Lúc này, hắn chú ý chung quanh một cái chiến cuộc, phát hiện Lệ Phàm bên này hung hiểm nhất có điều. Huyết Tông Phong La không có lựa chọn đi đối phó cái khác ba cái ngoại vực cường giả, sở dĩ đem mục đích đối với hướng về phía Mâu Thần, nên cũng là nhìn ra Mâu Thần mới là bốn cái ngoại vực cường giả chung khó giải quyết nhất đáng sợ vị kia. Xèo xèo xèo. Một bó cột thất thải hà quang, lúc này lại từ cái kia tàn tại trong thành trì phóng thích ra, cùng lúc đó, lại có một luồng kỳ diệu sóng năng lượng, cũng lặng yên dập dờn, hướng quanh thân lan tràn. Cái kia phiêu phù bất định tàn tạ thành trì cũng lung lay, lại thoáng di nhúc nhích một chút phương vị. Thành trì di động phương hướng, trùng hợp là Nhiếp Thiên vị trí, cảnh này khiến xây dựng thêm đến cực hạn sóng năng lượng, cũng kéo dài tới Nhiếp Thiên trên người. Cái kia cổ quái sóng năng lượng đụng vào chạm được Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên trên mu bàn tay bảy cái đỏ đậm quang điểm, trong nháy mắt trở nên nóng rực nóng bỏng. Cũng vào thời khắc này, hắn cảm giác được cái kia đỏ đậm quang điểm tựa như hấp thu ít đồ. Hắn ngưng thần tinh tế nhận biết, cảm thấy lấp loé với thiên môn đồ án điểm sáng, không chỉ trở nên càng chói mắt, còn giống như bị lạc cấn một chút rườm rà quỷ bí đồ văn cổ phù. rất là nghi hoặc hắn, đột nhiên nhìn về phía cái kia phiêu phù bất định tàn tạ thành trì, luôn cảm thấy hội khắc vào trên tường thành các loại phù văn, tựa như ít đi một chút nhỏ. Lẽ nào? Hắn đột nhiên cảm giác thấy, cái kia bảy cái đỏ đậm quang điểm hút lấy nạp, chính là trên tường thành kỳ dị phù văn. Hơn nữa, cũng chỉ có nắm giữ thiên môn đồ án giả, mới có thể thông qua thiên môn, đi thu được những kia trên thành trì phù văn thần bí, mới có thể đi tiếp thu chứa được. Nguyên bản, trên tay hắn thiên môn đồ án, chỉ có thuộc về hắn một điểm sáng. Đỗ Hoang tử vong thì, đến từ chính Đỗ Hoang 6 cái đỏ đậm quang điểm, bị hắn cho hấp thu, hóa thành cánh tay hắn trên mặt khác 6 cái quang điểm. Quang điểm càng nhiều, có thể ở cái kia tàn tạ thành trì biến đổi lớn, dập dần nổi sóng thì, tiếp thu đến phù văn thần bí cũng càng nhiều. Nhiếp Thiên bỗng nhiên hiểu được, từ đầu tới cuối, từ ngoại vực mà đến những kia luyện khí sĩ, liền biết bước vào thiên môn sau đó, có thể sẽ đụng tới tòa này phiêu phù kỳ dị thành trì. Bọn họ cũng biết, ở tòa thành kia trên vách tường, khắc họa đông đảo phù văn thần bí đồ án. Bọn họ đồng dạng rõ ràng, nắm giữ quang điểm càng nhiều giả, đến nơi đây sau đó, có thể bắt lấy thu hoạch càng nhiều. Liền, vì có thể ở đây được càng nhiều chỗ tốt, bọn họ mới sẽ phân tán ra đến, từng người quy hoạch ra một chỗ bản, đi tàn sát Ly Thiên vực 7 tông luyện khí sĩ. Những người này, cố gắng ở đi vào trước, cũng đã đạt thành hiệu ngầm. Cũng tại lúc này, một luồng mãnh liệt sức hấp dẫn, thông qua cái kia 7 cái lấp lóe đỏ đậm quang điểm, tràn vào Nhiếp Thiên trong lòng. Hắn đột nhiên nhìn về phía cái kia tàn tạ thành trì. Đứng sừng sững tại chỗ hồi lâu hắn, cảm nhận được nguồn năng lượng kỳ lạ đó ba đãng, dần dần sau này thu, đi chậm rãi biến mất, hắn rốt cục lên đường, chủ động đến gần cái kia thành trì. Chỉ cần ở này năng lượng ba đãng bên trong, hắn cho dù cái gì đều không đi làm, cũng có thể cảm giác được rõ rệt, trên mu bàn tay 7 cái đỏ đậm quang điểm, ở lặng lẽ hấp thu giải rác với sóng năng lượng bên trong phủ văn thần bí. Hơn nữa, tựa hồ càng tiếp cận cái kia thành trì, chịu đựng đến năng lượng ba đãng càng dày đặc, có thể bắt được chỗ tốt cũng càng lớn. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao một đường huyết tinh tới đây khắp nơi cường giả sẽ toàn bộ tụ tập ở thành trì bên cạnh? Bởi vì chỉ có rời thành trì gần nhất giả, được đỏ đậm quang điểm càng nhiều giả mới có thể được thu hoạch lớn nhất. Vốn là đại gia nếu như có thể tường an vô sự, đều chỉ muốn tới gần cái kia thành trì, liền có thể từng người dùng chính mình điểm sáng đi hấp thu những kia phủ văn thần bí. Nhưng mỗi một cái cũng đều hiểu, những điểm sáng kia là có thể bị cướp đoạt. Đặc biệt là 4 cái tự nhận là thực lực cường hãn ngoại vực luyện khí sĩ, khi bọn họ nhìn thấy Ly Thiên vực ra hỏa, cũng đến tụ tập đến chỗ này, đi thu hoạch sớm đã bị bọn họ coi là kỳ có tạo hóa thì, tự nhiên sẽ đại khai sát giới. Bọn họ giết chóc, vẫn là vì được Ly Thiên vực luyện khí sĩ mu bàn tay đỏ đậm quang điểm, muốn làm hết sức nhiều, đi hấp thu trên thành trì phù văn thần bí. Nhiếp Thiên rộng rãi sáng sủa, nghĩ thông suốt trong đó huyền ảo chỗ, cũng không do dự nữa. Hắn từng bước một, từ từ xem hướng cái kia phiêu phù bất định thành trì, càng đến gần sóng năng lượng mãnh liệt nơi, hắn liền càng có thể cảm giác được trên mu bàn tay 7 cái đỏ đậm quang điểm nóng rực. Ngay ở hắn âm thầm hưng phấn thì, cái kia dập dờn đi ra sóng năng lượng lại đột nhiên thu hồi. Loại kia hấp thu phù văn thần bí, để hắn cảm giác cực kỳ cảm giác tuyệt vời, cũng đột nhiên biến mất trong vô hình. Ồ. Một bên khác, một cái khác ngoại vực luyện khí sĩ, tùy ý nín Nhiếp Thiên một chút, trong mắt đột nhiên hiện ra kinh hỉ cùng tham lam. Hắn chú ý tới, chỉ có hậu thiên cảnh tu vi Nhiếp Thiên trên mu bàn tay, thình lình có 7 cái quan điểm. Kha kha, thú vị. Hắn lập tức đem Nhiếp Thiên coi là con mồi. Chương 161, tâm chỉ biến. Chương 161, tâm chỉ biến. Người kia đến từ Khôn La vực, tên là Hám Hưng Minh, là tiên thiên cảnh trung kỳ tu vi. Hám Hưng Minh tu luyện thuộc tính, vì là trong ngũ hành thảo một lực lượng, vây công hắn 3 người, phân biệt đến từ chính quỷ tông cùng hôi cốc, cảnh giới tại tiên thiên cảnh sơ trung kỳ. Hắn người mặc một bộ kỳ dị linh giáp, cái kia linh giáp như là do đằng mục cùng liễu diệp bệnh mà thành, chất chứa thảo mục chi tinh. Từ trên người hắn hiện lên huyết nhục khí tức, sinh cơ bừng bừng, tựa hồ có thể tẩm bổ thảo mục, có thần kỳ diệu dụng. Hắn sử dụng linh khí, làm một căn ám màu xanh mục trượng, cái kia mục trượng trên cũng là sinh cơ nồng nặc, phảng phất có thiên nhiên một văn, là cấn thảo mục lực lượng chân lý. Thở phi phò, từng cây cây mây, thỉnh thoảng từ trên người hắn linh giáp bên trong bay ra, đem 3 cái vây công giả mãnh liệt thế tiến công, cho dễ dàng chặn lại. Con mắt của hắn lặng lẽ chăm chú vào Nhiếp Thiên. Hắn 3 cái đối thủ đều là tiên thiên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ tu vi, có thể 3 người kia trên mu bàn tay thiên môn trong bức vẽ, gộp lại cũng chỉ có 5 cái đỏ đậm quan điểm. Chuyện này ý nghĩa là, hắn cho dù chém giết 3 người kia, có khả năng được thu hoạch cũng là 5 cái quan điểm. Nhưng đột nhiên bước lên Nhiếp Thiên, chỉ có hậu thiên cảnh tu vi, trên mu bàn tay đỏ đậm quang điểm lại có 7 cái. Chỉ cần hắn giết Nhiếp Thiên, hắn có thể được tiền lời, là có thể vượt qua chém giết 3 người kia thu hoạch. Cũng là như thế, hắn một bên ứng phó 3 người kia thế tiến công, một bên lấy một loại bất dịch phát hiện phương thức, từ từ đến gần rồi Nhiếp Thiên. Trong ánh mắt của hắn, đột nhiên lập lòe ra tham lam cùng hung lệ tâm ý. Đi. Từ hắn linh giáp nơi ngực, phút chốc bay ra một mảnh thanh thúy dục tích lá cây, cái kia diệp tử vừa rời đi hắn, liền phảng phất có linh tính giống như vậy, trực tiếp hướng Nhiếp Thiên bồng bềnh mà tới. Xanh tươi lá cây, nhìn như phiêu phiêu lắc lắc, kỳ thực tốc độ cực nhanh. Ngăn ngắn ngũ giây sau, cái kia mảnh xanh tươi lá cây liền lặng yên tới gần Nhiếp Thiên, cũng trong nháy mắt phồng lớn, hóa thành to bằng quạt hương bổ, đột nhiên tiếp hướng Nhiếp Thiên thân thể. Một chút tới gần cái kia tàn tạ thành trì, còn muốn thông qua cái kia bảy cái đỏ đậm quan điểm, đi đón thu phủ văn thần bí Nhiếp Thiên, đột nhiên có cảm giác. Nhưng mà, ngay ở hắn nhận ra được không ổn thì, cái kia to bằng quạt hương bổ lá cây lại tiếp tục phồng lớn, lập tức kề sát ở ngực hắn. Cái kia diệp tử, như là một loại lục thực, càng trong nháy mắt sâu sắc cắm rễ cho hắn trong huyết nục. Ngấp trong cơ thể hắn huyết nục lực lượng, bị quỷ dị lực lượng dẫn dắt, lại bị lôi ra ngoài, điên cuồng trôi qua hướng cái kia diệp tử. Xanh tươi lá cây, rút lấy huyết nục của hắn lực lượng, bằng tốc độ kinh người lột xác, trở thành một cây kỳ lạ thực vật, đem hắn toàn bộ thân thể bao vây lấy. Từng cây gai nhọn, từ cái kia thực vật bên trong đột xuất đến, đâm vào Nhiếp Thiên huyết nục bên trong. Nhiếp Thiên trong cơ thể sinh mệnh cùng huyết nục lực lượng, bị cái kia một cây đột nhiên mọc ra thực vật cho liều mạng mà hút. Khôn La vực hám hưng minh, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn cùng điên cuồng, hắn thấp giọng cười quái dị, liếm liếm khóe môi, lấy một loại thỏa mãn ngựa khí nói rằng, không sai, rất tinh khiết huyết nhục khí tức. Hắc, không nghĩ tới chỉ là một cái hậu thiên cảnh tiểu tử, trong cơ thể dĩ nhiên chất chứa như vậy đầy đủ huyết nhục lực lượng, vận khí ta còn thực là không tồi. Hắn thả ra cái kia một chiếc lá, phồng lớn sau biến thành thực vật, có thể hấp thu sinh linh huyết nhục lực lượng. Những máu thịt kia lực lượng, có thể bị hắn thông qua bí thuật dẫn đường đến trong cơ thể chính mình, để hắn có thể cấp tốc bổ sung chính mình hao tổn, tăng mạnh sức chiến đấu. Hắn vốn tưởng rằng chỉ có hậu thiên cảnh Nhiếp Thiên trong cơ thể không có khả năng lắm tồn tại bao nhiêu huyết nhục lực lượng. Khi hắn phát hiện cái kia diệp tử hút ra một lúc còn có thể từ Nhiếp Thiên trong cơ thể kéo dài thu được huyết nhục lực lượng thì hắn cười càng hài lòng. Diệp hai a, ở hắn đến xem, nếu không quá lâu, Nhiếp Thiên một thân huyết nhục lực lượng sẽ bị hút ra sạch sành sanh. Đến khi đó, hắn không chỉ có thể thông qua Nhiếp Thiên thu được không ít huyết nhục lực lượng, bởi vì Nhiếp Thiên bị hắn giết chết, hắn còn có thể ngoài ngạch được 7 cái đỏ đậm quang điểm. Để đọc chuyện, cái kia 7 cái đỏ đậm quang điểm có thể để cho hắn tiếp thu nạp càng nhiều phù văn thần bí, để hắn thu được càng nhiều tạo hóa. Nhiếp Thiên, một bên khác, không ngừng tránh né màu xanh lục quang diễm ăn mòn lệ phản, phân thần đến xem, chú ý tới Nhiếp Thiên cảnh khó. Giờ khắc này Nhiếp Thiên như là bị một cây thực vật nuốt mất, Nhiếp Thiên cường tráng thân thể chính đang từ từ trở nên khô khát. Huyết nhục cùng toàn thân bên trong tinh khiết sinh mệnh lực lượng chính đang cực tốc trôi đi. Hắn quát to một tiếng, để Phong La cùng Liễu Nghiễn cũng chú ý tới Nhiếp Thiên tình huống khác thường. Phong La có chút kinh ngạc, tựa hồ cảm thấy Nhiếp Thiên sẽ bị dễ dàng hạn chế, không quá nên. Cũng chẳng biết vì sao, tuy rằng nhìn thấy Nhiếp Thiên bị một cây thực vật nuốt hết, hắn vẫn là không cảm thấy quá lo lắng. Bởi vì hắn phát hiện Nhiếp Thiên biểu hiện, tựa hồ cũng không có như vậy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cùng Nhiếp Thiên cùng trải qua Triệu Mạt cùng Đỗ Hoang chiến đấu hắn, từ đầu đến cuối không có thực sự nhìn rõ Nhiếp Thiên, nhưng hắn nhưng luôn có một loại cảm giác, Nhiếp Thiên chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng bị giết. Vì lẽ đó hắn mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng chỉ là yên lặng xem biến đổi, không có làm ra cứu viện cử động. Hắn bất động, Lăng Vân Tông Lệ Phản cùng Liễu Nghiễn, nhưng lòng như lửa đốt, muốn xông tới bang Nhiếp Thiên giải vây. "Mâu huynh, xem trọng đối thủ của ngươi." Hám Hưng Minh cất giọng nói. Mâu Thần nhíu môi, tựa như cảm thấy Hám Hưng Minh chuyện bé xé ra to, "Yên tâm đi, bọn họ một cái đều đừng hòng quá khứ làm lỡ ngươi chuyện tốt." Tiếng nói vừa dứt, từng bó di động lục u quang diễm, như là thiên nữ tán hoa giống như, chạy Lệ Phản cùng Liêu Nghiễn mà đi. Lệ Phản cùng Liêu Nghiễn lập tức bị những kia lục u quang diễm cho bao phủ lại, chỉ có thể ở một mảnh rất nhỏ không gian né tránh hoạt động, căn bản không cách nào tránh ra. Bọn họ lại cấp thiết cũng cần từ cái kia lục u quang diễm khủng bố ăn mòn lực lượng bên trong tìm được trước biện pháp giải quyết. Không phải vậy, không chờ bọn họ xung cách khu vực này, sẽ bị màu xanh lục quang diễm nuốt mất, hóa thành hai cỗ trắng toát hài cốt, lúc rơi xuống đất chia năm xẻ bảy. Chết tiệt. Lệ Phàn mắng to. Hắn sớm khuyên bảo quá, để Nhiếp Thiên có bao xa trốn bao xa, Nhiếp Thiên một mực không nghe. Không nghe cũng là thôi, Nhiếp Thiên còn không biết sống chết, dám to gan tới gần nơi này tàn tạ thành trì. Bị màu xanh lục quang diễm khó khăn Lệ Phàn, càng là không thể làm gì, càng là phẫn nộ Nhiếp Thiên gan to bằng trời. Sinh mệnh trôi qua, huyết nhục khô quắt. Nhiếp Thiên híp mắt, cảm thụ trong cơ thể biến hóa, biểu hiện vẫn tính là trấn định, trên mặt cũng không có hiện lộ ra hoảng sợ. Hắn tay chân không thể động, nhưng hắn chỉ cần đồng ý, hắn có thể mang chữ vật thủ hoàn bên trong Viêm Long Khải gọi ra, cũng có thể mang sư phụ hắn để cho hắn bảo mệnh linh phủ cho kích phát một viên. Nhưng hắn cũng không có như vậy đi làm. Chỉ sở dĩ như vậy, là bởi vì làm cái kia một cây thực vật, đem hoàn toàn bao lấy, cũng một chút hút ra hắn huyết nhục sinh cơ thì, hắn bản năng sinh ra một loại dị dạng cảm. Hắn cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Nay tâm tình, bắt nguồn từ với bên trong tâm, hắn trái tim hoành hoành nhảy lên, tựa như đang chờ đón cái gì. Cho tới nay, hắn đều biết mình khác hẳn với người thường. Hắn so với thường nhân tinh thần lực cường lớn hơn nhiều, thân thể cũng như thế cường tráng, hơn nữa hắn còn có thể thông qua dùng linh thú thịt đến không ngừng tôi mài thân thể. Trước đây, hắn mấy lần gặp nạn, kề bên tử vong thời khắc, trái tim của hắn cũng sẽ phát sinh nguy biến. Loại này đều đủ để chứng minh, hắn bộ thân thể này ẩn giấu đi bí mật. Hoa Mộ cũng mơ hồ hướng hắn tiết lộ quá, hắn ở thiên môn bên trong, hay là có thể giải mở một phần tự thân bí mật. Oanh oanh, oanh oanh oanh. Tiếng tim đập của hắn, theo huyết nhục sinh cơ trôi đi, trở nên càng lúc càng nhanh. Dần dần, hắn có chút choáng váng, tựa hồ là bởi vì sinh cơ bị hút ra không ít, ngay ở loại này kỳ lạ trạng thái, linh hồn của hắn ý thức phảng phất phiêu cách đến ngực trái tim. Ngơ ngơ ngác ngác chung, hắn tựa hồ nhìn thấy hắn trái tim bên trong, từng cái mạch máu, tựa như phóng ra hóng ánh hào quang. Mạch máu, như là trong nháy mắt hóa thành từng căn long lanh tinh thể, mạch máu bên trong, phảng phất thật nhiều không rõ dị mang lập lòe, những kia dị mang như là ở từ từ diễn biến, tiến hành một loại nào đó hắn không thể nào hiểu được biến hóa. Ầm. Đầu óc hắn ầm ầm chấn động, linh hồn ý thức nhất thời trở về, có chút đầu váng mắt hoa hắn, thoáng chốc khôi phục tỉnh táo. Sau một khắc, một luồng tràn ngập cuồng bạo cướp đoạt khí tức động tĩnh từ hắn trái tim bên trong đống nhiên sinh sôi, chỉ thấy cái kia một cây không ngừng sinh trưởng, đem hắn hoàn toàn bao trùm kỳ dị thực vật, đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô héo héo tàn. Cái kia thực vật hấp thu lấy đến từ chính trong cơ thể hắn nồng nặc huyết nhục sinh cơ, ở cực trong thời gian ngắn đều quay về với trong cơ thể hắn. Hắn cái kia khô quắt thân thể cũng như là thổi phồng bóng cao su giống như cấp tốc bành trướng lớn mạnh, ngăn ngắn mấy chục giây thời gian, hắn lại khôi phục nguyên dạng, trở nên tinh thần phân chấn, tựa như cũng không tiếp tục được ảnh hưởng chút nào. Trái lại là cái kia một cây khô héo thực vật, nhưng là hóa thành cho bụi, nhân hắn tùy ý nhũ nhúc nhích một chút thân thể, liền biến mất không còn tăm hơi. Chương 162, huyết thống. Chương 162, huyết thống. Không sai, cảm giác rất tốt. Nhìn cái kia hóa thành cho bụi thực vật, Nhiếp Thiên mím môi, sáng sủa cười to. Cái kia thực vật bắt nguồn từ một chiếc lá, ở cái kia diệp tử ở trong, chất chứa tinh khiết thảo mộc lực lượng. Mà thảo mộc lực lượng tựa hồ vẹn vẹn chỉ là sức sống một loại chi nhánh. Trái tim dị thường nhảy lên, để Nhiếp Thiên không chỉ đem trôi đi huyết nhục sinh cơ, toàn bộ cho một lần nữa thu vào trong cơ thể, còn tùy tiện đem cái kia cái lá cây nguyên bản ẩn chứa thảo mộc tinh khí, cũng cùng nhau nhét vào trong cơ thể. Cái kia thảo mộc tinh khí, tản mát cho hắn trong huyết nhục, để hắn khí huyết trở nên càng dồi dào. Hắn cảm giác tinh khí thần đều đạt đến chưa bao giờ có no đủ trạng thái. Oanh oanh. Giờ khắc này, hắn cái kia dị thường nhảy lên trái tim, vẫn không có muốn lắng lại dấu hiệu. Một loại bắt nguồn từ nội tâm khát vọng, tựa hồ đang dục hắn, để hắn đi thu nạp càng nhiều thảo mộc lực lượng, đi thu được càng nhiều sinh mệnh lực lượng đến cường hóa huyết đủ. Hắn đột nhiên nhìn về phía Hám Hưng Minh. Hắn từ Hám Hưng Minh trên mặt, nhìn thấy kinh hoàng cùng không rõ, bị ba cái luyện khí sĩ vây đánh Hám Hưng Minh, không lúc tâm đi quan sát hắn, hắn điều khiển cây mây động tác, cũng bắt đầu trở nên hơi cứng ngắc. Này trên thân thể người cái này linh giáp, có càng nhiều lá cây, đựng nồng nặc thảo mộc sinh cơ. Nhiếp Thiên nói thầm, để tâm đi cảm thụ, dần dần tỉnh ngộ ra tim đập dị thường. Tựa hồ là phát ra từ với đối với thảo mộc sinh cơ nồng nặc khát vọng. Hắn theo bản năng mà hướng Hám Hưng Minh mà đi. Hô. Tới gần tàn tạ tường thành bên bờ Hám Hưng Minh, từ thiên mà rơi, hắn lạnh rên một tiếng, lại có hai mảnh xanh tươi lá cây từ ngực hắn linh giáp bay ra. Cái kia hai cái lá cây vẫn không có bay xuống đến Nhiếp Thiên bên cạnh, liền đang không ngừng biến ảo, thả ra một loại quấn quanh vạn vật khí tức. Nhiếp Thiên sắc mặt chưa biến, vẫn là từng bước một hướng hắn bước đi, chủ động đến gần cái kia hai cái lá cây. Bởi vì, lúc này hắn cảm nhận được nội tâm khát vọng trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn có một loại cảm giác, cái kia hai cái lá cây, cho dù là tiên thiên cảnh Hám Hưng Minh luyện hóa kỳ vật, cũng tuyệt đối không thể thương tổn được hắn. Niềm tin của hắn bắt nguồn từ nội tâm kích động cùng khát cầu. Oanh oanh oanh. TERUISENCUATUI. NET nhịp tim đập của hắn còn đang tăng nhanh, một luồng đến từ chính trái tim, cực kỳ phức tạp sóng sinh mệnh, lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên tản ra. Cái kia hai cái lá cây, mặt trên có thể thấy rõ ràng hoa văn, tựa như trong nháy mắt bị ảnh hưởng. Nhiếp Thiên ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện cái kia hai cái lá cây biến ảo, hóa thành hai cây ốm dài dẻo dai lục đằng như linh xà, nỗ lực đem cổ ghim lại. Vành. Nhưng mà, ngay ở hắn trái tim lần thứ hai kinh hoàng thì, cái kia hai cái lục đằng, tựa như lập tức bị dẫn dắt ở. Linh xà giống như lục đằng, đột nhiên không hề bị Hám Hưng Minh điều khiển, hắn cùng lục đằng hết thảy tinh thần liên hệ, bị một loại càng huyền ảo cao cấp lực lượng cho mạnh mẽ chặt đứt. Hám Hưng Minh bỗng nhiên biến sắc, phụ ra với lục đằng trên tinh thần lực, đột nhiên mất đi, khiến cho hắn bị thương nhẹ. Ở hắn phát hiện hắn cùng lục đằng mất đi tinh thần liên hệ thì, cái kia hai cái lục đằng, ở không người trưởng khống tình huống, vốn nên được ảnh hưởng của trọng lực mà chậm rãi rơi xuống đất. Có thể cái kia hai cái lục đằng, nhưng vẫn là phiêu phù ở Nhiếp Thiên lực, hơi động không nhúc nhích. Làm hắn cảm thấy quỷ dị Nhiếp Thiên, mục hiện ra một chút do dự, nhưng nhẹ nhàng đưa tay ra, đi điểm hướng về phía trong đó một cái lục đằng. Nhiếp Thiên ngón tay, ở đụng chạm đến lục đằng cái kia một chốc, cái kia lục đằng đột nhiên thả ra tinh khiết thảo mộc tinh khí. Bị Hám Hưng Minh nhọc nhằn khổ sở thu thập nhiều năm thảo mộc tinh khí, hóa thành ám màu xanh lục lưu quang, cấp tốc giật vào Nhiếp Thiên cái kia một ngón tay bên trong. Một tầng mỏng manh lũ lục cáng quang từ Nhiếp Thiên bên trong thân thể sinh sôi, cảnh này khiến hắn trở nên hơi thần bí khó lường. Rất nhanh địa, cái kia một cái lục đằng trên hết thảy thảo mộc tinh khí đều bị Nhiếp Thiên hút ra sạch sẽ. Đùng. Mất đi hết thể thảo mục năng lượng lục đằng, trong nháy mắt vỡ vụn, cũng hóa thành cho bụi. Hám Hưng Minh ngơ ngác thất sắc. Ầm. Nhất đầu giữ tợn ác quỷ, bị quỷ tông cường giả điều động giả, mạnh mẽ đánh tới Hám Hưng Minh phía sau lưng. Hám Hưng Minh lảo đảo không ngừng bại lui. Còn lại hai cái hôi cốc luyện khí sĩ, nhưng là tinh thần đại chấn, ngự động linh khí, điên cuồng đuổi bắt hắn. Nhiếp Thiên không để ý đến Hám Hưng Minh chật vật, biểu hiện chuyên chú, lại đưa tay ấn về phía mặt khác một cái lục đằng. Cái kia một cái lục đằng, ở hắn đụng chạm một chốc, cũng đồng dạng bị cấp tốc hút ra thảo mộc tinh khí. Sau đó không lâu, cái kia lục đằng cùng trên một cái đồng dạng hóa thành cho bụi. Nhiếp Thiên hít mắt, bất động thanh sắc địa yên lặng cảm thụ, tinh thần của hắn ý thức thử nghiệm đi dò xét trái tim dị biến. Hay là bởi vì cảnh giới quá thấp, tinh thần lực không thể ngưng luyện vì là hồn lực duyên cớ, hắn không cách nào hoàn toàn tiến vào trái tim bên trong, đi kiểm tra ảo diệu bên trong. Hắn chỉ mơ hồ cảm giác được, bị hút ra đến thảo mộc tinh khí, tựa như hòa vào hắn tiên huyết bên trong. Tiên huyết kéo những kia thảo mộc năng lượng, đem từ từ dẫn đường hướng hắn cái kia không ngừng nhảy lên trái tim. Trái tim của hắn ở tiếp thu thảo mộc lực lượng, bị ôn dưỡng, tựa hồ nằm ở dần dần thức tỉnh trạng thái. Huyết thống. Hắn mở to mắt, một mặt khó mà tin nổi, bị cảm giác của hắn cho khiếp sợ đến. Không có quá nhiều lý do, hắn nhưng vào thời khắc này rõ ràng biết được, ở trong cơ thể hắn, nói một cách chính xác, ở trái tim của hắn bên trong, chất chứa huyết mạch chi lực. Sư phụ hắn Vu Tịch đã từng nói với hắn, huyết mạch chi lực thường thường tồn tại với những máu thịt kia cực kỳ cường hãn dị tộc. Vô số năm trước, Sắt Trá Tinh Hà tung hoành khắp nơi vực giới mạnh mẽ dị tộc, chính là dựa dẫm huyết mạch chi lực, dựa vào trời sinh cường hãn thân thể, còn có cái kia so với nhân tộc lâu đời nhiều tuổi thọ, mới có thể xưng hùng trụ vũ. Chỉ có cực thiểu số nhân tộc, bởi vì ở tổ tông ở trong tồn tại dị tộc, mới có thể thức tỉnh huyết mạch chi lực. Loại người này, có thể sẽ khi sinh ra thì đã tỉnh lại huyết mạch chi lực, cũng khả năng theo thời gian thôi diễn, theo tự thân trưởng thành cùng chậm rãi mạnh mẽ, ở một ngày nào đó đột nhiên thức tỉnh huyết mạch chi lực. Nếu như hắn là loại này nhân, như vậy tình huống của hắn liền thuộc về người sau. Cho tới nay, hắn cũng chỉ là cảm giác được trái tim có chút dị thường, nhưng chưa hề nghĩ tới sẽ là huyết mạch chi lực. Ở hắn thu nạp đông đảo thảo mộc tinh khí, đi tẩm bổ trái tim sau đó, hắn mới sinh ra tàng ở trong cơ thể huyết mạch chi lực, có dần dần thức tỉnh dấu hiệu. Lẽ nào, cha của ta không phải là nhân tộc? Nhiếp Thiên tâm thần mở mịt. Hắn 100% vững tin, mẫu thân hắn vì là Nhiếp gia tộc nhân, ở Nhiếp gia tổ trong lịch sử, không có cùng bất kỳ dị tộc lui tới ghi chép. Nhiếp gia chính là bình thường nhân tộc tộc nhân, không phải trời sinh liền mạnh mẽ, hết thể Nhiếp gia tộc nhân, khi sinh ra thì đều cùng người bình thường bình thường bình thường. Nấp trong cơ thể hắn huyết mạch, nếu không phải bắt nguồn từ với Nhiếp gia, cái kia, tự nhiên chính là hắn cái kia mất tích bí ẩn, không có bất kỳ người nào biết được phụ thân rồi. Tên kia hoặc là dị tộc, hoặc là hắn là dị tộc hôn huyết, ở hắn tổ tông ở trong có dị tộc tồn tại. Lần thứ nhất ý thức được tự thân bất phàm khởi nguồn Nhiếp Thiên, tinh thần hoảng hốt, kéo tơ bóc kén giống như vậy, muốn lý giải một cái đầu tự, muốn thấy rõ ra trận tướng. Hắn tạm thời quên vị trí, đã quên hắn ở trải qua thiên môn tàn khốc thí luyện, đã quên bên cạnh còn có một tòa phiêu phủ thành trì. Xèo xèo xèo. Ngay ở hắn trầm tư thời khắc, lại có bảy màu hào quang từ cái kia trong thành trì phóng thích ra. Thất thải hà quang lóe lên hiện, lúc trước biến mất kỳ dị năng lượng ba đãng, lại một lần từ cái kia tàn tại trong thành trì khuyết tán ra đến, cấp tốc lan tràn hướng quanh thân. Lần này, cách này phiêu phủ thành trì cực kỳ tiếp cận Nhiếp Thiên, chính là trước hết cảm giác được kỳ dị giả. Ở này năng lượng ba đãng tản mát một chốc, hắn trên mu bàn tay bảy cái đỏ đậm quang điểm, liền trở nên nóng rực, cũng phóng thích sán lạn ánh sáng. Bảy cái đỏ đậm quang điểm, như là bảy cái óng ánh ngôi sao, còn chậm rãi tới lui tuần tra ở thiên môn trong bức vẽ. Không cách nào xác thực cảm nhận được phù văn thần bí, thông qua những kia sóng năng lượng khuếch tán, lặng lẽ bị thu nạp tiếp thu, chạy vào cái kia bảy cái lập lòe điểm sáng bên trong. Phù phù. Cũng vào thời khắc này, bởi vì tâm thần đại loạn, đồng thời bị Nhiếp Thiên cho luyện hóa ba cái lá cây Hám Hưng Minh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hám Hưng Minh thân thể giữa không trung lượn vòng, đống hướng về Nhiếp Thiên mà tới. Trên mặt hắn tràn đầy cừu hận cùng táo bạo. Đến hay lắm. Nhiếp Thiên cười hì hì, hai bàn tay tâm đối lập, lập tức bắt đầu ký kết hỗn loạn vặn vẹo từ trường. Hắn sẽ chờ Hám Hưng Minh chủ động vào cuộc. Chương 163, ta nhớ tới tiểu tử ngươi. Chương 163, ta nhớ tới tiểu tử ngươi. Tiểu tử, đều là bởi vì ngươi, ngươi nhất định phải chết. Hám Hưng Minh bay xuống thời khắc, lớn tiếng hét cao, từng cây to dài cây mây, như là lợi kiếm giống như vậy, mạnh mẽ hướng Nhiếp Thiên đâm tới. Hắn đối với Nhiếp Thiên cừu hận, thình lình vượt qua ba người khác. Ở hắn đến xem, nếu như không phải là bởi vì Nhiếp Thiên để hắn rối loạn tâm, không phải Nhiếp Thiên đem hắn cái kia ba cái lá cây bên trong thảo mộc tinh khí cho hấp thu, dẫn đến hắn tâm thần thất thủ, hắn chắc chắn sẽ không bị ba người kia cho nhân cơ hội trọng thương. Hắn giờ phút này, tình trạng cơ thể rất là gay go, hắn đã không có lòng tin có thể chém giết ba người kia quỷ tông cùng hôi cốc cường giả. Hắn duy nhất còn có lòng tin giết chết, chính là Nhiếp Thiên. Hắn muốn chém giết Nhiếp Thiên, ngoại trừ bởi vì hắn đối với Nhiếp Thiên cừu hận ở ngoài, còn có một nguyên nhân khác. Hắn cảm thấy Nhiếp Thiên cảnh giới thấp nhất, có thể bị rất dễ dàng giết chết, hơn nữa ở Nhiếp Thiên trong cơ thể, tựa hồ chất chứa cực kỳ bất phàm huyết nhục tinh khí. Những máu thịt kia tinh khí, nếu như hắn hấp thu luyện hóa, có thể rất nhanh khôi phục thương thế của hắn. Hắn là muốn mượn với Nhiếp Thiên tử vong, đến tăng lên sức mạnh của chính mình, để cho mình lại một lần nữa nắm giữ chém giết ba người kia thực lực. Xèo xèo xèo. Từng cây to dài cây mây, lập loè xanh tươi ánh sáng, sau một khắc liền bắn nhanh mà tới. Cũng tại lúc này, lòng bàn tay đối lập Nhiếp Thiên, thành công ký kết ra hỗn loạn vặn vẹo từ trường. Cái kia từ trường phạm vi, kỳ thực vẫn không tính là đặc biệt khuếch tán, chỉ bao trùm Nhiếp Thiên quanh thân 2 mét khu vực. Nhưng đến từ Hám Hưng Minh cây mây thế tiến công, chăm chú vào chính là Nhiếp Thiên cái trán cùng cổ, cây mây cần đâm vào Nhiếp Thiên trong cơ thể, mới có thể đem Nhiếp Thiên đánh giết trong chớp mắt. Vì lẽ đó, cái kia cây mây thế tất sẽ tiến vào hỗn loạn vặn vẹo từ trường ở trong. Đúng như dự đoán, một chút sau, cái kia từng cây cây mây liền thâm nhập đến vặn vẹo từ trường bên trong. Chỉ thấy cái kia từng cây cây mây vừa rơi vào từ trường, ác liệt vô cùng khí thế, liền nhất thời hóa thành hư ảo. Cây mây bản như kiếm sắc bén, nhưng ở trong khoảnh khắc, hóa thành cực kỳ yếu đối xà. Từng cây cây mây, bên trong chất chứa một chi linh lực, trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không thể tả, cũng không tiếp tục được Hám Hưng Minh khống chế. Hám Hưng Minh phụ ra cùng cây mây bên trong tinh thần lực, cũng đột nhiên mất khống chế, điều này làm cho hắn đầu góc một loạn, trong mắt hiện ra kinh hãi vẻ. Thảo mục lực lượng. Nhiếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười, ở hỗn loạn từ trường ngưng tụ thành sau đó, hắn đằng đi ra hai cái tay, từng cây ngón tay, không điểm đứt hướng những kia phiêu phù ở hỗn loạn từ trường bên trong cây mây. Mỗi một cái cây mây, ở hắn đụng vào cái kia một chốc, đều đột nhiên lưu động ra thúy màu xanh lục tia sáng. Đông đảo tia sáng, tựa hồ bị Nhiếp Thiên trái tim bên trong dị thường ba động dẫn dắt, lập tức bị kéo vào trong cơ thể, thông qua tiên huyết lưu động mà dẫn đường hướng trái tim. Trái tim của hắn lại truyền tới càng thêm hưng phấn khát vọng cảm, thật giống đối với thảo mục lực lượng nhu cầu vô cùng vô tận. Từng cây cây mây, theo thảo mục lực lượng triệt để tiêu hao hết, bị cái kia hỗn loạn từ trường thoáng vặn vẹo một hồi, liền đột nhiên nổ nát. Nhiếp Thiên tinh khí thần, khi chiếm được càng nhiều thảo mục lực lượng bổ sung sau đó, trở nên càng dồi dào. Hắn cảm giác được rõ ràng, ngấp trong cơ thể hắn huyết mạch, tựa hồ đang thức tỉnh trên đường, càng gần hơn một bước. Lăng không mà đến, sắp rơi xuống đất Hám Hưng Minh, ngơ ngác thất sắc. Hắn đột nhiên sinh ra một loại cực sâu cảm giác sợ hãi, hắn cảm thấy, chỉ nếu tới tự với sức mạnh của hắn, chỉ cần là thảo mục tinh khí, có can đảm đi đối phó Nhiếp Thiên, vốn là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Bị thiệt lớn Hám Hưng Minh, rên lên một tiếng, trong mắt tràn đầy thống ý. Hắn thập phần vững tin, tu luyện ngũ hành trung thảo mục tinh khí hắn, chỉ sợ là gặp phải đẳng cấp cao hơn huyền ảo lực lượng. Loại kia kỳ dị lực lượng, đang cấp bậc trên xa xa cao hơn với thảo mục tinh khí, điều này làm cho Nhiếp Thiên mặc dù là cảnh giới thấp kém, vẫn như cũ đối với hắn dùng mạnh mẽ áp chế. Hắn cũng không dám nữa nỗ lực trêu chọc Nhiếp Thiên, không dám đi tới gần Nhiếp Thiên, cũng không dám đi Nhiếp Thiên bên cạnh sản sinh từ trường. Hắn đã chuẩn bị thoát đi. Có thể vào thời khắc này, cái kia Quỷ Tông cùng Hôi Cốc cường giả, tạo thành điên cuồng thế tiến công, lại mãnh liệt mà tới. Từng cái giữ tợn ác quỷ, không hề có một tiếng động gầm thét lên, đột nhiên nắm lấy cánh tay của hắn, cuốn lấy hắn eo. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn kỹ, nhìn thấy Hám Hưng Minh rơi dụng thân thể, bị những kia ác quỷ quy định sẵn trên không trung, không thể động đậy một chút nào. Hai cái Hôi Cốc cường giả lấy một mặt màu bạc tấm khiên, còn có từng viên một trạm màu xanh lam quả cầu ánh sáng, không ngừng oanh kích đến Hám Hưng Minh hậu tâm. Chu, tấm khiên cùng quả cầu ánh sáng tầng tầng oanh đến Hám Hưng Minh sau lưng thì bị ác quỷ nắm lấy định trên không trung. Hám Hưng Minh nhất đầu va vào hỗn loạn từ trường, rơi vào hỗn loạn từ trường cái kia một chốc, Hám Hưng Minh đã máu me đầy mặt, trong mắt tinh mang đều sắp tán loạn. Đã thoi thóp Hám Hưng Minh ở cái kia hỗn loạn từ trường bên trong, chỉ còn lại chất phát tinh thần lực, cũng trong khoảnh khắc mất khống chế, hắn triệt để mất đi phản kháng lực. Nhanh! Quỷ Tông người cường giả kia vừa nhìn Hám Hưng Minh liền muốn chết rồi, lập tức thét to, điều khiển từng con ác quỷ muốn đem Hám Hưng Minh triệt để xé nát. Hắn muốn cướp đoạt Hám Hưng Minh trên mu bàn tay Thiên Môn đồ án, ở mà cổng trời trong bức vẽ có 8 cái đỏ đậm quan điểm. Cái kia 8 cái đỏ đậm quan điểm, một khi bị hắn đoạt được, hắn đem thu được Hám Hưng Minh săn tìm tất cả. Hai cái Hôi Cốc cường giả cũng đều biểu hiện đại chấn, cũng hy vọng cuối cùng đem Hám Hưng Minh chém giết người kia là bọn họ, chỉ có chân chính đem Hám Hưng Minh giết chết giả mới có thể thu được lấy cái kia 8 cái đỏ đậm quan điểm. Bọn họ đều kích động không tên. Vù vù, từng con ác quỷ gào thét mà đến, nhưng ở rơi vào Hám Hưng Minh thời điểm, bị hỗn loạn từ trường cho ảnh hưởng. Những kia ác quỷ, thân thể đột nhiên vặn mèo, theo cái kia hỗn loạn từ trường bạo động, mà hiện ra giải thể dấu hiệu. Quỷ Tông người kia, sắc mặt đông nhiên biến đổi, vội vã hạ xuống hắn, trên đường mạnh mẽ ngừng lại. Hắn khiếp sợ nhìn Nhiếp Thiên, tựa như trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được, không biết những kia bị tinh thần lực cùng quỷ dị linh lực ngưng tụ ác quỷ, tại sao lại ở Nhiếp Thiên bên cạnh cổ quái ba động bên trong, xuất hiện muốn giải thể dấu hiệu. Hai cái Hôi Cốc cường giả, nhìn hắn đột nhiên dừng lại, cũng chú ý tới ác quỷ dị biến. Bọn họ cũng coi như là quả đoán, tương tự trong nháy mắt ổn định thân thế, lặng lẽ thả ra tinh thần của chính mình ý thức, đi thấy rõ cái kia từ trường ảo diệu. Tinh thần của bọn họ ý thức vừa rơi vào trong đó, lập tức trở nên hỗn loạn không thể khống, bọn họ đầu góc đều bốc ra kinh người đâm nói. Đâm nói, để bọn họ đột nhiên tỉnh táo, biết vờn quanh Nhiếp Thiên từ trường trung quanh có quỷ dị cỡ nào. Nhìn thấu bọn họ tâm tư, Nhiếp Thiên thấp giọng cười cợt, giơ tay đột nhiên đánh về Hám Hưng Minh đầu. Giang giác. Từ Hám Hưng Minh đầu lâu trên chuyến đến làm người sởn cả tóc gãy xương cốt nổ tung thanh, Hám Hưng Minh trong mắt hiếm hoi còn sót lại không nhiều thần quang, rốt cục hoàn toàn tán loạn. Xì xì. Tám cái đỏ đậm quan điểm đang xác định Hám Hưng Minh hoàn toàn tử vong sau đó, quả nhiên phi giật mà ra, hòa vào Nhiếp Thiên trên mu bàn tay thiên môn đồ án. Hám Hưng Minh mu bàn tay đồ án, nhưng là từng điểm một biến mất, rất nhanh sẽ hoàn toàn không ảnh. Chết đi Hám Hưng Minh, trên người sóng sinh mệnh dần dần vắng lặng, có thể ngực hắn linh giáp vẫn như cũ tồn tại nồng nặc thảo mộc tinh khí. Nhiếp Thiên hít mắt, nhìn chằm chằm Hám Hưng Minh nhìn một lúc, đột nhiên cởi ra Hám Hưng Minh chữ vật thủ hoàn, cũng tiện tay hướng không trung ném đi. Các ngươi ba vị mới là tạo thành hẳn chết nguyên nhân chính, ta chỉ là lượm tiện nghi mà thôi. Trên người hắn hết thảy vật tư, phần lớn đều ở chữ vật thủ hoàn bên trong, ngón này hoàn chúc cho các ngươi. Bỏ lại câu nói này sau, Nhiếp Thiên đưa tay ra, lòng bàn tay ấn về phía Hám Hưng Minh ngực linh giáp trên. Cái này kỳ dị linh giáp, bị hắn lòng bàn tay đụng chạm thì, đột nhiên tuôn ra nồng đậm thảo mộc tinh khí, đại lượng thảo mộc tinh khí bị Nhiếp Thiên cho rút lấy, từng cái nhét vào trái tim. Hắn có thể cảm giác được trái tim sung sướng, biết trái tim của hắn cần đông đảo thảo mộc tinh khí tầm bổ, mới có thể dần dần thức tỉnh ra chân chính huyết mạch lực lượng. Hắn cũng mơ hồ cảm giác được, Hám Hưng Minh trên người trọng yếu nhất một cái linh khí, chính là bị hắn mặc lên người linh giáp. Hắn không chỉ cướp đoạt 8 cái đỏ đậm quan điểm, còn đem Hám Hưng Minh quan trọng nhất đồ vật cho cướp đoạt, này kỳ thực có chút không đạo đức. Có thể cái này linh giáp, đối với hắn huyết thống hoàn toàn thức tỉnh trợ giúp rất lớn, biết rõ có chút không thích hợp, hắn cũng không kịp nhớ quá nhiều rồi, ở Hám Hưng Minh tử vong cái kia một chốc, liền không chút khách khí địa cướp đoạt. Giữa không trung, Quỷ Tông người kia đưa tay tiếp nhận bay lên trời Hám Hưng Minh chữ vật thủ hoàn, hắn lấy tinh thần ý thức kiểm tra một phen, sắc mặt trở nên hơi lung túng. Ở cái kia chữ vật thủ hoàn bên trong, xác thực trồng chất không ít linh tài cùng đan dược, có thể đại đa số linh tài cùng đan dược đều là Hám Hưng Minh từ cái khác bảy tông tử đệ trên người thu được. Bị hắn giết chết những người kia, cảnh giới đại thể thấp kém, tàng linh tài cùng đan dược đều chỉ là vật tầm thường. Những thứ đó, không chỉ có Hám Hưng Minh không lọt mắt, hắn cũng không có để ở trong mắt. Liền những thứ đó, Nhiếp Thiên còn muốn hắn cùng mặt khác hai cái hôi cốc cường giả đi chia cắt, điều này làm cho hắn rất là bất mãn. Đều là cái gì? Hôi cốc một người hỏi dò. Không có gì. Quỷ Tông cường giả, sắc mặt tâm úc, một bụng căm tức, đang do dự có muốn hay không hướng Nhiếp Thiên đòi một lời giải thích. Mà lúc này, hắn thả ra ngoài mấy con ác quỷ, ở Nhiếp Thiên hỗn loạn từ trường bên trong, liền muốn giải thể. Khắc khắc. Nhiếp Thiên cũng nhìn ra, cái kia mấy con ác quỷ hoàn toàn bị hỗn loạn từ trường cho vặn vẹo không ra dáng. Hắn một tay nắm lấy Hám Hưng Minh thi thể, thoáng na di một hồi phương hướng, đem cái kia hỗn loạn từ trường mang đi. Hắn biến đổi động vị trí, cái kia từ trường cũng chuyển động theo, không lại bị hỗn loạn từ trường cho bao phủ từng con ác quỷ, rồi mới từ sắp giải thể trạng thái, một lần nữa ngưng tụ. Ba vị, kẻ địch của chúng ta chính là ngoại vực những tên kia. Lần này, ta Nhiếp Thiên quả thật có chút sở cầu quá hơn nhiều, ta tiên hướng ba vị xin lỗi. Mặt sau, nếu như có thể, ta sẽ tận lực đi bù đắp, còn mời các ngươi lượng giải. Liền coi như các ngươi đối với ta bất mãn, cũng xin mời trước đem những kia ngoại vực giả chém giết sau đó, lại tìm ta tính sổ được không? Nhiếp Thiên ngẩng đầu, nhìn ba người kia, cười khổ nói: "Vu Tịch Đồ, Nhiếp Thiên, ta nhớ tới tiểu tử ngươi." Quỷ Tông người kia, tàn nhẫn mà lườm hắn một cái, rốt cục lựa chọn tạm thời không tính toán với hắn. Chương 164, tâm có ngộ ra. Chương 164, tâm có ngộ ra. Vật này ta không có hứng thú, các ngươi cầm đi. Quỷ Tông Châu Nghị tiện tay đem cái kia chữ vật thủ hoàn ném cho Hôi Cốc Quan Thu, hiển nhiên là không lọt mắt trong đó tàng. Hôi Cốc Quan Thu tiếp nhận cái kia chữ vật thủ hoàn, trên mặt đúng là toát ra một tia sắc mặt vui mừng. Hắn cùng Châu Nghị không giống, hắn xuất thân hàn bần, ở Hôi Cốc cũng không có cứng rắn chỗ dựa, này dẫn đến hắn ở bước vào Thiên Môn tiền cũng không có quá nhiều chuẩn bị. Đối với hắn mà nói, mặc dù là một ít linh thạch cùng đan dược cũng đủ để làm hắn hưng phấn. Phía dưới Nhiếp Thiên hướng về phía Châu Nghị chắp chắp tay nói: "Đa tạ, mặt sau nếu có điều hoạch, ta quyết không lại cùng các ngươi tranh đoạt là được rồi." Châu Nghị gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn liếc một cái, lựa chọn một cái tân ngoại vực khách tới, liền vọt tới. Hôi Cốc hai người kia ở Hám Hưng Minh tử vong sau đó cũng không có lại đi để ý tới Nhiếp Thiên, tương tự lựa chọn mục tiêu mới đối với còn lại hai cái ngoại vực người đến tiến hành vây đánh. Lại không chết, bị màu xanh lục quang diễm vây nốt Lệ Phàn lấy không vừa nhìn, nhìn thấy Nhiếp Thiên bình yên vô sự, trái lại là Hám Hưng Minh chết ở Nhiếp Thiên trước người thì hắn có vẻ khá là bất ngờ. Tiểu tử kia dĩ nhiên không có chuyện gì. Liêu Nghiễn cũng bị kinh ngạc đến, hai người ở nhỏ hẹp trong phạm vi không ngừng tránh né màu xanh lục quang diễm ăn mòn, đang tìm giải thoát phương pháp. liền biết tiểu tử kia không chết đi dễ dàng như thế. Phong La lẩm bẩm một câu. Trong sân mọi người, cũng chỉ có hắn trước sau tin chắc Nhiếp Thiên có thể ở Hám Hưng Minh trong tay sống sót. Bởi vì, Nhiếp Thiên cùng Trịnh Bân hợp lực, có thể chém giết của bằng, đối phó Triệu Mạt thì, cũng thể hiện ra quỷ dị thủ đoạn, để Triệu Mạt đều hoảng sợ mà chạy. Có một kiện thông linh trí bảo, mang theo Vu Tịch ban tặng các loại mạnh mẽ đồ vật, đồng thời người mang bí thuật Nhiếp Thiên, ở trong mắt hắn, đã sớm không phải có thể dùng lẽ thường tới đối xử. Ào ào ào. Phiêu phù bất định tường thành, lặng lẽ biến ảo phương vị, dập dờn ra sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Cách thành tường kia cực kỳ tiếp cận Nhiếp Thiên, thông qua trên mu bàn tay 15 đỏ đậm quang điểm, đi tiếp thu đông đảo phù văn thần bí. Cái kia từng cái đỏ đậm quang điểm, trở nên nóng rực sáng lạ, như là ngôi sao tô điểm ở thiên môn trong bức vẽ, tựa hồ còn ở ý theo đặc biệt quy luật chậm rãi xoay chuyển. Hắn phân thần đến xem, phát hiện khi chiếm được Đỗ Hoang cùng Hám Hưng Minh đỏ đậm quang điểm sau đó, hắn trên mu bàn tay điểm sáng rõ ràng là nhiều nhất một cái. Bao quát mâu thần ở bên trong ba cái ngoại vực khách tới, bắt được đỏ đậm quang điểm, cũng không có hắn như vậy nhiều. Hắn mơ hồ sinh ra một loại cảm giác, bởi vì hắn trên mu bàn tay đỏ đậm quang điểm nhiều nhất, những kia nhộn nhạo lên kỳ dị năng lượng, tựa hồ thoáng hướng về hắn tập trung một điểm. Hắn thông qua những điểm sáng kia, thu hoạch lấy phù văn thần bí, nên cũng là mọi người ở trong nhiều nhất một cái. Đến tột cùng chất chứa bí mật gì? Hắn âm thầm suy nghĩ. Ở hắn suy nghĩ thì, hắn đặt tại Hám Hưng Minh lồng ngực linh giáp nơi cái tay kia, vẫn còn đang điên cuồng thu nạp trong đó nồng nặc thảo mộc tinh khí. Cái này linh giáp, do rất nhiều cái lá cây cùng cây mây rèn luyện mà thành. Ở hắn thu nạp thảo mộc tinh khí thì, cái kia linh giáp dần dần mất đi ánh sáng lộng lẫy. Không có quá lâu, che chở Hám Hưng Minh toàn thân linh giáp liền đã biến thành ám nâu, lại không hề có một chút xanh tươi rớt rát mùi vị. Khi hắn từ cái kia linh giáp bên trong, cũng lại không cảm giác được thảo mộc tinh khí thì, hắn cái kia dị thường nhảy lên trái tim, lại chậm rãi khôi phục vì là thái độ bình thường. Mờ mịn xanh đậm nhạt quang, từ hắn ra thịt bên trong phóng thích ra, hắn tinh khí thần đạt đến chưa bao giờ có no đủ trình độ. Hắn cảm thấy ở huyết nục của hắn bên trong, chất chứa phi thường nồng nặc sinh cơ. Những kia sinh cơ tựa hồ mang theo các loại kỳ diệu, chỉ là hắn tạm thời không cách nào cảm ngộ. Khi mắt, hắn ngắm nhìn bốn phía, lập tức phát hiện hắn có thể xem càng xa hơn, có thể nghe càng xa hơn, tinh thần lực nhận biết phạm vi cũng tăng lên trên diện rộng. Loại biến hóa này, để hắn rõ ràng đến từ chính cái này linh giáp trên thảo mộc tinh khí, đối với hắn quả thực có sự giúp đỡ to lớn. Hả? Giờ khắc này, hắn còn đột nhiên phát hiện, những kia bị hắn thu nạp vào thể một phần thảo mộc tinh khí, lặng lẽ giật vào hắn linh hải. Những kia thảo mộc tinh khí ở hắn linh hải bên trong chậm rãi xoay chuyển, lấy tốc độ cực nhanh, hình thành một cái khác vòng xoáy linh lực. Ở cái kia trong nước xoáy, phun trào nộn màu xanh lục ánh sáng lộng lẫy, đựng nồng nặc sinh cơ. Kỳ lạ sinh cơ, phảng phất có thể tẩm bổ hắn linh hải, để hắn linh hải bên trong vòng xoáy linh lực cùng hỏa diễm vòng xoáy, tăng nhanh tinh luyện cùng xoay chuyển tốc độ. Hắn tinh tế nhận biết, rất nhanh sẽ cảm thấy cảnh giới của hắn sắp từ hậu thiên cảnh sơ kỳ bước vào trung kỳ. Hắn cảm thấy, tâm tình của hắn đối với viêm linh quyết nhận thức, đối với linh lực nắm, đã đạt đến đột phá điểm giới hạn. Hắn tựa hồ không cần làm cái gì, cũng không cần đi tĩnh tọa tu luyện, là có thể một cách tự nhiên mà từ hậu thiên cảnh sơ kỳ bước vào trung kỳ. Tất cả những thứ này như nước chảy thành sông giống như đơn giản, sẽ không để cho hắn có bất kỳ không khỏe. Hô, dung chuyển kỳ dị năng lượng hướng ra phía ngoài khuyết tán một trận, lại chậm rãi co rút lại. Nhiếp Thiên trên mu bàn tay những kia đỏ đậm quang điểm thu nạp một chút phù văn thần bí sau, từ nóng bỏng trở nên chỉ là hơi có chút ấm áp. Tàn tại trên tường thành vẽ ra có khắc rất nhiều rườm rà cổ điển đồ án, đến lúc này đã càng ngày càng ít. Xèo xèo xèo, một bó cột bắn ra thất thải hà quang, vậy đột nhiên co rút lại hướng trong thành. Cũng vào thời khắc này, một luồng cực kỳ mãnh liệt sức hấp dẫn từ cái kia trong thành trì truyền đến. Chập chân phiêu phủ thành trì đột nhiên vững như Thái Sơn, cũng không còn chút nào lay động. Nguyên bản không có môn thành trì, truyền đến khách khách dị hưởng từ cái kia thành trì bốn cái phương hướng, dần dần nứt ra rồi bốn cái dày nặng cửa đá. Cửa đá mở rộng, do thất thải hà quang trải ra ra bốn cái lối đi thẳng tới trong thành trì. Trong chiến đấu mọi người đồng loạt chú ý tới thành trì quái biến, sở hữu nhân đều theo bản năng mà nhìn về phía cái kia thành trì, tạm thời đình chỉ chiến đấu. Mỗi một người bọn hắn đều từ cái kia trong thành trì nhận biết được một luồng sức hấp dẫn. Cái kia thành trì tựa hồ đối với nắm giữ thiên môn đồ án giả phát sinh một loại thần bí triệu hoán, thiên môn đồ án trên đỏ đậm quang điểm càng nhiều giả cảm nhận được triệu hoán cùng sức hấp dẫn cũng càng mạnh. Nhiếp Thiên ngơ ngác nhìn cách hắn người gần nhất mở rộng cửa đá, lập tức phát hiện hắn hoàn toàn không có cách nào chống đỡ từ trung truyền ra sức hấp dẫn. Hắn từng bước một hướng về cửa đá kia mà đi. Những người còn lại vốn là đối với cái kia thành trì tâm co tham lam, chờ cảm giác được trong đó sức hấp dẫn thì bọn họ cũng không còn cách nào nhẫn lại. Xèo xèo xèo, những người kia thân như địa quang, liền muốn cái thứ nhất nhảy vào ở trong. Tốc độ của bọn họ muốn so với từng bước một tiến lên Nhiếp Thiên cũng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Ầm, Quỷ Tông Châu Nghị từ lâu từ bỏ tiếp tục vây công ngoại vực khách tới, sắp tới đem bước vào cửa thành thì chấn động toàn thân, khoe miệng đột nhiên xuất ra một vệt máu. Hắn nhất thời ngừng lại. Rầm rầm rầm. Những người khác cũng ở bước vào cửa thành khẩu thì bị một luồng phun trào lực lượng đẩy chen trúc, bị mạnh mẽ oanh kích một hồi. Gấp nhất tiến vào giả đều bị đổ ở cửa thành, đều bị những kia lực lượng bài xích, không cách nào cấp tốc bước vào. Trên mu bàn tay thu được đỏ đậm quang điểm càng nhiều giả, chịu đựng đến thúc đẩy lực càng yếu, cảnh này khiến Mâu Thần chờ nhân, tuy rằng như thế chịu đựng trong đó đè ép lực lượng, tuy nhiên có thể chậm chậm tiến lên. Lệ Phàn, Phong La cùng Liễu Nghiễn chờ nhân, bởi vì từ Ly Thiên vực mà đến, không có chém giết bảy tông đệ tử, vì lẽ đó bọn họ đều không có thu được quá nhiều đỏ đậm quang điểm. Nay đạo đưa bọn họ muốn bước vào cửa thành thì đi lại gian nan, mỗi một bước đều tiêu hao lượng lớn lực lượng. Ngược lại là Nhất Thiên, tuy rằng cảnh giới thấp nhất, có thể bởi vì hắn nắm giữ nhiều nhất đỏ đậm quang điểm, khi hắn đi tới Quỷ Tông Châu Nghị bên cạnh thì dĩ nhiên có thể lướt qua Châu Nghị, còn có thể hướng về trước tiếp tục đi lại. Châu Nghị trơ mắt nhìn Nhất Thiên từ bên cạnh hắn lướt qua, biểu hiện trở nên âm tình bất định. Trong mắt của hắn lúc đó có hung quang né qua, khi thì lại cấp tốc bình phục. Châu Nghị, ngươi chớ làm loạn a! Lệ Phàn hét lớn, cùng Liêu Nghiễn cùng cực nhanh mà đến, hai bên trái phải đứng Châu Nghị bên cạnh, chỉ lo hắn không nhịn được đối với Nhiếp Thiên động thủ. Liên Liên Huyết Tông Phong La cũng từ bỏ cái khác ba cái cửa thành, đứng Châu Nghị bên cạnh, trầm giọng nói, Nhiếp Thiên tiểu tử kia số may, hắn có thể được nhiều nhất điểm sáng, là hắn phúc phận. Ngươi muốn cướp giật hắn phúc phận, sẽ gợi ra bảy tông nội loạn, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Lệ Phàn, Liêu Nghiễn cũng ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm Châu Nghị, phòng ngừa hắn không ngăn được nội tâm mê hoặc. Thôi, thôi. Thiên nhân giao chiến một lúc, Châu Nghị nhìn Nhiếp Thiên từng bước một hướng về trước, nhìn Lệ Phàn, Liêu Nghiễn cùng Phong La mắt nhìn chằm chằm, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. "Tiểu tử, ngươi nhớ tới, ngươi lại nợ ta một lần." Chương 165, Thiên Diệu. Vạn vực chi vương chương 165, Thiên Diệu. "Nợ ngươi cái rắm." Lăng Vân Tông Lệ Phàn mạnh mẽ trừng Châu Nghị một chút, quát lên, "Ngươi nếu như dám to gan sảng bậy, đừng trách ta không khách khí." Liêu Nghiễn cũng sắc mặt nghiêm nghị, cho dù Châu Nghị tỏ thái độ sẽ không lại có lòng dạ khác, hắn vẫn là không dám xem thường, chỉ lo cái kia Châu Nghị chỉ nói là nói mà thôi. Bước vào cái kia cửa thành thì bọn họ đều đột nhiên có cảm giác, biết thu được cái kia đỏ đậm quang điểm giả càng nhiều, càng dễ dàng tiến vào thành trì. Những kia ngoại vực khách tới chém giết điên cuồng Ly Thiên vực bảy tông môn nhân, gây nên không phải là có thể chân chính thâm nhập cái kia thành trì. Nhiếp Thiên ngay ở Châu Nghị phía trước 5 mét, cảnh giới thấp kém, nhưng một mực vận khí thao thiên thu được 15 đỏ đậm quang điểm, chỉ cần Nhiếp Thiên bị Châu Nghị giết chết, thuộc về Nhiếp Thiên cơ duyên, liền có thể bị Châu Nghị cho cướp đoạt. Quỷ Tông cùng Lăng Vân Tông không hề có một chút giao tình, lần này cũng là bởi vì Ly Thiên vực tai nạn mới tạm thời liên hợp. Hắn không cảm thấy Châu Nghị thật có thể chống đỡ tâm ma. Lệ Phàn cùng Liễu Nghiễn không chỉ có cẩn thận đề phòng Châu Nghị, bọn họ đối với cái kia Huyết Tông Phong La cũng đều âm thầm cảnh giác. Bọn họ cũng không biết Phong La cùng Nhiếp Thiên trong lúc đó trải qua Triệu Mạt trận chiến đó hậu quan hệ đã có hòa hoãn. Ở trong mắt bọn họ, Phong La cùng Châu Nghị thuộc về cùng một loại người, trước đây đều là kẻ địch. Bọn họ thậm chí hoài nghi Phong La đối với Nhiếp Thiên ưu ái, kỳ thực là có mưu đồ khác, là ở hết sức ẩn giấu trong lòng tham lam, cũng may thời khắc mấu chốt đột nhiên động thủ. "Đừng xem ta đối với tiểu tử kia không có biện pháp." Phong La không vui nói. "Lòng ngươi cách cái bụng, ngươi đến tột cùng là sao vậy nghĩ tới, chỉ có chính ngươi rõ ràng." Lệ Phàn hừ một tiếng, thở phì phò. Cũng vào thời khắc này, lại có hai bóng người từ phương xa chạy nhanh đến. "Triệu Mạn, Đường Dương." Phong La quay đầu lại liếc mắt nhìn, liền mục hiện ra vẻ kinh dị, thầm hô không ổn. "Hắn ở nơi nào?" Vóc người khôi ngô, trên cánh tay văn có khắc đông đảo hỏa diễm đổ văn Đường Dương, thúc vừa đến liền hỏi dò bên cạnh Triệu Mạn. Đồng dạng đến từ Ám Minh vực Triệu Mạn, dẫn Đường Dương truy đuổi Nhiếp Thiên dấu chân, tìm hồi lâu, cuối cùng tới chỗ này. Triệu Mạn hít mắt, ở bốn cái cửa thành nhìn một chút, liền điểm hướng về phía Nhiếp Thiên vị trí, nói rằng, chính là tiểu tử kia. "Cái gì?" Đường Dương nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, tỉ mỉ địa liếc mắt nhìn, không nhịn được nghẹn ngào gào lên, "15 thiên diệu." Hắn là thông qua cái gì thủ đoạn, thu được 15 thiên diệu? Đường Dương một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn nói tới thiên diệu, chỉ chính là Nhiếp Thiên trên mu bàn tay, mà cổng trời trong bức vẽ 15 đỏ đậm quang điểm. Hắn xưng hô cái kia đỏ đậm quang điểm vì là thiên diệu, hiển nhiên là biết hàm nghĩa trong đó, biết những kia thiên diệu đại diện cho cái gì. "Thiên diệu?" Quỷ Tông Châu Nghị nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, rốt cuộc biết những kia đỏ đậm quang điểm gọi cái gì tên. "Thiên diệu?" Nhiếp Thiên cũng nghe được Đường Dương thét to, hắn ngơ ngác nhìn trên mu bàn tay, trở nên nóng rực cực kỳ đỏ đậm quang điểm, lẩm bẩm nói, "Nguyên lai vật này kêu trời diệu." "Thiên diệu, Ly Tiên vực bảy tông không biết gì cả, có thể những kia ngoại vực gia hỏa, tựa hồ cũng biết chúng nó kỳ dị." "Tiểu tử kia là ta." Đường Dương quát lên một tiếng lớn, quanh thân tuôn ra từng bó hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt, để hắn phảng phất trở thành một cái bị ngọn lửa nuốt hết hỏa nhân. Phong thích nóng rực hỏa diễm Đường Dương, bóng người hơi động, như cực nhanh hỏa viêm lưu tinh giống như, trong nháy mắt đâm hướng Nhiếp Thiên vị trí cửa thành. "Gay go." Tụ tập ở này một cái trong cửa thành Châu Nghị, Phong La, còn có Lệ Phản cùng Liễu Nghiễn, đều ngơ ngác thất sắc. Châu Nghị cùng Phong La phân biệt đến từ chính Quỷ Tông cùng Huyết Tông, bọn họ đi vào trước, liền thông qua các loại con đường, biết được những kia ngoại vực khách tới, mạnh nhất có hai người. Một cái chính là sớm một bước đến đó Mâu Thần, hắn đến từ chính Hắc Trạch vực, linh lực ẩn chứa kịch độc, chiêm chi sẽ mục nát huyết đủ. Tên còn lại chính là trước mắt Đường Dương, tương tự là tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi, từ Ám Minh vực mà đến, tinh thông chí dương đến liệt hỏa diễm linh quyết. Đường Dương lấy Mâu Thần cầm đầu ba cái ngoại vực khách tới, nhìn thấy hắn hiện thân thì cũng đều thầm giật mình. Liền ngay cả cái kia Mâu Thần đều vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên đối với Đường Dương khá là kiêng kỵ, cái tên này lại cũng tìm tới, đáng chết. Chỉ có Mâu Thần rõ ràng, hắn vì phòng ngừa Đường Dương tìm tới, trong bóng tối triển khai bao nhiêu âm mưu quỷ kế. Hắn ở bước vào thiên môn hậu, liền thông qua kỳ diệu thủ đoạn, xác định cái kia phiêu phù thành trì sẽ xuất hiện với khối này vẫn thạch khổng lồ. Vì ngăn cản Đường Dương ở thời khắc mấu chốt tìm tới, hắn ám thi quỷ kế, đem Đường Dương tàn sát phạm vi, sắp xếp cách khối vẫn thạch này xa nhất một mảnh thiên thạch khu. Hắn sở dĩ như thế làm, chính là muốn ở cái kia phiêu phù thành trì hiện hiện thì, để cách xa nhất Đường Dương nhận biết không xuất. Coi như Đường Dương ý thức được hắn vị trí khu vực, cách này phiêu phù thành trì xa nhất, chờ hắn tìm kiếm lại đây thì, Mâu Thần cảm thấy hắn nên cũng đã đem to lớn nhất tạo hóa cấp đoạn. Vốn là, nếu như không có Nhiếp Thiên xuất hiện, Đường Dương xác thực vẫn là sẽ ở khu vực này, đi tiếp tục lục soát bảy tông tồn tại giả, sau đó từng cái đi tàn sát, tích lũy càng nhiều thiên diệu. Thu được thiên diệu càng nhiều, cùng cái kia tàn tạ thành trì liên hệ cũng sẽ tăng mạnh. Đường Dương vốn là dự định thông qua nhiều nhất thiên diệu đến xác định phiêu phù thành trì chuẩn xác phương vị. Nhưng Triệu Mặt đến, mang cho hắn Viêm Long Khải tin tức, đồng thời nói cho hắn cái kia Viêm Long Khải vẫn cùng huyết hạch dung hợp. Viêm Long Khải đến từ chính Đường Dương ở Á Minh vực tông môn, bây giờ ở hoàn chỉnh trạng thái, rơi vào rồi đi một lần thiên vực hậu thiên cảnh tiểu bối tay, hắn đương nhiên phải mau mau cầm về. Bởi vậy, Đường Dương ở bắt giết Ly Thiên vực bảy tông đệ tử thì đột nhiên trên đường dừng lại. Hắn bị Triệu Mặt kéo, một đường truy kích, chờ cái kia phiêu phù thành trì hiện hiện, đồng thời thả ra lần thứ nhất sóng năng lượng thì hắn liền trong nháy mắt cảm ứng được. Hắn có thể đúng lúc tới rồi, Nhiếp Thiên chiếm nguyên nhân rất lớn. "Đều cút ngay cho ta. Ta đối với các ngươi không có hứng thú, chỉ muốn các ngươi bé ngoan chờ ở tại chỗ, không đi quấy nhiều ta, ta sẽ tạm thời tha các ngươi một mạng." Đường Dương gầm thét lên, như là một cái mãnh liệt thiêu đốt hỏa nhân, nhất đầu nhằm phía Phong La, lệ phản vị trí cửa thành. Ở trên mu bàn tay của hắn, thình lình có 10 cái thiên diệu, điều này nói rõ có 10 cái bảy tông môn nhân bị hắn cho tàn sát. "Đường Dương!" Dĩ nhiên là cái tên này. Quỷ Tông Châu Nghị, còn có Huyết Tông Phong La, đột nhiên biến sắc, theo bản năng mà thoáng chắc mở thân thể, lưu ra một cái hướng về trong thành mà đi thông đạo. Phong La tuy rằng khá là thưởng thức Nhất Thiên, lại biết Đường Dương đáng sợ, hắn cũng không muốn vì Nhất Thiên đi cùng cái kia Đường Dương liều mạng. Lệ Phàn cùng Liễu Nghiễn đều là tiên thiên cảnh sơ kỳ, bọn họ nhìn thấy Đường Dương mãnh liệt mà tới, hỏa diễm nóng rực trong mắt, chết nhìn chòng chọc Nhiếp Thiên thì đều âm thầm sợ hãi. Bọn họ có thể nhìn ra, Đường Dương lần này tới được mục tiêu chủ yếu, khả năng chính là Nhiếp Thiên. Bọn họ không rõ ràng Nhiếp Thiên là làm sao đắc tội Đường Dương, lại biết một khi để Đường Dương tiếp cận Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên e sợ sẽ bị trong nháy mắt chém giết. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương cay đắng cùng bất đắc dĩ. Nếu như Châu Nghị cùng Phong La đồng ý liên thủ với bọn họ ngăn cản Đường Dương, bọn họ hay là còn có thể ngăn lại Đường Dương. Có thể cái kia Châu Nghị cùng Phong La chắc mở thân thể, nhường ra con đường, đã cho thấy cõi lòng của bọn họ. Bọn họ không dám đi can thiệp Đường Dương. Không có Châu Nghị cùng Phong La hai người, chỉ cần lấy sức mạnh của bọn họ là không có bất kỳ khả năng có thể mang Đường Dương đỡ được. Ở tại bọn hắn do dự thì cũng từ Ám Minh vực mà đến Triệu Mạt, như thế cùng Đường Dương cùng nhau mà tới. Triệu Mạt tại tiên thiên cảnh trung kỳ, thực lực hay là muốn vững vàng vượt qua bọn họ, hơn nữa cái kia Triệu Mạt rõ ràng là bồi tiếp Đường Dương, tựa hồ lấy Đường Dương dẫn đầu. Một cái Đường Dương đã chọn rất khủng bố, hơn nữa một cái Triệu Mạt làm sao đi chống lại. Châu Nghị cùng Phong La phát hiện Triệu Mạt cũng lựa chọn này một cái cửa thành thì càng sợ hãi bất an, lại mau để cho ra càng to lớn hơn không gian, miễn cho cái kia Đường Dương cùng Triệu Mạt chê bọn họ trở ngại bước chân, đối với bọn họ lạnh lùng hạ sát thủ. Cùng ngay, một đạo to lớn hỏa diễm bộc sáng từ Đường Dương ngực cuồng bạo mà ra, ở ngọn lửa kia bên trong cột ánh sáng thật nhiều hỏa diễm quang điểm lập lòe, đan dệt ra thần diệu hỏa văn. Hỏa văn bên trong tựa như là cấn một loại thần bí hỏa diễm pháp quyết, mang theo thiêu đốt tất cả vì là cho tàn ý chí. Rầm rầm rầm, Liêu Nghiễn cùng Lệ Phàn gọi ra từng kiện linh khí, nỗ lực đi ngăn cản ngọn lửa kia của sáng, nhưng ở cùng ngọn lửa kia của sáng đụng chạm cái kia một chốc, liền bị chấn động miệng phun tiên huyết. Cái kia từng kiện trung cấp linh khí, lắp bắp dạng rỡ ánh lửa, đều bị gột rửa đến một bên, đột nhiên rơi rụng. Hỏa diễm của sáng mạnh mẽ đánh tới Liêu Nghiễn trên người, cái kia Liêu Nghiễn bay ngược mà lên, hướng về Nhiếp Thiên phía sau tầng tầng rơi xuống đất. Ở cái kia Đường Dương cùng Triệu Mạn xuất hiện sau này, cũng lặng lẽ quan sát động tĩnh Nhiếp Thiên, mắt thấy Liêu Nghiễn ngang trời mà lên, ầm ầm rơi xuống đất. Liêu thúc, Nhiếp Thiên mục tí tận xích. Liêu Nghiễn hạ xuống cái kia một chốc, trong mắt thần thái tán loạn, sinh cơ đã tuyệt diệt. Vù vù, cái kia khủng bố hỏa diễm của sáng ở thất thải hà quang lượn lờ trong cửa thành, lại cuồng trì mấy mét, giống bị trong cửa thành đầy chen lực cho ảnh hưởng, cuối cùng dần dần tiêu tan. Lăng Vân Tông Lệ Phàn cũng trong nháy mắt mù quáng, hắn trợn mắt nhìn Liêu Nghiễn bị ngọn lửa cổ sáng quanh sát, lập tức liền muốn liều mạng. Lúc này, cách hắn gần nhất Phong La, một cái kéo lại hắn, không để ý hắn dãy rủa, đem hắn liều mạng mà hướng về hậu tha, để tránh khỏi hắn mất đi lý trí, cũng bị Đường Dương cho tiện thể chém giết. Phong La nhìn ra rồi, ở Đường Dương trong mắt, chỉ có Nhất Thiên. Những người còn lại, chỉ cần không trở ngại hắn tiếp cận Nhất Thiên, hắn căn bản khinh thường đi để ý tới. Liêu Nghiễn sẽ bị vanh sát, cũng là bởi vì hắn không biết sống chết, che ở Đường Dương cùng Nhiếp Thiên trong lúc đó, cho nên mới bị Đường Dương không chút khách khí địa diệt trừ. Liêu Nghiễn bên cạnh Lệ Phàn, Đường Dương ngay cả xem đều không có xem, hiển nhiên chỉ có tiên thiên cảnh sơ kỳ thực lực Lệ Phàn, không có bị hắn để ở trong mắt. Thật mạnh. Quỷ Tông Châu Nghị, nhìn thấy Lăng Vân Tông Liêu Nghiễn, hầu như là ở vừa đối mặt dưới, liền bị Đường Dương vanh sát, tâm thần rung mạnh. Hắn sắc mặt biến đổi một phen, lại không dễ phát hiện mà, lặng lẽ hướng về hậu rút đi, đem càng rộng rãi con đường tặng cho Đường Dương. Đường Dương toàn thân hỏa diễm mãnh liệt, khôi ngô như núi thân thể, xoài bước tiến lên, không lại nhìn hai bên trái phải người, chỉ là nhìn chằm chằm Nhất Thiên, quát lên: "Tiểu tử, giao ra Viêm Long Khải, ta để lại cho ngươi một cái toàn thây. Nếu là dám to gan không biết điều, ta sẽ đưa ngươi đốt thành cho bụi, liền mảnh xương vụn cũng không cho ngươi lưu một điểm." Nói chuyện, hắn đã lướt qua Phong La, Lệ Phàn cùng Châu Nghị, từng bước một hướng đi Nhất Thiên. Lượn lờ bên cạnh hắn từng bó nóng rực hỏa diễm, cùng trong thành bên trong thất thải hà quang đầy chen lực tụ hợp, truyền đến bên trong cách cách dị hưởng. Tóc dài xoa vai Đường Dương, khí thế từ từ kéo lên, như là một vị hỏa diễm ma thần, phóng thích hung lệ cùng bá đạo liệt diễm. Chương 166, lần thứ 2 đột phá. Vạn vực chi vương chương 166, lần thứ 2 đột phá. Cái kia phiêu phù bất định thành trì, bốn phiến mở rộng cửa thành, đều có dài mấy chục mét. Đường Dương sau đó cư trên, phóng thích thao thiên lực hỏa diễm, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền vượt qua Lệ Phản cùng Phong La, trực tiếp bước vào trong cửa thành, sau đó tiếp tục hướng về tiến lên tiến vào. Liêu Nghiễn thi thể, hắn không có nhìn nhiều, cũng một chốc lướt qua. Hắn cùng Nhiếp Thiên trong lúc đó khoảng cách, đột nhiên liền rút ngắn, hai người chỉ cách 15 mét. Bên trong cách cách, ở hắn bốn phía, đến từ chính trong cửa thành thất thải hà quang, không ngừng dâng tới hắn, cùng những kia hỏa diễm va chạm, trùng kích, lẫn nhau trung hòa. Ồ! Đường Dương xứng người lại, tựa hồ cũng vì cửa thành truyền đến đầy chen lực mà cảm thấy kinh ngạc. Cách 15 mét khoảng cách, hắn lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên, lặng lẽ nhận biết những kia thất thải hà quang truyền đến trở ngại lực, tựa như ở cân nhắc phán đoán cái gì. Nhiếp Thiên làm hết sức rời xa hắn. Phía sau, Lăng Vân Tông Lệ Phàn mắt thấy hắn cùng Nhiếp Thiên càng ngày càng gần, bận bịu lớn tiếng nhắc nhở, hy vọng Nhiếp Thiên có thể kéo dài lúc trước, cùng cái kia Đường Dương lần thứ hai kéo dài khoảng cách. Lệ Phàn lớn tiếng kêu gọi thì, khắp khuôn mặt là bi phẫn vẻ, hắn nhìn Liễu Nghiễn thi thể, trong lòng giật đầy cửu hận. Nhưng hắn lại rất rõ ràng, lấy cảnh giới của hắn cùng tu vi, là không có khả năng ở cửa thành bên trong đem Đường Dương cho chém giết, vì là Liễu Nghiễn báo thù rửa hận. Hắn chỉ hy vọng Nhiếp Thiên không được đi vào Liễu Nghiễn hậu bụi. Giao ra Viêm Long Khải, ta lưu ngươi toàn thây. Đường Dương căn bản không có để ý tới Lệ Phàn, mà là trừng mắt Nhiếp Thiên, lại một lần nữa uy hiếp. Một bó cột ngọn lửa nóng bỏng ánh sáng, ở Đường Dương lúc nói chuyện, cấp tốc ở bên cạnh hắn ngưng tụ. Ngọn lửa kia ánh sáng không ngừng biến ảo, lại hóa thành một cái to dài hỏa diễm cột sáng, ở ngọn lửa kia bên trong cột ánh sáng, tương tự lạc ấn một loại nào đó chí dương đến liệt hỏa diễm chân lý. Hỏa diễm cột sáng thúc một hình thành, đông đảo thất thải hà quang, lại đột nhiên vọt tới. Loạt xoạt. Những hào quang này cùng hỏa diễm cột sáng tụ hợp ở cùng nơi, phóng ra ánh sáng lóng ánh thước, điểm điểm quang thức chúng quanh lấp bắp, khiến cho Đường Dương cùng Nhiếp Thiên trong lúc đó khu vực này, năng lượng có vẻ cực kỳ dung chuyển không thể tả. Liêu Thúc quay đầu lại Nhiếp Thiên, nhìn Liễu Nghiễn thi thể, trong mắt cũng lượn lờ thào thiên nội ý. Nhưng hắn lại biết, lấy hắn hiện nay tu vi và cảnh giới, là tuyệt đối không thể kích sát Đường Dương. Bởi vì Đường Dương so với Cổ Bằng, Đỗ Hoang phải cường đại nhiều lắm. Hắc. Đường Dương lắc lắc đầu, tựa như không muốn chờ lâu chờ một khắc, không muốn lại cho Nhiếp Thiên chút nào cơ hội. Ầm. Cái kia một cái to dài hỏa diễm của sáng, ở sức mạnh của hắn thúc đẩy dưới, mang theo khủng bố hỏa diễm năng lượng, đột nhiên hướng Nhiếp Thiên va chạm mà tới. Xì xì. Trong cửa thành, rải rác khắp các nơi thất thải hà quang, từ bát phương tụ dũng mà đến, ngưng vì là từng tầng bảy màu ba động, đi chặn lại ngọn lửa kia của sáng. Hỏa diễm cột sáng xung thế, bởi vì những kia thất thải hà quang quá nhiều, tiến lên khá là gian nan. To dài hỏa diễm cột sáng, từng tấc hoàn toàn đánh tới, lại bị thất thải hà quang lực lượng trung hòa, trở nên càng ngày càng nhỏ, chất chứa bên trên hỏa diễm năng lượng cũng gấp kịch trôi qua. Trong cửa thành, ở khắp mọi nơi thất thải hà quang, tựa hồ cấm chỉ lần thứ hai tranh đấu. Chỉ cần cảm giác được khác thường lực lượng, những kia thất thải hà quang đều sẽ ngang ngược can thiệp, sẽ mất đi rất bất luận người nào thế tiến công. Nhưng mà, đạt đến tiên thiên cảnh hậu kỳ Đường Dương, nén giận một đòn, nhưng không phải chuyện nhỏ. Cho dù có thất thải hà quang tầng tầng trở ngại, ngọn lửa kia cổ sáng tuy rằng chậm chậm, nhưng vẫn như cũ một chút đánh về Nhiếp Thiên, dần dần áp sát Nhiếp Thiên lực. Ở ngọn lửa kia cổ sáng, cách Nhiếp Thiên còn có 2 mét thì, Nhiếp Thiên đã mồ hôi đầm địa. Đi mau. Phong La cũng không nhịn được cao quát một tiếng. Đình chỉ một lúc, Nhiếp Thiên bỗng nhiên tỉnh lại, không sẽ cùng cái kia Đường Dương ở cửa thành bên trong giằng co, mà là lại bước ra bước chân, một lần nữa hướng về trong thành mà đi. Một bước bước ra, hắn lập tức cảm giác được càng mạnh mẽ đẩy chất lực, đến từ thất thải hà quang lực lượng, cũng không biết ở chèn ép tiến vào giả, vẫn là đang khảo nghiệm tiến vào giả, nói chung ở trước sau dành cho áp lực. Hắn không thể không điên cuồng vận chuyển linh hải bên trong lực lượng, đem linh hồn bên trong, vòng xoáy linh lực, hỏa diễm vòng xoáy, thảo mộc vòng xoáy thôi phát đến mức tận cùng. Ba cái vòng xoáy cao tốc xoay chuyển, không chỉ vì hắn cung cấp đầy đủ lực lượng, tựa hồ còn đang điên cuồng tinh chế hắn linh hải. Hắn linh hải bên trong vốn là không đủ ngưng tụ, không đủ tinh luyện loại sức mạnh, ở dưới áp lực, ở ba người kia vòng xoáy điên cuồng xoay tròn chung, tựa như tăng nhanh mấy lần tinh luyện tốc độ. Ầm. Ở hắn liên tục bước ra 10 bộ thì, đầu óc hắn chấn động mạnh một cái, cảm giác phảng phất phá tan một tầng xa lạ. Hậu thiên cảnh trung kỳ. Một khắc đó, tuy không có quá cẩn thận cảm ngộ, hắn lại biết cảnh giới của hắn đã từ hậu thiên cảnh sơ kỳ bước vào đến trung kỳ. Cảnh giới của hắn, dĩ nhiên ở cửa thành bên trong, từng bước một tiến lên ở trong, quỷ dị đột phá. Không kịp đi lĩnh hội hậu thiên cảnh trung kỳ huyền ảo, hắn lại bận bịu tập trung tinh thần, lại muốn thư tiến lên. Cũng tại lúc này, chạy hắn mà đến hỏa diễm của sáng, tuy thu nhỏ lại chừng 10 lần, có thể lại rút ngắn cùng hắn trong lúc đó khoảng cách. Hỏa diễm cột sáng cách hắn hậu tâm chỉ có 1 mét. Từ ngọn lửa kia bên trong cột ánh sáng, thả ra ngoài hỏa diễm khả năng, để hắn vị trí không gian trở nên cực kỳ nóng bức. Đông đảo thất thải hà quang còn ở tụ dũng mà đến, còn muốn quấy nhiễu ngọn lửa kia cột sáng va chạm. Nhiếp Thiên bỗng nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cái kia trở nên nhỏ như cánh tay hỏa diễm cột sáng, vung quyền mạnh mẽ đánh tới. Sáng lạn linh quang từ hắn nắm đấm bên trong tỏa ra, sáng lạn mà lóa mắt. Ầm. Nắm đấm ở rơi vào ngọn lửa kia cột sáng thì lưu quang phân tán, từng tia hỏa diễm quang điểm hướng chung quanh lắp bắp ra, không biết sống chết. Hậu phương, Đường Dương nết miệng cười gằn, tựa như đột nhiên đem một nguồn sức mạnh trực tiếp truyền vào đến ngọn lửa kia bên trong cột ánh sáng. Vốn là trở nên rất nhỏ hỏa diễm của sáng, đột nhiên bành trướng, cấp tốc lớn lên. Một luồng hung hăng hỏa diễm năng lượng từ cái kia bên trong cột ánh sáng đột nhiên bắn ra. Nhiếp Thiên ngơ ngác thất sắc. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, tâm thần hơi động hậu, lập tức từ chữ vật thủ hoàn bên trong đem Vu Tịch ban tặng hắn một viên bảo mệnh linh phù gọi ra. Linh phù kia thúc vừa rơi vào hắn tay, ngay ở hắn ý niệm tinh thần thôi thúc dưới, hóa thành quần quận linh lực vầng sáng, đem thân thể ấy hoàn toàn bao lấy. Ngọc thạch giống như linh lực vầng sáng, có 7 tầng, mỗi một tầng đều có mỏng manh ngăn. Rất nhiều linh lực đường nét ở cái kia 7 tầng linh lực vầng sáng bên trong hiện ra, đường nét dày đặc đang dệt, tựa như diễn biến vì là đông đảo tinh mỹ linh văn. Xì xì. Từ ngọn lửa kia bên trong cột ánh sáng lắp bắp ra ánh lửa, rơi xuống cái kia linh lực vầng sáng trên, lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Bành trướng hậu trở nên to dài hỏa diễm của sáng, tàn nhẫn mà tấn công tới, đánh vào cái kia 7 tầng linh lực vầng sáng trên. 7 tầng linh lực vầng sáng đột nhiên bảo quang vạn trượng, bên trong đông đảo tinh mỹ linh văn tươi sống điệu tới lui tuần tra, phảng phất có sinh mệnh cùng linh hồn. Cùng bạo lực xung kích cùng cái kia 7 tầng linh lực vầng sáng chống đỡ lực từ tiếp xúc điểm buộc phát ra. Nhiếp Thiên vốn là tiến lên gian nan thân thể, ở ngọn lửa kia cổ sáng xung kích bên dưới, đột nhiên xông về phía trước 10 mấy bước. Một luồng nhu hòa lực lượng từ cái kia 7 tầng linh lực vầng sáng bên trong truyền đến, âm thầm che chở huyết nhục của hắn, khiến cho hắn không bị bất kỳ thương tổn. Bên ngoài 4 tầng linh lực vầng sáng từ hắn bên ngoài cơ thể bay đi, quấn quanh ở ngọn lửa kia cột sáng trên, cùng cột lửa trên lực hỏa diễm điên cuồng chém giết. Đệ tử Vu Tịch lực lượng nào đó phát quyết, một chút đem Đường Dương in dấu lên hỏa diễm chân lý cho xé thành nát tan. Cái kia một cái bành trướng hậu hỏa diễm cột sáng, ngay ở kỳ dị linh văn căn xé dưới, cấp tốc nhỏ đi, cho đến hoàn toàn biến mất. Hô. Một tốc linh quang ở ngọn lửa kia cột sáng hoàn toàn biến mất thì lại bay trở về đến Nhiếp Thiên bên cạnh. Cái kia một tốc linh quang đụng vào đến mặt khác 3 tầng linh lực vầng sáng, cấp tốc biến ảo, lại hóa thành 2 tầng vầng sáng. Như vậy tới nay, ở Nhiếp Thiên bốn phía vẫn như cũ lượn lờ 5 tầng linh lực vầng sáng. Nhiếp Thiên không chỉ bình yên vô sự, hắn còn mượn cái kia một luồng đến từ Đường Dương lực xung kích, lại đi trong thành càng gần hơn một bước. Huyền cảnh cường giả hộ thân linh phủ. Ở ngọn lửa kia cột sáng hoàn toàn biến mất thời điểm, Đường Dương hơi thay đổi sắc mặt, rên khẽ một tiếng. Vờn quanh hắn quanh thân mãnh liệt hỏa diễm, cũng không biết vì nguyên nhân gì, tựa hồ biến thiếu rất nhiều. Hắn ngông cuồng xuất thủ, còn giống như gợi ra những kia thất thải hà quang phản công, tràn ngập với trong cửa thành thất thải hà quang, từ những người còn lại trên người chia lịa, đều hướng về hắn điên cuồng tuôn tới. Hắn ở cửa thành bên trong, thừa nhận đầy chất lực, lập tức tăng cường mấy lần. Phía trước nhất Nhiếp Thiên, bản đi lại gian nan, lúc này rõ ràng cảm giác gặp phải đầy chất lực, đột nhiên nhỏ quá nhiều quá nhiều. 5 tầng linh lực vầng sáng hộ thể hắn, mượn cái kia một tấm linh phù còn lại lực lượng, mau mau bước nhanh hơn, cấp tốc nhằm phía trong thành. Cái kia mấy chục mét cửa thành dần dần bị quăng rời khỏi người hậu, hắn cùng một cái khác cửa thành mâu thần như thế, thành là thứ nhất phê bước vào thành chỉ giả. Chương 167, ngoại vực thiên tiêu. Vạn vực chi vương chương 167, ngoại vực thiên tiêu. Tiến vào thành trì cái kia một chốc, Nhiếp Thiên đột nhiên choáng váng, mục hiện ra vẻ kinh dị. Trong thành trì, trống rỗng, không có lầu quỳnh điện ngọc, không có hắn tưởng tượng chung các loại kỳ quan, chỉ có ở khắp mọi nơi thất thải hà quang, như là phiêu phủ giải lụa màu giống như nhẹ nhàng du đãng. Ngay ở hắn âm thầm thất thần thì, những hào quang này tựa như nhận ra được sự tồn tại của hắn, đột nhiên từ bát phương tụ dũng mà tới. Một chốc hậu, trăm nghìn đạo thất thải hà quang liền hội tụ ở bên cạnh hắn, hình thành một cái lồng ánh sáng bảy màu, đem hắn bao phủ ở bên trong. Cái kia quang cháo như bong bóng lớn, bao một cái trụ hắn, liền kéo hắn, đột nhiên bay về phía hư không. Nhiếp Thiên ngơ ngác. Hắn không hiểu phát sinh cái gì, muốn ổn định thân thế, muốn lấy sư phụ hắn cái kia một tấm linh phù hình thành tầng tầng lực lượng, đi chống cự. Nhưng ở hắn vừa định chống cự, lại phát hiện linh phù kia hình thành từng tầng linh lực vầng sáng, đã tiêu diệt trong vô hình. Thân thể hắn bị cái kia trong suốt bọt khí giống như hào quang bao bọc, lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ, xông thẳng đỉnh đầu hư vô tinh không. Trong lúc này, hắn ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện có khác một cái bọt khí bao vây cái kia hắc trạch vực mâu thần, cũng phóng lên trời. Hai người cách xa nhau mấy trăm mét, lẫn nhau có thể lẫn nhau nhìn thấy, hắn từ mâu thần trong mắt, nhìn thấy không hề che giấu chút nào sắc mặt vui mừng. Khi hắn chú ý tới mâu thần không có hoảng sợ, trái lại là kinh hỉ thì, hắn cũng hơi yên lòng một chút, không lại đi suy nghĩ nhiều, tùy ý cái kia hào quang ngưng tụ bạc khí, mang theo hắn bay về phía hư vô tinh không. Hắn cúi đầu vọng dưới nhìn lại, phát hiện từng khối vẫn thạch khổng lồ, dần dần thu nhỏ lại vì là hạt gạo. Tòa kia tắm rửa thất thải hà quang phiêu phù thành trì, cũng đã nhỏ đến mắt thường khó khăn tra, rất nhanh sẽ hoàn toàn biến mất ở hắn trong tầm mắt. Nhưng làm dưới đáy các loại sự vật, từng cái mất đi tung tích thì lại có một cái bảy màu bạc khí bao lấy một người từ từ hiện hiện. Người kia vóc người khôi ngô, dâng trào liệt diễm ánh lửa, rõ ràng chính là Ám Minh Vực Đường Dương. Tiên thiên cảnh hậu kỳ, tinh thông hỏa diễm pháp quyết, đồng thời được 10 cái thiên diệu Đường Dương. Ở hắn cùng mâu thần sau khi cũng bước vào tòa thành kia bên trong. Đường Dương giống như hắn, tương tự bị những hào quang này bao vây, theo sát hắn cùng mâu thần sau khi nhằm phía hư vô tinh không. Tinh thần hắn có chút hoảng hốt, không biết sẽ gặp phải cái gì. Hắn đánh giá quanh thân, phát hiện mắt thường có khả năng nhìn thấy đều là u ám lạnh lẽo hư vô. Hắn thả ra tinh thần ý thức, chỉ có thể cảm giác được vô tận lạnh lẽo, cứu không đến bất kỳ sinh linh khí tức. Thời gian vội vã, ở cái kia bảy màu bọt khí bên trong, hắn cũng không biết hướng về đỉnh đầu hư không bay bao lâu. Đột nhiên, cái kia bọt khí bay về phía hư không tốc độ dần dần chậm lại một chút. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía đỉnh đầu, một tòa nguy nga đồ sộ, sừng sững với lạnh lẽo tinh hà nơi sâu xa hùng vĩ cung điện. Đột nhiên ở hắn đỉnh đầu hiện ra. Cái kia hùng vĩ cung điện, dưới đây thất thải hà quang như dệt gửi, truyền đến càng thêm năng lượng kinh người ba động. Xèo. Bao vây hắn cái kia bạc khí, kéo hắn, lướt qua cung điện kia dưới đáy một cái sán lạn quang đạo, tựa như đem hắn lập tức duệ tiến vào bên trong cung điện. Bảy màu bạc khí, đột nhiên xuất hiện với rộng rãi cực kỳ bên trong cung điện. Từng sợi nồng nặc hóa không ra linh khí, phả vào mặt, tràn vào bọt khí bên trong. Nhiếp Thiên chỉ là ngửi mấy cái, liền cảm thấy tinh thần thoải mái, phảng phất linh hải đều bị thoải mái, trên người cảm giác mệt mỏi đều quét đi sạch sành sanh. Hắn âm thầm kinh ngạc, không khỏi quan sát tỉ mỉ bên trong cung điện cảnh tượng, cũng lấy tinh thần ý thức lặng yên nhận biết. Cực kỳ rộng rãi cung điện, không đỉnh như óng ánh tinh hà, phảng phất tô điểm vạn ngàn đời sao, nhưng kia nát tiểu nhân ngôi sao, tựa hồ cách hắn vô cùng xa, nhưng lại nhưng phóng thích rất rõ ràng sóng năng lượng. Thỉnh thoảng địa, có nhu hòa ánh sao từ khung đỉnh óng ánh tinh hà bên trong quán tiết mà đến, rơi vào bên trong cung điện. Ở giữa cung điện, phiêu phủ hai cái bảy màu quang hà, hai cái bảy màu quang hà đem cung điện to lớn cắt chém thành ba khu vực. Cùng hắn cùng Phi Thiên Mâu Thần liền ở một người trong đó bên trong khu vực, cùng hắn còn cách tảng lớn khu vực. Nơi cực xa vách tường cung điện, điêu hội vô số tinh mỹ rườm rà đồ án, những bức vẽ kia tựa hồ chất chứa loại sức mạnh cùng linh quyết chân lý. Hắn chỉ là liếc mắt nhìn, liền cảm thấy tâm thần mê say, xem thêm một lúc, liền phát hiện tinh thần ý thức điên cuồng trôi qua. Tựa hồ, muốn tỉ mỉ những kia trên vách tường tinh mỹ đồ án, cần tiêu hao lượng lớn tinh thần lực. Hắn mau mau thu hồi tâm thần, không dám trường thời gian nhìn chằm chằm những kia cách hắn cực xa trên vách tường đồ án đến xem, mà là tiếp tục quan sát hắn vị trí khu vực này tình huống. Hô, một cái khác bảy màu bạc khí bao vây lấy một cái thanh niên mặc áo trắng, cũng đột nhiên ở hắn khu vực này bốc lên. Thanh niên mặc áo trắng biểu hiện lạnh lùng, hắn ngồi đàng hoàng ở bọt khí bên trong, một thanh cổ điện kiếm đặt ở trên đùi, hắn cái kia so với nữ nhân còn muốn mỹ thon dài hai tay, khẽ vuốt thanh kiếm kia, đăm chiêu địa nhìn về phía quanh thân. Người này, Nhiếp Thiên chỉ liếc mắt nhìn hắn, liền vững tin người này hắn chưa từng gặp. Hắn cũng tin tưởng ở cái kia phiêu phù bất định trong thành trì, chưa bao giờ từng xuất hiện người này. Khí tức lạnh lẽo thanh niên mặc áo trắng, ở cảm giác của hắn chung, nên giống như hắn, cũng vẹn vẹn chỉ là hậu thiên cảnh tu vi. Cũng là hậu thiên cảnh. Nhiếp Thiên lòng sinh dị dạng, không khỏi càng cẩn thận địa đến xem, chợt hắn sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn thình lình phát hiện, ở thanh niên mặc áo trắng kia tay trái trên mu bàn tay, dĩ nhiên có 16 cái thiên diệu. Chuyện này ý nghĩa là, thanh niên mặc áo trắng kia chém giết 16 cái bước vào thiên môn người thí luyện. Hắn có thể nắm giữ 15 thiên diệu, là bởi vì Đỗ Hoang cùng Hám Hưng Minh tử vong, hai tiên thiên cảnh cường giả bị hắn rất may mắn giết chết, mới để hắn được 15 thiên linh diệu. Hơn nữa, Đỗ Hoang cùng Hám Hưng Minh tử vong, cũng không phải hắn sức lực của một người. Đều là hậu thiên cảnh tu vi, thanh niên mặc áo trắng kia được thiên linh diệu, so với hắn còn nhiều một cái, điều này làm cho hắn âm thầm hoảng sợ. Ở hắn quan sát thanh niên mặc áo trắng kia thì, thanh niên kia đã quét cung điện một lần, theo hậu cũng đem tầm mắt đặt ở trên người hắn, cũng nhìn thấy hắn trên mu bàn tay 15 thiên linh diệu. Thanh niên mặc áo trắng tựa như cũng có chút ngạc nhiên, hắn hướng về phía Nhiếp Thiên khẽ gật đầu một cái, xem như là hỏi thăm một chút. Nhiếp Thiên cũng gật đầu đáp lễ. Vù vù. Ngay ở Nhiếp Thiên cùng thanh niên mặc áo trắng kia gật đầu hỏi thăm thì, lại có hai cái bảy màu bạc khí bao lấy hai người khác, cũng đột nhiên hiện ra. Hai người kia, một nam một nữ, cũng đều là thanh niên, tương tự là hậu thiên cảnh tu vi. Nam toàn thân áo đen, sóng vai tóc đen rối tung, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhìn có chút cuồng ngạo bất kham. Hắn cóng lấy một thanh trường đao. Thanh trường đao kia không có vỏ đao, đao thể trên chẳng những có tinh mỹ hoa văn, còn có một con chỉ đóng lại mắt chữ. Cái kia từng con mắt chữ, nhìn như là một loại đồ án, có thể ở Nhiếp Thiên cảm giác chung, phảng phất bất cứ lúc nào có thể mở. Tựa hồ, chỉ cần cái kia từng con mắt chữ từ trường đao trên mở, sẽ phóng ra kinh thiên hung uy, để ngôi sao cũng vì đó lờ mờ. Kha kha. Chú ý tới Nhiếp Thiên xem ra, thanh niên mặc áo đen kia nhếch miệng nở nụ cười, thần thái tiêu sái, có thể trong mắt nhưng có một tia không dễ dàng phát hiện lệ khí. 18 cái thiên diệu. Lúc này, Nhiếp Thiên lại chú ý tới trên mu bàn tay của hắn, mà cổng trời trong bức vẽ có 18 cái thiên diệu quan điểm, lập lòe đỏ đậm hào quang. Thanh niên mặc áo trắng, nắm giữ 16 cái thiên diệu, cái này hắc ý lìa ra hỏa, dĩ nhiên có 18 cái. Ở Nhiếp Thiên cảm giác chung, hai người cảnh giới nên đều chỉ là hậu thiên cảnh hậu kỳ, như vậy cảnh giới tu vi, có thể thu được nhiều như vậy thiên diệu, để hắn âm thầm kinh hãi. Hắn vừa nhìn về phía trong bốn người, duy nhất cô gái mặc áo lam kia. Cô gái mặc áo lam mi mục như họa, dung mạo tinh mỹ, so với An Thi Di cùng Khương Linh Châu đến, khuôn mặt đẹp tựa hồ cũng càng hơn một bậc, như họa trung đi ra tuyệt thế mỹ nhân giống như vậy, phong thái vô song. Ở trên người nàng, chỉ có một viên xanh tươi nhẫn, ngoài ra lại không cái khác trang sức tô điểm. Nàng trầm tĩnh mà ngồi xuống bảy màu bọt khí bên trong, khiếp mắt cũng chưa hề đụng tới, nhưng cho Nhiếp Thiên một loại nàng hòa vào trong thiên địa, đang điên cuồng nuốt linh khí nồng nặc cảm giác. Hai tay của nàng là mở ra đến, lấy mu bàn tay đè lên đầu gối. Vì lẽ đó Nhiếp Thiên không cách nào nhìn ra, nàng nắm giữ bao nhiêu thiên linh diệu. Nhưng ở Nhiếp Thiên cảm giác bên trong, này mi mục như hỏa nữ tử, cũng là nhân vật hết sức nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không yếu hơn cái kia Bạch Tỷ cùng Hắc Ý Liễu thanh niên. Nàng ở Nhiếp Thiên nhìn kỹ, không phản ứng chút nào, không có đi thuận thế nhìn về phía Nhiếp Thiên một chút. Nàng chỉ là liếc một hồi cái kia Bạch Tỷ cùng Hắc Ý Liễu thanh niên, liền đem sự chú ý đặt ở cách hai cái bảy màu quang hà, mặt khác hai khu vực người đến. Ào ào ào. Cũng tại lúc này, Nhiếp Thiên phát hiện ở cái kia hai khu vực bên trong không ngừng có bóng người thoáng hiện. Cách hắn so sánh gần khu vực này bên trong, nhô ra bóng người, toàn bộ đều là trung thiên cảnh tu vi, ở những người kia trên mu bàn tay, đại thể có mấy cái, hoặc là chừng 10 cái thiên linh diệu. Càng xa hơn bên trong khu vực, hắn nhìn thấy hai cái người quen, Hắc Trạch vực Mâu Thần, cùng Ám Minh vực Đường Dương. Cách xa nhau hai cái bảy màu quang hà, Đường Dương lạnh lùng nhìn hắn, hình như có tâm lại đây, nhưng cũng kiêng kỵ cái gì, vẫn chưa manh động. Mâu Thần ngay ở Đường Dương bên cạnh, tựa như trầm thấp cười khẽ, đang giễu cợt Đường Dương. Đường Dương một mặt sắc mặt giận dữ, thật giống là không thèm để ý Mâu Thần, đối với hắn trào phúng không có đáp lại. Cách hai cái quang hà, Nhiếp Thiên chỉ có thể nhìn thấy Mâu Thần cùng Đường Dương, nhưng không nghe thấy bọn họ nói chuyện thanh. "Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn lạ mặt khẩn, ngươi từ Vẫn Tinh Chi địa cái kia một vực mà đến." Đúng lúc này, cái kia gánh vác một thanh cổ quái trường đào thanh niên mặc áo đen, nhếch miệng nở nụ cười, hướng về phía Nhiếp Thiên nói chuyện. Hắn vừa mở miệng, khí tức lạnh lẽo thanh niên mặc áo trắng cũng hiếu kỳ địa trông lại. Chỉ có cô gái kia, thờ ơ không động lòng. Hiển nhiên đối với Nhiếp Thiên không hề hứng thú, căn bản mặc kệ Nhiếp Thiên lai lịch cùng thân phận. Ly Thiên Vực. Nhiếp Thiên thuận miệng đáp. Ly Thiên Vực thanh niên mặc áo đen cười hì hì, vẻ mặt có chút cân nhắc. Cựu vực xếp hạng cuối cùng Ly Thiên Vực, lần này cũng thật là vận khí không tệ, chẳng những có một phiến thiên môn tại thượng mở ra, còn đem ngươi đưa đến nơi đây. Ngươi tông môn, ngươi những trưởng bối kia, vì đưa ngươi làm đến chỗ này, e sợ tiêu hao không ít tâm huyết chứ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, đạo, ta chỉ là số may. Vận khí. Thanh niên mặc áo đen mở người. Tựa hồ đối với câu trả lời này cảm thấy mê hoặc, hắn hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên tỉ mỉ nhìn một chút, lại hỏi, "Hậu thiên cảnh trung kỳ?" Nhiếp Thiên gật đầu. "Hắc." Thanh niên mặc áo đen lắc lắc đầu, biểu hiện càng cổ quái. Hắn không có tiếp tục mở miệng, nhưng hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, nhưng ẩn giấu đi hung tàn, tựa hồ đã xem Nhiếp Thiên coi là mục tiêu. Lạnh lẽo thanh niên mặc áo trắng, khi nghe đến Nhiếp Thiên thừa nhận chính mình chỉ có hậu thiên cảnh trung kỳ tu vi thì, hắn cũng không có nói chuyện, nhưng hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt nhưng là phảng phất ở nhìn một kẻ đã chết. Cô gái mặc áo lam đối với đối thoại của bọn họ mắt điếc tai ngơ. Chương 168, Toái Tinh Cổ Điện. Chương 168, Toái Tinh Cổ Điện. Vù vù. Lục tục, lại có một ít ngoại vực cường giả, bao bọc thất thải khí phao, hiện hiện với rộng rãi bên trong cung điện cổ. Muốn xem thư. Những người kia, đại đa số xuất hiện với tới gần Nhiếp Thiên mặt khác hai khu vực, đều là trung thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh tu vi. Nhiếp Thiên chú ý quan sát, sau đó chú ý tới trung thiên cảnh vị trí khu vực, tổng cộng có 6 người, tiên thiên cảnh đợi khu vực, nhưng là có bao quát Đường Dương, Mâu Thần ở bên trong 8 người. Những người kia, mỗi một cái trên mu bàn tay đều có chừng 10 cái thiên diệu quan điểm. Hiển nhiên, bọn họ có thể đến nơi đây, đều là trải qua một phen huyết tinh giết chóc, đều là giẫm đầy dây hải cốt mà đến. Trừ hắn ra, không còn bất luận cái nào ly thiên vực luyện khí sĩ có thể bước vào cung điện cổ này. Hắn khi đến cái kia tàn tại trong thành trì, bốn phiến mở rộng cửa thành, nên đã từ chối người mới tới tiến vào. Ly thiên vực, chỉ có ta một cái. Nhiếp Thiên âm thầm cau mày. Lại quá một trận, lại không người ngoại lai xuất hiện, hai cái bảy màu quang hà, đem hậu thiên cảnh, trung thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh ba khu vực tách ra, lẫn nhau phân biệt rõ ràng. Cách trung thiên cảnh mảnh khu, cái kia ám minh vực Đường Dương, còn thỉnh thoảng điệu miểu đến, đối với hắn mắt nhìn chằm chằm. Nhưng mặc dù là Đường Dương, tựa hồ cũng biết tiến vào cổ điện sau này, cái kia một cái ngăn cách song phương bảy màu quang hà, căn bản là không có cách vượt qua. Hắn liền thử nghiệm đều không có, chỉ là âm thầm hối hận không thể trước khi tiến vào, liền đem Nhiếp Thiên chém giết. Hậu thiên cảnh vị trí khu vực, Nhiếp Thiên cùng ba người kia phân chia bốn góc, lẫn nhau đều cách mấy chục mét. Nhiếp Thiên không ngừng nhìn phía ba người kia, nhìn thấy ba người kia từng cái nhập định, tựa như ở điều chỉnh khí tức, âm thầm chuẩn bị cái gì. Ba người kia, thật giống đều biết ở bên trong cung điện cổ này sẽ phát sinh cái gì. Chỉ có Nhiếp Thiên không biết gì cả. Nhưng bọn họ, hiển nhiên không có hướng Nhiếp Thiên giải thích nghi hoặc ý tứ, từng người tính toán, đã ở lặng lẽ thu nạp nơi đây nồng nặc nước muối linh khí. Nhiếp Thiên chần chờ một chút, cũng lựa chọn giống như bọn họ, không nhờ vả với bất kỳ linh thạch, thuần túy lấy luyện khí quyết đến nuốt linh khí. Tâm thần hơi động, phu cận ở khắp mọi nơi linh khí liền quần quần vào tới. Những kia linh khí tinh khiết cực kỳ, tựa hồ không cần đặc biệt luyện hóa, một giật vào linh hải, rồi cùng hắn linh hải bên trong vốn có linh lực dung hợp ở cùng nơi. Nhiếp Thiên linh hải trung, cái kia vòng xoáy linh lực cấp tốc lớn mạnh, như là lột sắc thành lốc xoáy. Hỏa diễm vòng xoáy cùng thảo mộc vòng xoáy, cũng theo những kia linh khí tràn vào mà lặng lẽ xoay chuyển. Chỉ là, bởi vì những kia linh khí khá là thuần túy, không lẫn lộn bất kỳ thuộc tính đặc biệt, vì lẽ đó không thể để hỏa diễm vòng xoáy cùng thảo mộc vòng xoáy sản sinh quá khó lường huyễn. Thật là tinh khiết linh khí. Chỉ là thoáng tu luyện một lần, Nhiếp Thiên liền cảm thấy tâm thần thoải mái, phát hiện hắn linh hải lại một lần có mở rộng dấu hiệu. Hắn từ luyện khí quyết bước vào hậu thiên cảnh sau này, linh hải tích không hề có một chút biến hóa. Hậu thiên cảnh sơ kỳ tu luyện, chỉ là từng lần một rèn luyện linh hải bên trong linh khí, đem những kia mỏng manh linh khí trở nên ngưng luyện mà tinh khiết. Hắn vốn tưởng rằng, hậu thiên cảnh tu luyện đều là như vậy, chỉ là đến rèn luyện linh khí. Nhưng, làm những kia ngoại giới tinh khiết linh khí, một giật vào vòng xoáy linh lực thì, hắn liền biết hắn muốn sai rồi. Hắn đã bước vào đến hậu thiên cảnh trung kỳ, ở cái này tân cảnh giới nhỏ dưới, hắn cái kia đã tinh luyện quá mấy lần linh hải, lại bắt đầu một lần nữa mở ra mở rộng. Hơn nữa, lần này mở ra còn phi thường cấp tốc. Ào ào ào. Lượn lờ ở phụ cận linh khí, chịu đến hắn dẫn dắt, điên cuồng hội tụ hướng hắn vị trí lồng ánh sáng bảy màu. Hắn lại như là một khối bọt biển, đang nhanh chóng hấp thu những kia linh khí, đem cấp tốc đạo vào linh hải, khiến cho cái kia linh hải hướng về bên ngoài dần dần lan tràn. Ồ. Có lấy một thanh cổ quái trường đao thanh niên mặc áo đen, tựa như nhận ra được dị thường, đột nhiên mở mắt ra. Hắn nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, cẩn thận địa quan sát có chút kỳ lạ linh khí hội tụ phương thức, đột nhiên nết miệng nở nụ cười, chỉ có vừa đột phá cảnh giới giả, linh hải có một mảnh tân khô cả nơi, mới có thể nhanh chóng như vậy địa tụ tập toái tinh cổ điện tinh khiết linh khí. Cái tên này, dĩ nhiên là mới bước vào hậu thiên cảnh trung kỳ, ha ha, thú vị. Hắn dĩ nhiên chỉ là thông qua Nhiếp Thiên tu luyện, thông qua những kia linh khí khác thường phong trào, liền một chút thấy rõ Nhiếp Thiên tình hình. Nhiếp Thiên, xác thực là ở tiến vào trước, ở cái kia mở rộng trong cửa thành, nước chảy thành sông địa bước vào hậu thiên cảnh trung kỳ. Đột phá một cái cảnh giới nhỏ thì, linh hải là cực kỳ khát vọng sức mạnh mới dồi dào, hắn đi tới nơi này toái tinh cổ điện sau này, lấy luyện khí quyết đến tu luyện, đem nơi này tinh khiết cực kỳ linh khí dẫn đường hướng linh hải, muốn so với ba người kia đều mãnh liệt. Chi sở dĩ như vậy, là bởi vì ba người khác linh hải đã giật đầy linh khí, lại hướng về bên trong hấp xả linh khí, cần bọn họ tiêu hao đại lượng tâm thần, cần càng thời gian dài rằng giặc đi chuyển biến linh hải, mới có thể làm cho linh hải được lợi. Mà Nhiếp Thiên linh hải đang đột phá sau khi, vừa vặn nằm ở hết sức khát vọng tân linh lực trạng thái khô cạn, vì lẽ đó hắn hấp thu linh khí tốc độ mới có thể so với ba người kia còn nhanh hơn. Ào ào ào. Trắng xóa linh khí bị hắn tham lam địa thu nạp, tụ hợp vào linh hải sau khi, không ngừng mở rộng linh hải, khiến cho cái kia linh hải bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn linh hải từ nguyên lai tích đầy đủ mở rộng 1/2. Đến lúc này, một lần nữa tràn vào linh khí, ở hắn linh hải bên trong trở nên bạo loạn mà không tự, lẫn nhau ngưng tụ, từ từ diễn biến, lại hóa thành một cái tân vòng xoáy linh lực. Đã như thế, hắn linh trong biển ngoại trừ hỏa diễm vòng xoáy cùng thảo mộc vòng xoáy bên ngoài, lại ngoài ngạch thêm ra một cái vòng xoáy linh lực. Hai cái vòng xoáy linh lực hình thành hậu, hắn thu nạp linh khí tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp đôi. Càng thêm bàng bạc linh khí, tiếp tục điên cuồng tràn vào, còn ở chống trải hắn linh hải. Hắn linh hải kéo dài khuyết tán, tiếp tục lớn mạnh. Nhiếp Thiên rất là phấn chấn, trong lòng giật mãn vui sướng, hắn phát hiện ở này kỳ dị cổ điện tu luyện, tiến bộ quả thực chính là tiến triển cực nhanh. Liên Viêm Long Khải huyết hạch, đem hắn mang hướng về thần bí dị địa, bên kia tồn tại linh khí đều kém xa tít tắp nơi đây chất phát tinh khiết. Thần khí như thế nơi, nếu như hắn không thể hảo hảo nắm cơ sẽ tăng cao thực lực, hắn sẽ hối hận trung thân. Hắn đem cái gọi là thí luyện, trên mu bàn tay thiên liên diệu đều tạm thời quăng chi náo hậu, tập trung tinh thần vòng tỉnh tu luyện, làm hết sức nhiều địa thu nạp linh khí nồng nặc, hy vọng có thể ở thời gian ngắn nhất hoàn thành linh hải một vòng mới cải tạo. Thời gian ở trong lúc vô tình chậm rãi trôi qua, hắn không biết quá bao lâu, tựa hồ chỉ là nháy mắt, cũng tựa hồ mấy ngày lâu dài. Xèo xèo xèo. Mỗi một khắc, cổ điện khung trên đỉnh óng ánh tinh hà, từng viên một sán lạn ngôi sao, tựa như đồng thời phóng ra lóa mắt ánh sao. Những tia ánh sao, phảng phất ngang qua hư không vô tận, từ xa xôi tinh hà quán tiết hạ xuống. Bên trong cung điện cổ, trên vách tường hết thảy tinh mỹ đồ án, ở những tia ánh sao bắn vào sau này, đều trở nên chói mắt mà rõ ràng, mỗi người cũng có thể xem rõ rõ ràng ràng. Cũng tại lúc này, Nhiếp Thiên bỗng nhiên từ trong tu luyện thức tỉnh, hắn ngơ ngác nhìn từ thiên mà rơi tinh mang, không biết phát sinh cái gì. Nhưng chỉ là một chốc, hắn liền phát hiện hắn trên mu bàn tay 15 tiên linh diệu đều trở nên nóng rực cực kỳ. Hắn linh hải bây giờ đã mở rộng sắp tới gấp đôi, hậu thiên cảnh trung kỳ có thể tích trữ linh lực, ở như thế thời gian ngắn ngủi bên trong, phảng phất đã sắp đạt đến điểm giới hạn. Hắn cảm giác, nếu như hắn không phải ở chỗ này, mà là ở bên ngoài, hắn mặc dù là mượn dùng mãi không cạn linh thạch, cũng cần một năm nửa năm mới có thể ngưng tụ nhiều như vậy lực lượng, đem linh hải tiến hành hoàn toàn mới cải tạo. Xèo. Một bó ánh sao lắp bắp đến cổ điện trên vách tường, chỗ ấy tinh mỹ đồ án trở nên rõ ràng đến cực điểm. Nhiếp Thiên thuận thế nhìn một chút, liền cảm giác lực lượng tinh thần của hắn nhanh chóng trôi qua, mà bên kia tinh mỹ đồ án, nhưng là cùng hắn mơ hồ có một loại huyền diệu liên hệ. Lực lượng tinh thần của hắn tựa như hóa thành bàn tay vô hình, đặt tại cái kia tinh mỹ đồ án trên. Giờ khắc này, từ hắn trên mu bàn tay 15 thiên diệu bên trong, đột nhiên sinh ra một luồng sức hút. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy cái kia tinh mỹ đồ án chậm rãi biến ảo, dần dần thoát ly cái kia vách tường, cũng một chút hướng về hắn bay tới. Không chỉ có là hắn, bên cạnh ba người khác cũng đều hít mắt, ở từng người tìm kiếm mục tiêu. Trên vách tường, bị ánh sao soi sáng lấp bắp hậu, trở nên hoa mắt ba khối thần diệu tinh mỹ đồ án, cũng đều từng cái chia lìa cái kia thâm hậu vách tường, hướng về ba người bay tới. Mặt khác hai khu vực, trung thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh cường giả, cũng lấy đồng dạng thủ pháp làm, hấp lôi kéo trên vách tường tinh mỹ đồ án. Nhiếp Thiên đang nhìn tinh mỹ đồ án, bị lực lượng tinh thần của hắn dẫn dắt, bị kia thiên diệu hấp dẫn, cuối cùng rơi vào thiên diệu quang điểm bên trong. Ở cái kia tinh mỹ đồ án rơi vào thiên diệu quang điểm cái kia một chốc, Nhiếp Thiên tinh thần lực cũng thuận theo thâm nhập quang điểm bên trong, liên tiếp cổ điện thần bí ký tự đông giật vào đầu óc hắn. Toái tinh cổ điện, truyền thừa, toái tinh quyết, bản thừa. Chương 169, Thiên cung Tô Lâm. Chương 169, Thiên cung Tô Lâm. Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động. Đế tử chính thiên diệu bên trong thần bí ký tự, đại thể ngổn ngang không tự, tựa hồ cần đi qua một lần nữa tổ hợp xếp thứ tự mới có thể sáng tỏ chân chính hàng nghĩa. Nhưng ở những kia không tự ký tự bên trong, nhưng có một chuỗi sắp xếp chỉnh tề. Cái kia một chuỗi thần bí ký tự, lấy thời đại thái cổ những kia luyện khí sĩ cổ phù sáng tác mà thành. Những kia ký tự, vì là Toái tinh cổ điện, truyền thừa, Toái tinh quyết, bản thừa. Toái tinh cổ điện. Nhiếp Thiên âm thầm thay đổi sắc mặt, hắn thu hồi tâm thần, nhìn này rộng rãi cung điện, nhìn cái kia khung đỉnh lóng lánh nát tinh, chợt hiểu ra. Nơi đây chính là cái gọi là Toái tinh cổ điện, bọn họ những này tiến vào giả, tới đây chính là vì Toái tinh cổ điện truyền thừa. Hắn đang không có bước vào trước, tinh thần lực trước sau không thể giật vào thiên diệu bên trong, biết rõ thiên diệu ở cái kia tàn tại trong thành trì, thu nạp không ít kỳ dị đồ văn, nhưng hắn nhưng không cách nào điều tra. 15 thiên diệu, lúc trước đều tồn tại một tầng không nhìn thấy mô, ngăn cách tinh thần hắn ý thức dò xét. Nhưng là ở vừa, làm cổ điện khung đỉnh ngôi sao long lánh, khi hắn lấy tinh thần lực dẫn dắt một bức tinh mỹ đồ văn, đem dẫn đường hướng thiên diệu trung thì, thiên diệu đối với tinh thần hắn ý thức trở ngại ngăn cách, đột nhiên liền tiêu thất rồi. Tựa hồ, chỉ có đến nơi này giả, ở toái tinh cổ điện trung mới có thể lấy tinh thần lực rót vào thiên diệu, giải tích ảo diệu bên trong. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lần thứ hai tập trung tinh thần, đi quan sát điêu khắc ở những kia trên vách tường dạng rỡ đồ án. Cái kia một vài bức đồ án, bị ngôi sao quang điểm lắp bắp đến, đều phóng ra minh dập ánh sáng. Mỗi một bức tranh án đều trở nên cực kỳ rõ ràng, có thể thông qua mắt thường đi bắt giữ tỉ mỉ nhất hoa văn. Có đồ án như tinh thần nhật nguyệt, có đồ án như đại địa mạch lạc khe, có nhưng là như cây giả thụ văn, đều đại diện cho các loại thiên địa ảo diệu. Nhưng những kia các loại không giống đồ án, nhưng không phải cũng có thể bị lực lượng tinh thần của hắn thu nạp dẫn dắt. Hắn nhìn một vài bức, phát hiện hắn cùng những bức vẽ kia thần bí liên hệ, cũng không có xây dựng lên đến. Hắn tầm mắt tới lui tuần tra, không ngừng càn quét những kia vách tường, đột nhiên rơi vào do đông đảo ngôi sao nát mang tô điểm đồ án, bức đồ án kia như là thần bí tinh đồ, dạng ngời rực rỡ. Thần diệu tinh thần liên hệ, ở hắn tầm mắt rơi vào cái kia một chốc, trong nháy mắt kiến dựng đứng lên. Hắn trên mu bàn tay, 15 thiên diệu, lại trở nên cực kỳ nóng rực, đều xem trọng chuyện mới mạnh mẽ sức hút. Sau một khắc, cái kia một bức như tinh đồ giống như thần bí đồ án, chịu đến tinh thần hắn ý thức liên lụy, lại chậm rãi hướng về hắn bay tới, cũng lần thứ hai hòa vào thiên diệu bên trong. Hắn ngưng thần nhận biết, lập tức phát hiện cái kia tinh đồ giống như đồ án, ở giật vào thiên diệu cái kia một chốc, giống bị đột nhiên phân giải. Dương ra thần bí tinh đồ, nổ tung ra, hóa thành từng cái thái cổ phù văn, giải rác với 15 thiên diệu bên trong. Tinh thần của hắn ý thức, ở một cái thiên diệu bên trong du đãng, sau đó liền nhìn thấy lúc trước ở cái kia tàn tạ bên trong cung điện cổ, thiên diệu hút lấy nạp thần bí đồ án, cũng đều bị chuyển hóa thành thái cổ phù văn. 15 thiên diệu bên trong, có gần 100 cái thái cổ phù văn, loẻ loẻ tỏa sáng. Như là phiêu phù bất định nát tinh giống như, lặng yên tới lui tuần tra. Những kia phù văn, hắn đại thể đều biết, có thể bởi vì sắp xếp không tự, hắn không cách nào phân tích ra chân chính ý nghĩa. Có thể trong lòng hắn cũng hiểu được, những kia bị phân giải biến, huyễn hậu, trở thành thái cổ phù văn từng cái ký tự, hẳn là ghi chép toái tinh quyết bản thượng. Chỉ là, vẹn vẹn chỉ là toái tinh quyết bản thượng, khả năng đều bao quát mấy ngàn thái cổ phù văn. Hắn như muốn chân chính thu được toái tinh quyết bản thượng truyền thừa, không chỉ phải đem hết thảy thái cổ phù văn thu nạp vào thiên diệu, còn nhất định phải thông qua tự thân lĩnh ngộ, đem những kia tán loạn không tự phù văn, tiêu hao vô số tâm huyết, từng cái phân tích sắp xếp. Chỉ có chân chính biết rõ những kia phù văn sắp xếp trật tự, hắn mới có thể hiểu ra toái tinh quyết ảo diệu, do đó có thể tu luyện. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, hắn ở dẫn dắt hai bức đồ án, hút vào thiên diệu sau này, đã phát hiện tinh thần ý thức có chút hề bại. Hắn tạm thời hơi chậm lại, không có vội vã tiếp tục dẫn dắt những kia trên vách tường đồ án, mà là quan sát ba người khác. Hắn rất vững tin, ba người kia giống như hắn ở này hậu thiên cảnh khu vực gây nên, cũng là toái tinh quyết bản thượng, cũng là vì toái tinh cổ điện truyền thừa. Hắn lúc trước làm tất cả, ba người kia cũng ở đồng dạng đi làm, tương tự đang thu nạp trên vách tường đồ án, thu được giải rác thái cổ phù văn, nhét vào từng người thiên diệu bên trong. Hắn cố ý nhìn về phía cô gái mặc áo lam kia. Cô gái mặc áo lam từ đi vào sau này, hai tay liền trải phẳng ra đặt ở trên đầu gối, vì lẽ đó hắn vẫn không rõ ràng cô gái mặc áo lam kia đến tột cùng thu được bao nhiêu ngày rượu. Bây giờ, cô gái mặc áo lam kia cũng ở thông qua tinh thần ý thức, thông qua nàng thu được thiên diệu đến thu nạp trên vách tường thần bí đồ án. Điều này làm cho Nhiếp Thiên có thể rất rõ ràng, nhìn thấy nàng cái kia trắng nõn như ngọc tay trái trên mu bàn tay, dòng dã có 20 thiên diệu. 20. Âm thầm đếm đếm, xác định những kia thiên diệu lại có 20 thì, Nhiếp Thiên âm thầm biến sắc. Căn cứ hắn nhận thức đến xem, thu được thiên diệu càng nhiều giả, kích sát người thí luyện càng nhiều, cũng đại diện cho tự thân càng cường đại. Thanh niên mặc áo trắng, nắm giữ 16 cái thiên diệu, thanh niên mặc áo đen nhưng là được 18 cái thiên diệu, hai người này đã làm cho hắn kiêng kỵ cực kỳ. Có thể cho đến lúc này hậu, nhìn thấy cô gái mặc áo lam kia trên mu bàn tay, thình lình có 20 thiên diệu thì, hắn mới rõ ràng cô gái mặc áo lam kia e sợ mới là ba người ở trong cường hạn nhất vị kia. Hắn suy đoán, rất nhanh sẽ được chứng minh. Bởi vì hắn phát hiện, ở hắn sau khi, thanh niên mặc áo trắng kia cùng thanh niên mặc áo đen, cũng tựa hồ tiêu hao quá nhiều tinh thần ý thức, do đó đình chỉ đối với những kia thần bí đồ án dẫn dắt thu nạp. Chỉ có cô gái mặc áo lam kia đôi mắt sáng vẫn như cũ tới lui tuần tra, còn đang lựa chọn cùng nàng có tinh thần liên hệ mục tiêu, đem lại một bức tinh mỹ đồ văn dẫn dắt, nhét vào nàng trên mu bàn tay thiên diệu bên trong. Ha, không hổ là Huyền Thiên Vực Thiên Cung Tô Lâm. Thanh niên mặc áo đen, nét miệng cười một tiếng nói. Huyền Thiên Vực, Thiên Cung. Nhiếp Thiên chân mày cau lại. Hắn đang đi tới ngục phủ trước, Vu Tịch đem một ít đặc biệt cần thiết phải chú ý sự hạng, là cấn ở lệnh bài ở trong, để hắn ở trên đường quang duyệt. Trong đó, Vu Tịch cường điệu nhắc tới Huyền Thiên Vực Thiên Cung. Nói căn cứ hắn tân thu được tin tức, mặt khác hai phiến sẽ ở Vẫn Tinh Chi Địa mở ra thiên môn, trong đó một phiến ngay ở Huyền Thiên Vực Thiên Cung. Mặt khác một phiến thiên môn ở Thiên Tuyệt Vực mở ra. Vẫn Tinh Chi Địa tổng cộng có cựu vực, chia ra làm Huyền Thiên Vực, Băng Phong Vực, Đại Hoang Vực, Thiên Tuyệt Vực, Bách Chiến Vực, Hắc Trạch Vực, Khôn La Vực, Ám Minh Vực, Ly Thiên Vực. Cựu vực, mỗi một vực đều tọa lạc mấy cái luyện khí sĩ tông môn, cựu vực thực lực cũng không tương đương. Trong đó, Huyền Thiên Vực, Băng Phong Vực cùng Đại Hoang Vực, nhưng là công nhận là tối cường tam đại vực giới. Thiên Tuyệt Vực, Bách Chiến Vực cùng Hắc Trạch Vực kém hơn, Khôn La Vực, Ám Minh Vực cùng Ly Thiên Vực, nhưng là xếp hạng cuối cùng. Cho tới nay, Huyền Thiên Vực ở Vẫn Tinh Cựu Vực đều là có tiếng mạnh mẽ vực giới, thực lực vững vàng ở Cựu Vực ba vị trí đầu, thậm chí khả năng là số 1. Mà Thiên Cung chính là Huyền Thiên Vực hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất luyện khí sĩ tông môn. Thiên Cung ở Huyền Thiên Vực địa vị so với Ngục Phủ tại Ly Thiên Vực còn muốn vững chắc. Ngục Phủ tại Ly Thiên Vực còn có lấy linh bảo các cầm đầu tứ tông, trước sau bất mãn địa vị của nó, có thể Huyền Thiên Vực hết thảy tông môn đều thừa nhận Thiên Cung độc nhất vô nhị địa vị, Thiên Cung là Huyền Thiên vực chân chính bá chủ, ra lệnh một tiếng, còn lại các tông chỉ có thể bé ngoan nghe lệnh. Tô Lâm nếu là từ Huyền Thiên vực Thiên Cung đi ra, nàng sẽ như vậy kiêu ngạo, có thể thu hoạch 20 thiên linh diệu, tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận rồi. Ở Nhiếp Thiên ba người âm thầm nhìn kỹ, Thiên Cung Tô Lâm lại dẫn dắt một bức thần bí đồ án, hút vào thiên diệu sau này, mới đình chỉ ánh mắt du dãng. Đến lúc này, mặc dù là nàng, tinh thần lực cũng trôi qua quá lớn, cũng cần thời gian đến khôi phục. Nàng không có đến xem Nhiếp Thiên ba người, tính toán lấy đặc biệt bí thuật đi dẫn dắt linh khí nồng nặc, tựa hồ muốn thông qua linh khí đến khôi phục tinh thần lực. Nhiếp Thiên có chút nghi hoặc, nhưng là nhìn nàng như thế đi làm, Nhiếp Thiên cũng như thế làm. Trước đây, Nhiếp Thiên tiêu hao tinh thần lực đều là thông qua trường thời gian giấc ngủ mới có thể một chút khôi phục. Đơn thuần chỉ là thu nạp linh khí, cũng không thể ôn dưỡng tinh thần lực, khiến cho hao tổn tinh thần lực được bổ sung. Nhưng mà, khi hắn học cái kia Tô Lâm, lấy luyện khí quyết đến dẫn dắt linh khí thì, nhưng cảm giác được một cách rõ ràng, toái tinh cổ điện bên trong tồn tại linh khí bên trong, dĩ nhiên tồn tại cực kỳ ít ỏi, nhưng thật có thể tẩm bổ tinh thần lực dị lực. Cái kia dị lực, ngay ở linh khí bên trong, tựa hồ chỉ chiếm linh khí mấy 1/10. Nhưng dù cho như thế, linh khí bên trong chất chứa có thể khôi phục tinh thần lực dị lực, cũng làm cho Nhiếp Thiên rất là khiếp sợ, vì là toái tinh cổ điện thần kỳ mà kích động. Linh khí bên trong chất chứa nhỏ bé dị lực. Chuyện này ý nghĩa là, nhét vào linh khí càng nhiều, càng đầy đủ, có thể thu được ôn dưỡng tinh thần lực dị lực cũng sẽ càng nhiều. Nhiếp Thiên híp mắt, trầm ngâm nửa ngày, tâm thần đột nhiên động một cái. Hắn nhớ tới ở cái kia thần bí dị địa, thông qua một con kình thiên cự thí, lĩnh ngộ một thức bí thuật. Cái kia bí thuật, năm ngón tay hướng thiên mở ra, như muốn nắm chặt thiên khung, đem trong nháy mắt xả lạc. Lúc đó, hắn lấy cái kia một thức bí thuật làm, đem cái kia đất khách bên trong cũng khá là linh khí nồng nặc, đều cho dẫn đường hướng tự thân, điều này làm cho tốc độ tu luyện của hắn trong nháy mắt tăng lên vài lần. Cái kia một thức bí thuật, cực kỳ ỷ lại với linh khí nồng nặc hoàn cảnh, liền ngay cả Lăng Vân Tông bởi vì linh khí không đủ, hắn đều không có đã nếm thử. Nơi đây vì là toái tinh cổ điện, ở khắp mọi nơi linh khí, so với cái kia huyết hạch dẫn hắn tiến vào đất khách, còn tinh khiết hơn mà chất phác. Không còn so với nơi đây càng thích hợp kho báu. Hắn sáng sủa nở nụ cười, bình tĩnh lại tâm tình, bắt đầu căn cứ hắn ngay lúc đó cảm ngộ, đi triển khai loại kia hội tụ linh khí bí thuật. Chương 170, siêu cường sức khôi phục. Chương 170, siêu cường sức khôi phục. Nhiếp Thiên giơ lên cao một cái tay, lấy ngay lúc đó linh ngộ, đến dẫn dắt quanh thân linh khí. Rất nhanh, liền từ lòng bàn tay của hắn chuyển đến một luồng mạnh mẽ hấp xả lực. Ào ào ào. Toái tinh cổ điện bên trong, vốn là nồng nặc cực kỳ linh khí, đột nhiên hướng về hắn điên cuồng hối dũng. Ở cực trong thời gian ngắn, Nhiếp Thiên cái tay kia liền do linh khí ngưng tụ ra một cái bán chất lỏng linh khí cầu. Cái kia linh khí cầu cấp tốc bành trướng, có cối xay một kích cỡ tương đương, bên trong linh khí bốc lên, thả ra cực kỳ mãnh liệt năng lượng ba độ. Hả? Đang tu luyện thanh niên mặc áo trắng, còn có thanh niên mặc áo đen kia, đều nhận ra được tình huống khác thường, lặng lẽ mở mắt ra, tò mò đánh giá Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên híp mắt, ám thi pháp quyết, đi thu nạp cái kia linh khí cầu nội hàm cất giấu tinh khiết linh khí. Xì xì, từng sợi linh quang từ cái kia linh khí cầu bên trong lưu giật mà ra, trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn. Trong cơ thể hắn linh hải, hai cái vòng xoáy linh lực lấy chưa từng có cao tốc xoay tròn ra. Bàng bạc linh khí truyền vào linh hải sau khi, để hắn cái kia không có mở rộng đến mức tận cùng linh hải, một hồi liền đạt đến cực hạn. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên rõ ràng cảm giác được, lẫn lộn cùng linh lực bên trong dị lực, lặng lẽ tụ hợp vào đầu óc hắn, cấp tốc bổ sung hắn cái kia tiêu hao quá nhiều tinh thần lực. Chỉ là mất một lúc, hắn ánh mắt liền trở nên tinh thần phấn chấn, tựa hồ đã bổ sung không ít linh lực. Để đọc chuyện. Nhưng mà, cái kia hội tụ ở hắn lòng bàn tay linh khí cầu, nhưng vẫn là như vậy lớn, trong đó chất chứa linh khí, vẫn như cũ dồi dào cực kỳ. Nhưng lẫn lộn cùng linh khí cầu bên trong dị lực, tựa hồ ngay ở này ngắn trong thời gian ngắn, đã bị hút hết sạch. Hắn không thể tiếp tục nhận biết được dị lực tồn tại. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng cau mày, âm thầm suy tư một chút, đột nhiên làm ra một cái quyết định. Hắn quyết định bỏ qua cái kia linh khí cầu. Xèo. Hắn cái tay kia thoáng bắt nhúc nhích một chút, ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ linh khí cầu, phút chốc bay đến một bên. Không có bị hắn tiếp tục trưởng khống linh khí cầu, phiêu phủ ở hắn bên trái 5 mét nơi, bên trong linh khí hiện bán chất lòng thái, vẫn là dồi dào rất mãnh liệt năng lượng ba động. Hay là cái kia linh khí cầu là nhân hắn mà sinh, cho dù hắn đem vứt bỏ, lực lượng tinh thần của hắn vẫn là cùng cái kia linh khí cầu tồn tại huyền diệu liên hệ. Nhưng Nhiếp Thiên vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Hắn tụ tập linh khí cầu mục đích chỉ là vì hấp thụ trong đó lẫn lộn dị lực, muốn phải nhanh một chút địa khôi phục tinh thần lực. Bởi vậy, ở bỏ qua cái kia linh khí cầu sau này, hắn như thế làm, lại một lần nữa y đi theo từ cái kia thần bí dị địa thu được bí thuật, một lần nữa ngưng luyện ra một cái tân linh khí cầu. Lại một cái to bằng cái thất linh khí cầu, tương tự ở cực trong thời gian ngắn, bị hắn lần thứ hai ngưng tụ đi ra. Nhiếp Thiên lại lần nữa hút ra trong đó linh lực. Lúc này, bởi vì hắn linh hải đã mở rộng đến hậu thiên cảnh trung kỳ cực hạn, hắn không thể thỏa thích thu nạp linh khí, trái lại đem chỉ chiếm linh khí tỷ số 1/10 dị lực cho nhét vào đầu óc, hòa vào tinh thần lực. hắn cái kia tinh thần lực lại một lần bị bổ sung, điều này làm cho ánh mắt của hắn đều trở nên tỏa sáng rực rỡ. Xuống một cái, Nhiếp Thiên cảm ngộ đến ảo diệu trong đó, đem cái kia mất đi dị lực linh khí cầu lại quăng đến một bên. Hắn vẫn là thông qua thủ đoạn giống nhau, một lần nữa tụ tập tân linh khí cầu, khống chế chính mình, chỉ hút ra ở trong chất chứa dị lực. Một cái lại một cái tân linh khí cầu bị hắn hút ra dị lực, dùng để bổ sung tinh thần lực hao tổn. Một khi hắn phát hiện linh khí cầu bên trong dị lực bị đánh tận, hắn sẽ quả đoán khí rớt. Chỉ là mất một lúc, ở Nhiếp Thiên quanh thân liền phiêu phủ bảy cái năng lượng ba động mãnh liệt linh khí cầu. Nhiếp Thiên dẫn dắt những kia tinh mỹ đồ án trôi qua tinh thần lực, toàn bộ bị khôi phục như cũ. Không chỉ có như vậy, hắn cảm thấy lực lượng tinh thần của hắn còn có trình độ nhất định tăng trưởng. Kha kha, hắn mím môi, sáng sủa nở nụ cười, tạm dừng tu luyện, lại chăm chú vào những kia trên vách tường đồ án. Không lâu lắm, hắn lại cùng một bức tinh mỹ đồ án đặt thành liên hệ thần bí, lần thứ hai lợi dụng lực lượng tinh thần của hắn, dẫn dắt cái kia một bức tranh án, đem nhét vào 15 thiên diệu. Bức đồ án kia vừa rơi vào thiên diệu, liền nổ nát ra, hóa thành mấy chục thái cổ phù văn, rải rác với thiên diệu bên trong, đã khôi phục như lúc ban đầu. Bên cạnh, từ đại hoang vực mà đến thanh niên mặc áo đen, chú ý tới Nhiếp Thiên đỉnh chỉ tu luyện, lại đang thu nạp toái tinh quyết phù văn thì biểu hiện trở nên cực kỳ quái dị. Băng phong vực thanh niên mặc áo trắng cũng lấy ánh mắt kinh ngạc, âm thầm nhìn kỹ Nhiếp Thiên, nội tâm cũng nhắc lên cự đại ba đảo. Hắn cùng thanh niên mặc áo đen kia đều là hậu thiên cảnh đỉnh cao tu vi, lấy cảnh giới của bọn họ cùng thực lực, ở tinh thần lực tiêu hao rất lớn sau này cũng không có thể ở trong thời gian ngắn khôi phục. Nhiếp Thiên rõ ràng so với cảnh giới của bọn họ thấp một tầng, hơn nữa là đến từ chính cựu vực yếu nhất Ly Thiên vực. Trước đó hắn kỳ thực là có chút xem thường Nhiếp Thiên, cảm thấy từ Ly Thiên vực mà đến vẫn là vừa bước vào hậu thiên cảnh trung kỳ Nhiếp Thiên, đến nơi này vốn là một chuyện cười. Hắn đã chú ý tới đại hoang vực tên kia đem Nhiếp Thiên coi là con mồi. Hắn nguyên bản cho rằng nếu không quá lâu, đại hoang vực tên kia sẽ không nhịn được động thủ, đến lúc đó Nhiếp Thiên e sợ chắc chắn phải chết. Có thể hiện tại, hắn lắc lắc đầu, cảm thấy nhìn có chút không ra Nhiếp Thiên, luôn cảm thấy ở Nhiếp Thiên trên người e sợ ẩn giấu đi một loại nào đó không biết bí mật. Hô, cũng vào thời khắc này, từ Huyền Thiên vực Thiên cung tới được Tô Lâm, từ trong tu luyện tỉnh lại. Một thân lam y liễu Tô Lâm, đẹp đẽ địa nhíu mày, lần thứ nhất chăm chú nhìn về phía Nhiếp Thiên. Chỉ là thông qua ngắn ngủi tu luyện, nàng liền thông qua Thiên cung bí pháp, từ quanh thân tinh khiết chất phác linh khí trùng, hút ra có đủ nhiều dị lực, bổ sung tinh thần lực hao tổn. Có thể mặc dù là nàng, tinh thần lực khôi phục cũng đều chậm Nhiếp Thiên một bước. Băng Phong vực cùng Đại Hoang vực hai người kia, ở nàng cẩn thận cảm ứng chung, cách tinh thần lực triệt để khôi phục, khả năng còn có nửa canh giờ lâu dài. Hay là bởi vì cảnh giới quá mức thấp kém, tinh thần lực quá yếu, mới có thể cấp tốc khôi phục. Tô Lâm ở trong lòng lẩm bẩm một câu, cũng không có để ở trong lòng, tiếp tục lấy tinh thần của nàng lực đi dẫn dắt Lạc Cấn Toái Tinh Quyết bản thượng tinh mỹ đồ án. Nửa ngày hậu, nàng nhìn thấy Nhiếp Thiên liên tục dẫn dắt ba bức tinh mỹ đồ án, mới đình chỉ lại, tựa như tiêu hao hết tinh thần lực. Ba bức. Tô Lâm rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Nhiếp Thiên, tương tự ở dẫn dắt tinh mỹ đồ văn nàng, hơi có chút thất thần. Nàng rất rõ ràng, muốn dẫn dắt ba bức loại kia Lạc Cấn Toái Tinh Quyết đồ văn, cần tiêu hao bao nhiêu tinh thần lực.